Thiên Ngân mỉm cười nói, trước kia là, nhưng bây giờ đã tốt nghiệp. Ta nguyên lai đánh qua tiên phong, liền vẫn là tiên phong A, tiểu phong, ngươi đây. Phong Viên nói, ta là không cầu hậu vệ. Nhanh bắt đầu đi, nếu không, một hồi các ngươi liền lại muốn lên khóa. Đơn giản điểm xuống tổ, Thiên Ngân cùng Phong Viễn bởi vì là cùng một chỗ đến, tự nhiên cùng một chỗ, kia hai tên thân cao vượt qua 2m1 học viên song phương đều có một cái, tranh banh tự nhiên do bọn hắn để hoàn thành. Tại bắt đầu tiến hành phía trước, Thiên Ngân thấp giọng căn dặn Phong Viễn, nhất định không thể dùng ra bản thân năng lực, nếu muốn chơi, chỉ bằng mượn bản thân thân thể tới chơi. Câu lái, đối phương trung phong chiếm cư ưu thế, đưa bóng gọi ra ngoài, một cái truyền lại, đã đến đối phương hậu vệ trong tay, đúng lúc này, một đạo hoàng sắc thân ảnh điện thiểm mà qua, kia tên khống cầu hậu vệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, kia thân ảnh màu vàng đã dẫn banh tới bọn hắn nửa chẳng, trong tiếng hét vang, đạo thân ảnh kia đằng không mà lên, ở giữa không trung toàn bộ thân thể hình thành trăng non hình, một tay giơ lên cao cao, bởi vì thân thể hướng về phía sau cong lên mà rơi. Vào đằng sau, tại đầu của hắn đã gần xanh rõ độ cao lúc, cường đại khí thế bạo phát. Âm một tiếng vang thật lớn, đem bóng rổ trùng điệp trừ tiến vào xanh rõ bên trong. Đối phương khống cầu hậu vệ vướt vướt ánh mắt của mình, ta không nhìn lầm à, chiến phủ cách thức ném rổ, tốt có khí thế à. Kia thân ảnh màu vàng chính là Phong Viễn, đưa bóng trừ nhập rổ về sau, dương dương đắc ý đứng tại chỗ, hai tay dương cao, ngón trỏ chỉ thiên, đắc ý hét lớn một tiếng. Người của đối phương chạy về phòng tuyến cuối cùng phát bóng, Thiên Ngân này phương 5 người đã đều lui về bản phương 3 phần tuyến bên trong, Thiên Ngân vừa nhìn đối phương vận cầu tới, một bên thấp giọng hỏi Phong Viễn nói, ngươi không cần năng lực làm sao tốc độ còn nhanh như vậy. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, lão đại, ngươi quên ta nguyên lai là làm cái gì, trộm đồ chính là ta lấy tay trò hay à. Trộm cái cầu tính là gì? Màu da cam bóng rổ rơi vào đối phương trung phong trong tay, kia trung phong hướng về phía sau quay người lại, đem Thiên Ngân một phương trung phong gạt mở, một cái bước nhảy, bóng rổ lấy câu tay ném ra ngoài, theo đường vòng cung bên trên trông, hắn ném rổ phi thường chuẩn xác. Ngay tại tất cả mọi người coi là muốn tiến thời điểm, một đạo thân ảnh màu bạc đằng không mà lên, tại bóng rổ lên tới điểm cao nhất lúc, một cái đại thủ chính xác đưa bóng chụp lại, lúc trước kia thân ảnh màu vàng xuất hiện lần nữa, đưa bóng hái tới trong tay, cười to nói, lao đại, đáp tốt. Xuất thủ phong bê đối phương tới gần bỏ bóng vào rổ chính là Thiên Ngân. Những học viên này hiển nhiên thường xuyên chơi bóng, mặc dù kinh ngạc tại Thiên Ngân siêu cường bật lên lực, nhưng cũng có thể lập tức trở về thu được chính mình nửa tràng, theo bọn hắn ánh mắt kiên định đó có thể thấy được, tất nhiên muốn tử thủ quả bóng này. Phong Viễn đi bộ nhàn nhã giống như đưa bóng vận qua nửa tràng, cổ tay rung lên, đem bóng rổ ném Thiên Ngân, lao đại, ngươi cũng tới một cái à, nhìn xem ngươi kỹ thuật thế nào. Thiên Ngân mỉm cười, nói, tốt, vậy ta thử một chút. Vỗ nhẹ bóng rổ. Trước kia xúc cảm tựa hồ còn tại kia tràn ngập có giãn màu da cam hình cầu trong tay hắn tựa hồ giao phó sinh mệnh, thật nhanh bật lên, theo Thiên Ngân động tác dần dần tăng tốc, vậy mà như là một cái màu da cam quang ảnh một dạng Thiên Ngân động, dùng sức vỗ tay một cái bên trong bóng rổ, cực nhanh hướng đối phương 3 phần tuyến chỗ đa nhờ tới. Bởi vì lúc trước Phong Viễn biểu hiện, đối phương không dám chút nào xem thường Thiên Ngân, tức khắc có hai người bao bọc đi lên, giang hai cánh tay, phong kín hắn tiến tới đường dây. Thiên Ngân tốc độ tuy nhanh, nhưng lại vẫn như cũ tỏ ra phi thường thong dong, trong tay bóng rổ rất nhỏ run lên, cầu ảnh lóe lên, vậy mà theo trong tay hắn biến mất. Hai tay hướng lên dương lên, Thiên Ngân ra hiệu đối phương chính mình tịnh không có cầu, phòng thủ hắn hai người có chút ngẩn người, tức khắc lộ ra một đạo khe hở, Thiên Ngân thân thể trực tiếp theo giữa hai người lách vào qua, sau một khắc, hắn đã nhảy dựng lên. Hắn cũng không có đi trông chính mình nhảy lấy đà vị trí, nhưng cái khác người lại chú ý tới, hắn nhảy lấy đà thời điểm, chính hảo dẫm tại 3/1 đường. Quan chiến Lam Lam hưng phấn kêu to lên, vừa rồi Thiên Ngân đột phá hai người kia thời điểm, kỳ thật cầu vẫn tại chỗ của hắn, chỉ bất quá, bị hắn giáp tại đầu gối ở giữa, tại hắn lại xê. Ừ động thời điểm, trước dùng cầu tại trên người đối phương khẽ búng một lần, sau khi hạ xuống mới sao nhập trong tay mình, động tác cực nhanh, nhưng lại tịnh không có phạm quy. Bay lượn thân ảnh cũng như một đầu đại điểu giống như, Thiên Ngân động tác cùng lúc trước Phong Viễn phi thường tương tự. Chỉ bất quá nhảy lấy đà vị trí muốn xa hơn nhiều đối phương kia đại trung phong gặp Thiên Ngân hướng xanh rõ phóng đi, hét lớn một tiếng, ngươi mơ tưởng. Chạy lấy đà một bước, cao nhảy lên đến, hướng không trung Thiên Ngân nên đón, coi như phạm quy, hắn cũng không muốn lại để cho Thiên Ngân giống Phong Viễn dạng kia dẫn bóng. Lệnh những này đánh bóng rổ các học viên cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện. Thiên Ngân khỏe miệng kéo lấy một tia tự tin mỉm cười, thân thể trực tiếp cùng kia đại trung phong đụng vào nhau, lúc này thân thể của hắn mới vừa tiến vào 3 giây khu phạm vi bên trong. Kia trung phong kinh ngạc phát hiện, Thiên Ngân đụng vào thân thể của mình lúc, vậy mà không có quá nhiều trùng kích lực, hắn vậy mà giống một con cá bơi lội giống như dán vào thân thể của mình trên không trung một cái cực nhanh quay người, trực tiếp vòng qua phòng thủ. Hơn nữa, khí thế lao tới trước vậy mà không giảm chút nào, nguyên bản một tay bắt cầu thiên ngân lúc này đã biến thành hai tay, cao cao giơ lên ở sau gót, trong tiếng nổ, trung điệp đưa bóng trừ vào xanh giỏ bên trong. Người nhẹ nhàng lạc địa, sung. Quanh đã thay đổi được hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm Phong Viễn tại bên trong, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem thiên ngân, hắn vừa rồi hoàn thành gì đó. Ba phần tuyến nhảy lấy đà, không trung quấn người né tránh, hai tay chiến phủ cách thức ném rổ, đây chẳng qua là ngắn ngủi một giây a. Vậy mà có thể làm ra nhiều như vậy động tác. Loại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, mọi người đã nghĩ không ra dùng cái gì để hình dung. Lúc trước gọi Thiên Ngân cùng Phong Viễn tới chơi học viên đi tới trước người hai người, cười khổ nói, ta trông, chúng ta vẫn là 4 đánh 4A, các ngươi quá mạnh, dạng này đánh xuống, lòng tin của chúng ta sẽ bị phá hủy. Thống khoái rót một cầu về sau, Thiên Ngân cũng có chút hối hận, hắn biết rốt cuộc chơi không nổi nữa, chính mình cùng Phong Viễn mặc dù không sử dụng dị năng. Nhưng bản thân thân thể tố chất như thế nào người bình thường có thể so sánh. Hay nay nói, thật không tiện, thời gian thật dài không có chơi bóng, vừa rồi có chút quá hưng phấn. Cáo biệt mấy tên đánh bóng rổ học viên về sau, Thiên Ngân lôi kéo có chút không cam lòng Phong Viễn đi ra sân bãi. Thân ảnh màu lam nào tới, làn gió thơm nhẹ nâng, Thiên Ngân chỉ cảm thấy chính mình trên hai gò má tiếp xúc đến hai mảnh ôn nhuận, quá tuyệt vời, Thiên Ngân vừa rồi ngươi kia một cầu quá tuyệt vời. Nguyên lai là Lam Lam trong sự hưng phấn nhịn không được nhảy lên đến hôn Thiên Ngân một lần. Phong Viễn bất mãn nói, Lam Lam, ta vừa rồi quả bóng kia không xinh đẹp không? Ngươi làm sao không phải cũng hôn ta một cái? Nói, vội vàng đem mặt tiến đến Lam Lam trước người. Lam Lam tại hắn trên mặt vỗ nhẹ một lần, cười nói, ngươi a, coi như xong đi. Ta liền nghiêng về Thiên Ngân, không được sao? Thiên Ngân cảm thụ được trên mặt lưu lại hương tí vết, tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia dị dạng, Lam Lam mỹ nữ như vậy. Là có được vô cùng sức hấp dẫn, muốn nói không động tâm, chỉ có thể là lừa gạt mình. Thiên Ngân, không nghĩ tới ngươi bóng rổ đánh tốt như vậy. Một cái huyền chuyển thanh âm vang lên, thanh âm này Thiên Ngân quá quen thuộc, theo bản năng nhìn lại, chỉ gặp một thân váy dài trắng liên na thanh tú động lòng người đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa, chính mỉm cười nhìn chính mình. Thâm bên trong có chút siết chặt, nói, liên na, ngươi tốt. Ngươi làm sao lại tại học viện, ngươi không phải sớm hẳn là tốt nghiệp sao? Liên na cười nhạt một tiếng. Nói, ta là sớm tốt nghiệp, bất quá, biểu ca giúp ta tranh thủ một cái danh ngạch, để ta lưu tại học viện tại trợ giáo đâu. Mấy năm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều. Ở trong mắt nàng, Thiên Ngân lại không là trước kia cái xấu hổ thanh niên, đặc biệt là vừa rồi ném rổ lúc kia thẳng tiến không lùi khí thế, cùng với trên người khí chất, trọn vẹn giống biến thành người khác tựa. Phong Viễn không biết Liên Na là ai, Lam Lam lại biết, lúc trước chính là bởi vì Liên Na nguyên nhân, Thiên Ngân mới có thể thống khổ tới mộng huyễn thành bên trong mua say. Nghĩ tới Liên Na đã từng thường tổn qua Thiên Ngân, Lam Lam tâm bên trong không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu nộ khí, tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, nói, Thiên Ngân, không cho chúng ta giới thiệu một chút sao. Liên Na vừa rồi liền thấy Lam Lam, Lam Lam đẹp lệnh nàng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, miễn cưỡng nhất thiếu, nói, xin chào, ta là Liên Na. Trước kia Thiên Ngân đồng học, Lam Lam lạnh lùng quét nàng một chút, nói, đồng học, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Ta nhớ được. Ngươi hẳn là cùng Thiên Ngân kết giao 4 năm bạn gái mới đúng. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, lúc trước vô tình vứt bỏ Thiên Ngân, nếu không, ta cũng không có khả năng tìm được tốt như vậy bạn trai. Vừa nói, Thị Uy ôm Thiên Ngân cánh tay, một bộ băng lánh dáng vẻ. Thiên Ngân ngây ngốc một chút, vừa định giải thích, trên cánh tay lại truyền đến một trận đau đớn, thầm than một tiếng, hướng Liên Na nói, mấy năm này ngươi qua vẫn khỏe chứ. Ngươi vẫn là trước kia, một chút cũng không có thay đổi. Chương 81 Lam Lam ta là bạn gái của hắn, hạ. Liên Na than nhẹ một tiếng, nói, ta là không có thay đổi gì đó, ngươi lại thay đổi rất nhiều, thay đổi ta đều có chút không dám phân biệt. Ta cũng không có cái gì có được hay không, chỉ là không lấy phía trước tâm tính thành thục một chút, bây giờ nghĩ lên chuyện trước kia, có khi cũng không nhịn được hối hận. Thẳng đến 2 năm này ta mới hiểu được dạng gì cảm tình nhất chân quý. Thiên Ngân, thật xin lỗi, trước kia đều là ta quá vọng động rồi. Thiên Ngân lắc đầu, nói, qua đều đã đi qua, làm gì nhắc lại đâu. Hơn 4 năm, chúng ta đều có biến hóa, không phải sao? Liên Na trông Lam Lam một chút, có chút tịch mịch mà nói, ngươi nói đúng, Thiên Ngân là cái người tốt, chúc mừng các ngươi. Ta nghĩ, các ngươi tới là tìm ta biểu ca Đạ Mòn A. Thiên Ngân nói, đúng vậy A. Ta đến xem Đạ Mòn lão sư. Liên Na nói, vậy các ngươi nhanh đi. Thiên Ngân, cùng ngươi gặp qua Đạ Mòn biểu ca về sau, chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện. Nói đến đây, trong mắt nàng bất thình lình toát ra một tia ai oán. Thiên Ngân trong lòng nóng lên, 4 năm cảm tình sao có thể nói quên liền quên đâu. Huống chi, Liên Na là hắn cái thứ nhất ưa thích nữ hài tử, vừa muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe Lam Lam lạnh lùng nói, thật không tiện, Thiên Ngân không rảnh, cùng gặp qua đả mòn lao sư về sau, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Nói xong, kéo Thiên Ngân tay liền hướng lớp học đi đến. Liên Na ngơ ngác nhìn bọn hắn, chính hảo cùng Thiên Ngân quay đầu ánh mắt hướng tiếp xúc, đã nở dê cha tờ nhất tiếu, tịnh không nói gì nữa, đi vào trong đám người không biết đi nơi nào. Lam Lam, ngươi hả tất phải như vậy đâu. Chúng ta dù sao trước kia cũng là đồng học, trông Liên Na dáng vẻ, nàng tựa hồ có chuyện gì tựa. Thiên Ngân có chút bất đắc dĩ nói. Lam Lam hừ một tiếng, nói, có chuyện gì nàng cũng không nên tìm ngươi à, chẳng lẽ ngươi quên nàng ban đầu là làm sao đem ngươi nhất cước đá văng sao. Giống nàng loại kia không biết chân quý nữ nhân để ý đến nàng làm cái gì. Thiên Ngân bởi vì Liên Na mà sinh ra thống khổ theo thời gian sói mòn mà giảm bớt rất nhiều, lúc này gặp lại Liên Na, cảm thụ được nàng khác biệt, tâm bên trong không khỏi lần nữa dâng lên một tia thương yêu, kỳ thật trước kia ta cũng có sai, xem như nàng bạn trai, ta mỗi ngày đều ở vào học tập bên trong, căn bản không có gì công phu làm bạn nàng, hơn nữa, ta cũng không có tiền mang nàng tại cấp cao một chút địa phương tiêu phí, cho nên, Lam Lam chừng Thiên Ngân một chút, được cờ rồi ý, dù sao ta không cho phép ngươi để ý đến nàng, nếu không, ta không để yên cho ngươi. Phong Viễn thấp giọng cười nói, Lam Lam, ngươi bây giờ dáng vẻ thật giống một cái bình giấm chua, vừa rồi ngươi nói là lão đại bạn gái lúc, ta còn tưởng rằng ngươi là vì giúp lão đại tìm về mặt mũi thế thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, tới giống như là chân thực. Kia là lão đại trước kia bạn gái sao? Mặc dù so ra kém ngươi, nhưng cũng trưởng thành cũng không tệ lắm, nhìn lại, lão đại ánh mắt vẫn rất tốt. Lam Lam cùng Thiên Ngân sắc mặt đồng thời đỏ lên, châm miệng một lời, ngứa ra đi. Nói xong, hai người không khỏi nở nụ cười. Vừa nói, bọn hắn đã đi tới đả mòn vị trí bên ngoài phòng làm việc, Thiên Ngân tiến lên gõ cửa, phía trong truyền ra đả mòn thanh âm, vào đi. Thiên Ngân ba người đẩy cửa vào, chỉ gặp đả mòn cùng Tuyết Ân chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Đả mòn lao sư, Tuyết Ân lao sư, ta theo ma huyễn tinh trở về. Đả mòn chào đón, trên dưới trông Thiên Ngân vài lần, cười nói, ba năm không gặp. Nhìn lại ngươi so trước kia lại tiến bộ, ma huyễn tinh nghỉ ngơi 3 năm, liền ngươi khí chất cũng thay đổi một chút. Thiên Ngân có chút kích động nói, đạ mòn lao sư, ngài mấy năm này vẫn khỏe chứ. Đạ mòn mỉm cười nói, cũng không có gì tốt không tốt, làm lao sư còn có thể thế nào, chúng ta có thể tính là thánh minh bên trong thanh nhàn nhất người. Hai vị này là. Thiên Ngân vội vàng lách mình đem Phong Viễn cùng Lam Lam lùi qua phía trước, giới thiệu nói, bọn hắn cũng là chúng ta thánh minh bên trong người, vị này là ta hảo huynh đệ. Phong hệ người thao túng Phong Viễn, vị này là thủy hệ Lam Lam. Các ngươi hẳn là thấy qua. Vì không để cho Đạ Mòn cùng Tuyết Ân cảm thấy không được tự nhiên, Thiên Ngân cũng không có nói ra Lam Lam trưởng khống giả thân phận. Đạ Mòn cùng Tuyết Ân trong mắt đồng thời toát ra kinh ngạc chi sắc, ban đầu ở không trung đại sân thi đấu tham gia luận võ chọn rể đại hội lúc bọn hắn mặc dù gặp qua Lam Lam, nhưng nhoáng một cái qua 3 năm, kia tuyệt mỹ thân ảnh đã sớm quên đi, lúc này nghe Thiên Ngân vừa nói, tức khắc chấn động trong lòng. Tức khắc nhận ra trước mắt này tóc lam mỹ nữ chính là lúc trước La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả dùng thủy hệ năng lượng thành giống mỹ nữ. Lam Lam mỉm cười nói, hai vị lao sư các ngươi tốt, ta là cùng Thiên Ngân cùng một chỗ theo ma huyễn tinh trở về, hôm nay không có việc gì, liền cùng Thiên Ngân cùng một chỗ đến. Đạc Mòn cười nói, Lam Lam tiểu thư thật sự là xinh đẹp, nếu như ta trẻ lại cái mười mấy tuổi, nói không chừng hội liều mạng truy ngươi đây. Không có ai không thích người khác tán thưởng chính mình mỹ lệ, Lam Lam cười nói. Ngài hiện tại cũng không lão a. Nhìn qua, tựa như Thiên Ngân huynh trưởng đồng dạng. Đạ Mòn trông Thiên Ngân một chút, nói, lúc đầu ta chính là hắn huynh trưởng, lão sư chỉ là cái đầu hàm thế thôi. Ta liền biết những này ngày ngươi cũng hẳn là trở về, thế nào, tại ma huyễn tinh thu hoạch như thế nào? Thiên Ngân mỉm cười, nói, thu hoạch cũng không tệ lắm, năng lực tăng lên không ít, cũng có một đầu thánh thú. Tổng bộ thả chúng ta nửa năm kỳ nghỉ, có thể sẽ lưu tại bên này mấy tháng. Nhưng ta qua mấy ngày muốn tới mũ lão sư bên kia đi xem một chút, sau khi trở về còn chưa có đi nhìn qua lão sư đâu. Đạc Mòn vuốt cằm nói, đây là hẳn là. Đến, các ngươi ngồi xuống trước đã, ha ha. Người trông ta cao hứng, gì đó đều quên. Vừa nói, đem mấy người lui qua trên chỗ ngồi. Đúng lúc này, cửa mở, một đạo hồng sắc thân ảnh vọt vào, Thiên Ngân, có phải hay không Thiên Ngân trở về? Tràn ngập thanh âm hưng phấn dễ nghe êm tai. Thiên Ngân nhìn người nọ, không khỏi kinh a một tiếng. Vui vẻ nói, Tuyết Mai, là ta trở về. Vừa nói, vội vàng đứng lên. Ngươi còn biết trở về à? Tuyết Mai một tiếng duyên dáng gọi to, mạnh nào vào Thiên Ngân trong ngực, dùng sức đánh lấy bộ ngực của hắn, trong mắt loại trừ vui sướng quang mang bên ngoài, còn có mấy phần đú hoán. Đạ Mòn cùng Tuyết Ân nhìn xem bọn hắn một bộ cười mỉm dáng vẻ, không có chút nào ngăn cản Tuyết Mai ý tứ. Tuyết Mai đánh đối với Thiên Ngân tới nói tựa như là tại ngứa, căn bản sẽ không đau. nhưng lúc này Lam Lam cùng Phong Viễn lại đều ở bên cạnh, trên mặt thực sự có chút không thể nào nói nổi. Vội vàng bắt lấy Tuyết Mai hai tay, cười khổ nói, mới vừa gặp mặt ngươi đã nghĩ đánh chết ta à? Coi như ta sai còn không được sao? Kỳ thật, chính hắn cũng không biết Tuyết Mai vì cái gì kích động như thế, mặc dù lúc trước cùng Tuyết Mai ở giữa xác thực sinh ra một tia tình cảm, nhưng thiên ngân tâm hơn phân nửa lại đều tại Bách Hợp trên người. Tuyết Mai phồng lên miệng nhỏ trừng mắt nhìn hắn, một bộ kiểu tiếu bộ dáng, ngay sau đó, theo thiên ngân trong tay tránh thoát, đem gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào trong ngực hắn, khuôn mặt dán thật chặt bên trên bộ ngực của hắn, để ngươi muộn như vậy mới trở về, hừ, ngươi không trở lại, hại người ta mấy năm này liền tìm bạn trai tâm tình đều không có, ngươi theo giúp ta, ngươi theo giúp ta. Thiên ngân có chút bất đắc dĩ ôm Tuyết Mai thân thể mềm mại, vừa hay nhìn thấy Lam Lam chiếu tới ánh mắt của nàng kéo lấy ý cười, cũng có được mấy phần quái dị. Phong Viễn tắc há to miệng không khép lại được, thì thào nói, Thiên A. Lão đại, ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ, làm sao một cái so một cái xinh đẹp. Cũng không chia đều huynh đệ ngươi ta một cái. Thiên ngân trừng Phong Viễn một chút, vừa muốn nói gì, trong ngực Tuyết Mai lại đứng thẳng người, trên mặt dâng lên hai mảnh dạng mây đỏ, trừng Thiên ngân một chút, ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Chuyện gì xảy ra? Hoan uổng A. Ta liền một cái chân chính bạn gái đều không có, từ đâu tới nữ nhân của ta, ngươi đừng nghe Tiểu Phong nói loạn. Hắn luôn luôn như vậy. Tại Thiên Ngân nói câu nói này đồng thời, Tuyết Mai cuối cùng tại chú ý tới cái khác người, nàng nhìn thấy Phong Viễn, tự nhiên cũng nhìn thấy biểu lộ quái dị Lam Lam. Ánh mắt cùng Lam Lam kia sáng ngời mắt to đụng vào nhau, Tuyết Mai không khỏi chấn động trong lòng, ám đạo, thật xinh đẹp à. Chẳng lẽ, cảm giác nguy cơ trong khoảnh khắc tràn lan lên Tuyết Mai trong lòng, nhìn về phía Thiên Ngân, hỏi, bọn họ là ai? Thiên Ngân nói, đây là huynh đệ của ta Phong Viễn, vị này ngươi hẳn là thấy qua. Chẳng lẽ ngươi quên tại đại sân thi đấu lúc cảnh tượng sao? Nàng chính là Lam Lam. Lam Lam. A, ngươi chính là La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả cháu gái, lần kia luận võ chọn rể cái kia Lam Lam sao? Tuyết Mai thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, cũng kéo một chút vui sướng. Lam Lam đứng người lên mỉm cười gật đầu, nói, xin chào, ta là Lam Lam, Thiên Ngân, ngươi còn không có cấp chúng ta giới thiệu đâu. Thiên Ngân nói, đây là Tuyết Mai, Tuyết Ân lão sư muội muội. Tuyết Mai đi tới Lam Lam trước người, mỉm cười nói, đã ngươi là Lam Lam, vậy ta an tâm. Lam Lam ngẩn người, nói, vì cái gì nói như vậy? Ta có thể có cái gì để ngươi không yên lòng? A, ngươi chỉ Thiên Ngân sao? Tuyết Mai không e dè điểm gật đầu, nói, ta chuẩn bị để hắn làm ta tạm thời bạn trai, bất quá, ngươi so ta xinh đẹp, nếu như hắn có ngươi, ta chỉ sợ liền không có cơ hội. Nhưng ngươi là Lam Lam liền không giống nhau rồi. Lần trước luận võ chọn rể ngươi không phải có kia cái gì Lục Diệp sao, tự nhiên sẽ không cùng ta cướp Thiên Ngân. Đúng, ngươi cùng Lục Diệp đã có gia đình chưa? Nghe Tuyết Mai nhắc lên Lục Diệp, Lam Lam tâm tức khắc có chút trầm xuống, đúng a? Chính mình làm sao vậy, vì cái gì vừa rồi Tuyết Mai ôm Thiên Ngân thời điểm trong lòng mình hội sinh ra đấu kỵ tình cảm đâu? Chẳng lẽ, Thiên Ngân đã có thể dung chuyển Lục Diệp vị trí sao? Không, tuyệt không có khả năng này. Cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy a. Ta đã có Lục Diệp, ta cùng Thiên Ngân chỉ là hảo bằng hữu thế thôi. Tuyết Mai cười nói, vậy là tốt rồi. Thiên Ngân, thế nào? Hiện tại ngươi cũng đã trở về, liền làm ta tạm thời bạn trai đi. Lúc nào ta cùng với ngươi mệt mỏi, đổi lại. Phong Viễn ngơ ngác nhìn Tuyết Mai, nói, dạng này cũng được. Tiểu thư, ngươi như vậy không tôn trọng cảm tình, ta đại ca làm sao lại cùng với ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, hắn luôn luôn quá bảo thủ chuyên tình ý. Tuyết Mai ngẩn người, nói, ta làm sao không tôn trọng tình cảm. Ta nói chính là lời nói thật nha, thật chẳng lẽ muốn thề non hẹn biển mới có thể tính toán tôn trọng cảm tình hay sao? Về sau biến hoa ai có thể nói rõ ràng? Thiên Ngân đem Tuyết Mai kéo đến một bên, ấn nàng ngồi trên ghế, nghiêm mặt nói, Tuyết Mai, từ lần trước tại địa cầu cùng ngươi cùng hai vị lao sư gặp nhau về sau, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu đối đãi. Hiện tại ta, xác thực không phải có thể gánh chịu tình cảm thời điểm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Cho nên, chúng ta chỉ làm hảo bằng hữu được chứ. Tuyết Mai ngây ngốc một chút, vành mắt thường đỏ, nói, ngươi có chuyện gì trọng yếu như vậy? Ta cũng là thánh minh thành viên, chẳng lẽ ta liền không thể giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết sao? Thiên Ngân kiên định lắc đầu, nói, chính ta sự tình ai cũng không giúp được, thật xin lỗi, Tuyết Mai, chúng ta vẫn là chỉ làm hảo bằng hữu đi. Tuyết Mai mạnh từ trên ghế nhảy lên đến, đưa tay tựa như Thiên Ngân đánh tới, Thiên Ngân không có né tránh, mắt thấy Tuyết Mai tay dần dần hướng mình khuôn mặt gần sát. Tay tới phân nửa, đình trệ trên không trung, Tuyết Mai trong mắt to tràn đầy quật cường, mạnh hơi vung tay, một tay lấy Thiên Ngân đẩy lên một bên, ngươi hôn đản. Mạnh chạy ra ngoài. Tuyết Mai đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại một mảnh làn gió thơm. Lam Lam nhìn xem Tuyết Mai rời khỏi, trong lòng dâng lên một tia cảm giác như chút được gánh nặng, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Thiên Ngân hướng Tuyết Ân này nói, thật xin lỗi, Tuyết Ân lão sư, ta không muốn thương tổn Tuyết Mai, đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại ta, chân thực không muốn đàm luận cảm tình. Ta không muốn hại Tuyết Mai. Tuyết Ân than vãn một tiếng, nói, đây là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chính các ngươi quyết định liền tốt, chúng ta dù cho muốn quản cũng không quản được a. Đạ Mòn biết Thiên Ngân có được hắc ám dị năng, cũng biết hắn chính là chân chính lục diệp, tự nhiên minh bạch hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Trông Lam Lam một chút, nói, Thiên Ngân, không cần nói nhiều, Tiểu Mai nơi đó chúng ta hội đi thuyết phục, nàng hiện tại cùng Liên Na đều là học viện trợ giáo, này nha đầu 3 năm qua phi thường cố gắng, hiện tại dị năng đã tiếp cận cấp 10, nàng còn nói nhất định phải sớm ngày đuổi kịp ngươi đây. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói, Đạ Mòn lão sư, vừa rồi ta đụng tới Liên Na, nàng tựa hồ tìm ta có việc. Nàng gần nhất vẫn khỏe chứ? Đạ Mòn than nhẹ một tiếng, nói, Liên Na kia nha đầu gần nhất 2 năm này biến hóa rất lớn, thay đổi được trầm mặc ít nói rất nhiều, nàng không chỉ một lần nói với ta, phi thường hoài niệm lúc trước ở cùng với ngươi thời gian. Nàng tìm ngươi, có lẽ là vì lúc trước thương tổn ngươi sự tình nói xin lỗi đi. Lam Lam có chút lãnh đạm mà nói, sự tình đều đã phát sinh, xin lỗi còn có cái gì dùng, nước đổ khó hốt. Chẳng lẽ, thương tổn người ta đều có thể dùng xin lỗi đến giải quyết sao? Thiên Ngân có chút cở trách trông Lam Lam một chút, hướng Đạ Mòn nói, kỳ thật, ta đã sớm không trách nàng, Đạ Mòn lao sư, xin ngài thay ta chuyển cáo nàng A, lúc trước hết thể coi như Mỹ hảo hồi ức lưu tại trong lòng đi. Nàng xác thực không cách nào lại tiếp nhận Liên Na, dù cho không có bách hợp cũng không được, theo một ít góc độ đến gặp, Thiên Ngân là một cái phi thường truyền thống mà giữ lại người, hắn có thể không ghi hận Liên Na, lại quên không được nàng chính phản bội cùng Y Liêm cùng một chỗ sự tình. Vậy chẳng những thương tổn hắn tôn nghiêm, cũng thương tổn hắn tình cảm. Đạ Mòn mỉm cười nói, tốt, không nói những thứ này, chuyện tình cảm vốn là rất khó nói, Liên Na cũng đã lại có tân bạn trai, có lẽ, sau đó không lâu nàng liền sẽ quên ngươi đi. Đã các ngươi đã theo ma huyễn tinh trở về, ta nghĩ, tổng bộ bên kia cũng hẳn là an bài cho các ngươi chức vụ. Nếu là an bài ngươi tới một cái khác tinh cầu đi, chúng ta về sau cơ hội gặp mặt liền sẽ ít rất nhiều. Đi, lão sư xin các ngươi đi ăn bữa ngon, thứ nhất là chúc mừng các ngươi thành công trở về, thứ hai, cũng là vì cấp các ngươi tiệc tiễn biệt, mong ngóng các ngươi có thể có một cái tốt vị trí. Chương 82, gượng gạo ba đàn bà thành cái chợ, thượng. Phong Viễn cười nói, kia tốt. An ta am hiểu nhất. Mặc dù an điểm tâm rồi, bất quá, ta tiếp tục chiến đấu năng lực vẫn là rất mạnh. Đạ Mòn cười một tiếng, cùng Tuyết Ân cùng một chỗ kéo lấy 3 người rời khỏi trung đỉnh tổng hợp học viện, tại phụ cận tìm một nhà thanh tịnh phòng ăn, 5 người một bên ăn một bên trò chuyện. Thiên Ngân cũng tựa hồ quên đi liên quan tới Tuyết Mai cùng Liên Na sự tình, thời gian tại sung sướng bầu không khí bên trong nhanh chóng vượt qua. Phòng cửa mở, hồng sắc thân ảnh xuất hiện lần nữa, lúc này, Tuyết Mai trên mặt đã không có phẫn nộ, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, đi tới chỗ trống ngồi xuống, trừng Thiên Ngân một chút, nói, làm sao? Không chào đón ta đến sao? Ngươi không quan tâm ta, có rất nhiều người cướp lấy làm ta bạn trai đâu. Vừa nói, chính mình rót cho mình một ly đồ uống, rót vào trong bụng. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, ấy nay nói, Tuyết Mai, thật xin lỗi, là ta không xứng với ngươi. Tuyết Mai có chút không kiên nhẫn khua tay nói, gì đó xứng hay không, Liên Na theo ta cùng một chỗ đến, nàng ở bên ngoài chờ ngươi đấy, ngươi nhanh đi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, đứng người lên, hướng Đạ Mòn cùng Tuyết Ân lên tiếng chào, không cần biết đến Lam Lam sáng rực nhìn chăm chú ánh mắt của mình, đi ra khỏi phòng. Lam Lam muốn theo ra ngoài, lại bị Phong Viễn ngăn cản, được rồi. Lão đại dù sao cùng cô nương kia có nhiều năm cảm tình, để chính bọn Hà Nở đi trò chuyện. Lam Lam tức giận, ngươi cũng không phải không biết Thiên Ngân luôn luôn dễ dàng mềm lòng, ta cũng không hy vọng hắn cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ. Phong Viễn lắc đầu, nói, cái này ngươi có thể yên tâm, lão đại trong lòng sớm có người, hắn quá một lòng. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng Lam Lam cùng Tuyết Mai đều tỉnh táo nghe được, hai nữ chăm miệng một lời mà hỏi y, là ai? Phong Viễn ngẩn ngơ, vội vàng khoát tay nói, đừng hỏi ta. Ta cũng không có gặp qua, chỉ là nghe lão đại đã từng nhắc qua thế thôi. Các ngươi muốn biết, liền tự mình đến hỏi nàng tốt. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Lam Lam đứng lên. Ta cũng muốn đi. Tuyết Mai cũng đứng lên. Hai người đồng thời đi ra phía ngoài ra ngoài. Tuyết Ân ngây ra một lúc, hướng Đạ Mòn nói, đây là có chuyện gì? Kia Lam Lam không phải danh xưng không lục diệp không gả sao? Làm sao đối Thiên Ngân tựa hồ quá có ý tứ tựa? Đạ Mòn mỉm cười nói, lão Tuyết. Ngươi không cảm thấy chúng ta số tuổi đã lớn sao? Ngươi tuổi trẻ sự tình không phải chúng ta có thể hiểu, để bọn hắn đi thôi. Bất quá, ba cái nữ hài nhi cùng một chỗ, cũng đủ hắn một chịu. Mau ăn, nơi này tuyết cá mùi vị không tệ. Thiên Ngân sau khi đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy Liên Na chính thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào chờ đợi chính mình, thấy một lần chính mình ra đây, túi đầu nói, chúng ta ra ngoài nói đi. Nói xong, đi đầu đi ra ngoài. Chính như Lam Lam nói, Thiên Ngân tâm luôn luôn quá mềm, nhìn thấy Liên Na dạng này, không khỏi càng tăng mấy phần thương tiếc, vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng. Hai người đi ra phòng ăn, Liên Na trong góc dừng lại, xoay người, cùng Thiên Ngân hai mắt nhìn nhau, thở sâu, nói, Thiên Ngân, mấy năm này ngươi vẫn khỏe chứ? Thiên Ngân gật đầu nói, khá tốt đi. Ngươi đây, nghe đã mòn lao sư nói, ngươi đã có tân bạn trai. Liên Na cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy a, là có. Kể từ ngươi rời đi về sau, đây đã là ta đổi cái thứ bảy bạn trai. Thiên Ngân, ngươi nói lời trong lòng, ngươi còn hận ta sao? Thiên Ngân trong mắt lóe ra phức tạp quan mang, 4 năm, lại là 4 năm. Chúng ta cùng một chỗ thời gian 4 năm, lúc trước, ngươi vô tình từ bỏ chúng ta cảm tình, khi đó, ta xác thực hận ngươi. Ta chân thực không hiểu, vì cái gì nhiều năm cảm tình vậy mà dễ dàng như vậy bỏ đi. Ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta cùng một chỗ năm thứ nhất tròn 5 ngày kỷ niệm thơ ý điểm, ta theo học viện lén đi ra ngoài, bước lên tiếp nhận xử lý nguy hiểm, đi mua một đóa hoa hồng cấp ngươi. Ta không có tiền. Ta học phí hoàn toàn là đạ mòn lao sư giúp đỡ, mua kia đóa hoa hồng tiền là ta một tháng mỗi ngày ăn ít một chút đồ ăn tiết kiệm được. Hoa hồng mặc dù chỉ có một đóa, nhưng lại đại biểu cho ta đối ngươi thực tình. Khi đó, loại trừ sở học tri thức bên ngoài, trong lòng của ta chỉ có ngươi. T.E.G. Ông lòng ta, ngươi tựa như nữ thần một dạng ta nguyện ý bưng lấy ngươi, sủng ái ngươi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nguyện ý vì ngươi dâng ra chính mình hết thảy tất cả. Mỗi ngày, ta đều phải có rất dài thời gian học tập. Học tập nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mặc dù thân thể cùng tinh thần đều đã phi thường mệt nhọc, nhưng khi ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, sở hữu mệt nhọc tất cả đều biến mất, bất luận ngươi để ta đi làm gì đó, ta đều phi thường vui lòng đi làm. Cùng với ngươi 4 năm, mặc dù qua rất bình thản, nhưng là, ta cũng rất thỏa mãn, cho tới bây giờ, ta còn nhớ rõ ngươi sở hữu thói quen sinh hoạt. Ngươi thích uống nước trắng, không thích cắt bỏ na xít đồ uống, ngươi thích ăn cơm cùng khẩu vị món ăn thanh đạm đồ ăn mà xưa nay không uống dịch dinh dưỡng. N. Hỏi đến đây, Thiên Ngân con mắt không khỏi có chút đỏ lên, 4 năm trước từng màn không ngừng tại hắn trong đầu quanh quẩn, hắn tâm lần nữa đau đớn. Nghe Thiên Ngân mà nói, Liên Na trên mặt đã sớm có vô số nước mắt lướt qua, nước nở nói, đúng vậy à. Bây giờ nghĩ lên khi đó hết thảy, ta thật là hảo đốc. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi đối ta dạng kia là hẳn là, ta cảm thấy ngươi không có bản sự, ngươi mềm yếu, cả ngày khi dễ ngươi, đối ngươi phát tính khí. Có thể ngươi lại luôn tại bao dung lấy ta. Không có lần, tại ta tính khí không tốt, cầm ngươi xuất khí thời điểm, ngươi liền nguyên nhân còn không biết, cũng đã bắt đầu hướng ta thừa nhận sai lầm, hống ta vui vẻ. Nhìn thấy khác người yêu ầm ĩ đánh nhau, ngươi lại nói với ta, bạn gái không phải dùng để đánh chửi, mà là dùng để sủng. Thỉnh thoảng, ta đối ngươi tính tốt một chút, ngươi ngay lập tức sẽ phi thường thỏa mãn, khi đó, ngươi mới dám chủ động kéo tê. A tay, cùng ta cùng một chỗ tại học viện đại trên bãi tập tàn bộ. Hoặc là, lôi kéo ta tay ở trên bầu trời bay lượn. Đừng nói nữa. Thiên Ngân thanh âm có chút biến hóa, thích chi sâu, hỏi chi cắt. Chính là bởi vì bỏ ra quá nhiều, cuối cùng đạt được lại là vô tình, cho nên, ta mới có thể như vậy thống khổ. Liên Na, ta đã sớm không hận ngươi, bởi vì ta nghĩ thông suốt. Cảm tình là hai phương diện, riêng là ta một cá nhân nỗ lực, lại không chiếm được hồi báo, kia lại có ý tứ gì đâu. Kỳ thật, ta tại cùng ngươi kết giao kia trong vài năm vẫn luôn biết, ngươi cho tới bây giờ đều không có chân chính yêu ta. Chỉ là ưa thích loại kia bị người che chở cảm giác thế thôi. Chỉ là, ta vẫn luôn không nguyện ý từ bỏ, ta hy vọng có thể dùng chính mình thích đến hòa tan trái tim của ngươi, để ngươi thích ta. Tự rêu cười cười, nhưng sự thật chứng minh, cách làm của ta là sai lầm. Có lẽ, giữa chúng ta L, tiền không khả năng sinh ra thích kia lửa đi. Cuối cùng tại tới ngươi rời khỏi ta ngày đó, ngươi lựa chọn có thể mang cho ngươi càng nhiều khoái hoạt uy liêm, hắn cao hơn ta đại, so ta anh tuấn, so ta tiền nhiều. So ta thêm có thể để ngươi vui vẻ, cho nên, ngươi đi. Ta biết, ta cũng có trách nhiệm, nhưng là, trái tim của ta lại theo một khắc này bắt đầu tiến hành đóng băng, ta có thể không hận ngươi, nhưng là, giữa chúng ta cảm tình lại bởi vì tâm ngưng kết mà biến mất. Tại ta lần trước gặp lại ngươi thời điểm, ta bất thình lình phát hiện, nhìn xem ngươi, ta đã không có loại kia chạm điện nhịp thở tim đập, không có gì vãng kích tình, trong mắt ta, ngươi đã biến thành một cái bình thường nữ hài tử. Trái tim của ta, mệt mỏi. Hai thân ảnh tại khoảng cách Thiên Ngân cùng Liên Na cách đó không xa ngừng lại, bọn hắn vốn là muốn tới đây chất vấn Thiên Ngân, mới nghe Liên Na cùng Thiên Ngân đối thoại, hai người nhưng không khỏi dừng ở nơi đó, ai cũng không nguyện ý tới quấy rầy bọn hắn. Bất luận là Lam Lam, vẫn là Tuyết Mai, bọn họ cũng đều trải qua tình cảm, đặc biệt là Tuyết Mai, giao qua bạn trai có thể dùng đầy giấy để hình dung, nhưng là, Thiên Ngân cùng Liên Na miệng bên trong tự thuật bình thản ái tình, lại là như vậy có thể xúc động lòng của các nàng, không có kích tình, nhưng này phân bình thản bên trong bao dung, lại đủ để cảm động bọn họ. Thiên Ngân lúc này tâm tình quá kích động, thời gian dài giấu ở tâm bên trong cuối cùng tại nói ra, Liên Na, tại một người nam nhân đối cảm tình đã cảm giác được lúc mệt mỏi, như vậy phần này cảm tình liền không khả năng lại tiếp tục. Mỗi người, đều có không giống nhau xử thế phương pháp, ta nghĩ, chúng ta không thể trở thành tình nhân, nhưng còn có thể lấy duy trì bằng hữu quan hệ đi. Nếu như ngươi có cái gì khó khăn, cũng có thể nói với ta. Hiện tại Thiên Ngân, đã không phải là lúc trước cái kia sẽ chỉ đi theo phía sau ngươi, cấp ngươi buộc dây giày, lấy cho ngươi y phục nhu nhược hạng người. Liên Na ngơ ngác nhìn Thiên Ngân, những lời này, trước kia Thiên Ngân cho tới bây giờ đều không có nói với nàng qua, lúc này nghe tới, nàng mới biết được chính mình đối Thiên Ngân thương tổn lớn bao nhiêu, không riêng gì lúc rời đi thương tổn, có lẽ, theo hai người kết giao một ngày kia trở đi, chính mình liền trở thành trong lòng của hắn mạn tính độc dược. Loại trừ thật xin lỗi, nàng bây giờ căn bản không biết nên nói cái gì. Thiên Ngân thở sâu, bình phục kích động trong lòng tâm tình, Liên Na, nói đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta đối ngươi tính cách hiểu rõ, ngươi là quật cường, xưa nay sẽ không cho là mình có lỗi gì sai lầm, ngươi có thể chủ động tới tìm ta, tất nhiên là bởi vì có cái gì tự mình xử lý không được sự tình. Ta nói qua, chúng ta vẫn là bằng hữu, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định giúp ngươi. Liên Na dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, nhìn chăm chú Thiên Ngân hai con mắt, buồn bã nói, không nghĩ tới, chúng ta chia tay 4 năm sau hôm nay, có thể nghe được ngươi như thế thêm lời thật lòng. Xác thực, ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ, tại ta cảm thấy bất lực nhất thời điểm ngươi lại trở về. Có lẽ, đây chính là mệnh trung chú định a, nhưng là, ta bây giờ lại không muốn cầu ngươi. Bởi vì, ta không có cái kia quyền lực. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, không, ngươi nói đi. Chúng ta nếu vẫn là bằng hữu, giữa lẫn nhau trợ giúp là hẳn là, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Dù sao đã từng thật sâu yêu, mặc dù bây giờ cảm tình đã không tại, nhưng Thiên Ngân lại thế nào nhẫn tâm nhìn xem Liên Na thống khổ chứ? Liên Na lắc đầu, nói, được rồi, Thiên Ngân, ta không thể. Thiên Ngân cau mày nói, này cũng không giống như ngươi, nói ra đi, ta cũng chưa chắc có thể giúp được ngươi. Liên Na do dự một chút, lấy hết dũng khí nói, ta nghĩ mời ngươi mang ta rời đi nơi này, đi nơi nào đều được, chỉ cần rời đi nơi này. Thiên Ngân ngẩn người, nói, vì cái gì? Ngươi cũng là tại Trung Đình Tinh lớn lên, nơi này mới là nhà của ngươi a. Liên Na trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng, nói, ta cũng không nguyện ý rời khỏi, nhưng lại không thể không rời đi. Hôm qua, ta cùng ta hiện tại bạn trai xuất hiện vấn đề. Có lẽ ngươi không tin, ở cùng với ngươi, cùng với sau này William mấy cái bạn trai ở giữa, đều chưa từng xảy ra thực chất tính quan hệ, ta kỳ thật vẫn là tấm thân xử nữ. Nhưng là, ngay tại hôm qua, ta này tương giao không lâu bạn trai lại nhất định phải cùng ta phát sinh quan hệ, hắn ép buộc ta, tại tâm tình không ổn định tình huống dưới, ta dùng một thanh dao dọc giấy đả thương chỗ của hắn. Chỉ sợ không dễ dàng khôi phục. Thiên Ngân ngây ngốc một chút, tâm bên trong bất thình lình dâng lên một tia buồn cười cảm giác, lúc trước Liên Na cùng chính mình chia tay lúc, là bởi vì chính mình không dám cùng nàng quá thân mật, mà lúc này, nhưng lại, đó cũng không phải vấn đề gì, bản thân lì hệ nờ là lỗi của hắn, ngươi có gì đáng sợ chứ? Chuyện này đã mòn lão sư có biết hay không? Liên Na lắc đầu, loại này cảm thấy khó xử sự tình ta sao có thể nói ra miệng đâu. Hơn nữa, ta không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy gia nhân, Thiên Ngân, dẫn ta đi à, bất luận đi nơi nào đều có thể. Ta cái kia nhà bạn trai bên trong quá có bối cảnh, hắn phụ thân, là Trung Đình Tinh tài vụ trưởng quan, nếu như ta không rời đi, chỉ sợ phiền phức chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Ta nghĩ, ngươi không cần đến rời khỏi. Lam Lam thanh lãnh thanh âm vang lên, nàng cùng Tuyết Mai cùng một chỗ hướng Thiên Ngân cùng Liên Na đi tới. Kỳ thật Thiên Ngân đã sớm phát hiện bọn họ, chỉ bất quá chính mình cùng Liên Na ở giữa tịnh không có cái gì không thể cho ai biết chỗ, cũng liền mặc cho bọn họ nghe lén. Lam Lam đi tới Liên Na trước người, lạnh nhạt nói, chuyện này liền giao cho ta giải quyết đi. Tài vụ trưởng quan nhi tử đúng không? Liên Na ngẩn người, ngơ ngác nhìn Lam Lam, ngươi giúp thế nào ta giải quyết? Nàng thực sự không thể tin tưởng. Giống Lam Lam còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ hài tử có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Nhưng Thiên Ngân lại biết, Lam Lam có năng lực như vậy, coi như không dựa vào gia tộc thế lực, riêng là nàng thánh minh trưởng khống giả thân phận, đã là trung đỉnh tinh hành chính trưởng quản cũng không dám đắc tội, huống chi là một cái tài vụ trưởng quan. Thiên Ngân Điểm gật đầu, nói, Liên Na, chuyện này liền giao cho chúng ta đến xử lý a, tin tưởng chúng ta, ngươi không có việc gì. Lam Lam lườm Thiên Ngân một chút, lúc trước quái dị đã biến mất, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại nhiều thứ gì, quay đầu hướng Liên Na nói, thẳng thắn nói, ta không thích ngươi. Bởi vì ngươi thương tổn qua Thiên Ngân. Nhưng ta càng hận hơn những cái kia ép buộc nữ hải tử cầm thú. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý rất tốt, sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Tuyết Mai bất thình lình phát hiện, Lam Lam có một loại chính mình không có đủ uy nghiêm, trong lòng hơi chấn động, nói, Liên Na, chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không cùng đạ mòn đại ca cùng ca ca ta nói sao? Thiên Ngân nói, này cũng không thể trách nàng, dù sao, nàng cũng không biết chúng ta thân phận. Tuyết Mai, ngươi kéo Liên Na trở về đi. Chúng ta cũng phải rời khỏi, ngày mai, hội trước tiên đem chuyện này xử lý tốt. Chương 82, gượng gạo ba đàn bà thành cái chợ, hạ. Tuyết Mai có chút thất lạc mà nói, các ngươi cái này muốn đi à? Lúc nào trở lại? Thiên Ngân lắc đầu, nói, ta cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Thật xin lỗi, Tuyết Mai, ta. Tuyết Mai oán trách chừng Thiên Ngân một chút, đi rồi, ngươi bà mụ có phiền hay không? Chẳng lẽ loại trừ ngươi ta liền không tìm được nam nhân không thành? Liên Na, chúng ta đi thôi, mấy ngày nay ngươi liền cùng ta cùng một chỗ. Ta xem ai dám động ngươi một sợi tóc. Thiên Ngân ngươi trở về đêm này sự tình nói cho ta ca cùng đạ mòn đại ca. Nói, kéo Liên Na liền đi. Liên Na có chút không bỏ trông Thiên Ngân một chút, nàng rất rõ ràng, lần này tách rời, có lẽ là vĩnh viễn tách rời, nàng chính hối hận lúc trước tuổi nhỏ xúc động, nhưng là, hết thể cũng đã chậm. Lam Lam chủ động kéo bên trên Thiên Ngân cánh tay, mỉm cười nói, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đừng để đạ mòn lão sư bọn hắn chờ gấp. Đúng. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vừa rồi nghe phong viên nói, ngươi tựa hồ đã có ưa thích người, nói cho ta là ai có được hay không. Làm sao nói, chúng ta cũng là bằng hữu. Tuyết Mai cùng Liên Na tịnh không đi xa, Lam Lam bọn họ tự nhiên cũng nghe tới, không khỏi dừng bước lại quay đầu. Trong lúc nhất thời, lục đạo ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Thiên Ngân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Thiên Ngân thầm mắng phong viễn miệng rộng, cảm thụ được chiếu xạ ở trên người kia lục đạo ánh mắt bao hàm khác biệt hàm nghĩa, không khỏi lúng túng nói, kỳ thật kia chỉ sợ lại là ta một lần đơn phương yêu mến đi. Có thể hay không không nói? Không thể. Ba nữ thanh âm tỏ ra phá lệ cao, trăm miệng một lời hô. Trên một điểm này, bọn họ cuối cùng tại có tiếng nói chung. Liên Na nói, ta muốn biết, vì cái gì có thể để ngươi dẫm lên vết xe đổ chính là người nào? Nếu như có thể, ta mong ngóng có thể cùng nàng nói chuyện. Tuyết Mai nói, không sai, ta cũng muốn biết, càng muốn gặp hơn gặp nàng, nhìn nàng có chỗ nào so với ta ma nhờ hơn. Có thể để ngươi không để ý tới ta. Lam Lam trong mắt lộ ra lấy chứa uy hiếp ý cười, mau nói, xem như bằng hữu của ngươi, ta nghĩ, ta hẳn phải biết ngươi sự tình đi. Ngươi muốn coi ta là bằng hữu, liền nói lời nói thật. Ba đàn bà thành cái chợ, Thiên Ngân đầy đủ cảm nhận được hàm nghĩa trong đó, cười khổ nói, ta đầu hàng, ta nói còn không được sao. Nàng gọi bách hợp, nàng rất đẹp sao. Lam Lam có chút ghê ẩm vấn đạo. Thiên Ngân trong mắt lộ ra hoàn toàn mông lung, lắc đầu, nói, không. Nàng cũng không phải là rất đẹp, thậm chí so ra kém các ngươi trong đó bất luận một vị nào, nhưng không biết vì cái gì, nàng lại đã sớm tiến vào chiếm giữ trái tim của ta. Nàng giống như ta, đều tại Ninh Định thành xóm nghèo, tại ta 3 năm trước đây lúc rời đi, nàng đáp ứng chờ ta, nhưng là, tại ta sau khi trở về, nàng lại đi. Tuyết Mai nghi ngờ nói, chỉ đơn giản như vậy. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta cùng nàng ở giữa chính là đơn giản như vậy, chúng ta thậm chí không có đã gặp mặt vài lần. Cái kia lời nhắn nhủ ta đã bằng giao. Nói xong, đi đầu đi tới phòng ăn. Ba nữ đều thấy được Thiên Ngân trên mặt kia phân tịch mịch, không hẹn mà cùng trầm tư. Sau một lúc lâu, Tuyết Mai cùng Liên Na rời đi, mà Lam Lam cũng theo Thiên Ngân sau đó quay trở về phòng ăn. Cáo biệt đã mòn cùng Tuyết Ân về sau, Thiên Ngân ba người trực tiếp đi trung đỉnh tinh văn phòng chính phủ công địa phương, một tên trưởng khống giả, hai tên đạt tới 25 cấp trở lên người thao túng, lại thêm Lam Lam thế lực sau lưng. Trung đỉnh tinh hành chính trưởng quản căn bản đều không dám nói thêm cái gì, lập tức đáp ứng, giải quyết tốt tài vụ trưởng quan sự tình. Dù sao, những này địa phương quan viên còn không rõ ràng lắm nghị viện cùng Thánh Minh ở giữa mâu thuẫn, đối mặt Thánh Minh tại Ngân Hà Liên Minh quyền uy, cùng với dị năng giả cường đại, bọn hắn lại thế nào to gan đối kháng đâu. Địa cầu. Thượng nghị viện mật thất. Một tên nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân tại này rộng lớn phòng bên trong đến quay về độ bước, người này máy móc đường đường, mặc tối cao cấp Âu phục. Mặc dù tại độ bước bên trong có vẻ hơi tâm tình bất ổn, nhưng trong lúc lơ đãng lại tản mát ra ẩn ẩn uy nghiêm. Tại trước người hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên thân hình cao lớn, toàn thân tản ra lạnh lẽo cứng rắn khí tức nam tử, kia như là đao tức dịu đủ khuôn mặt, lộ ra vô hình uy áp chi khí. Trung niên nhân cuối cùng tại dừng bước lại, nhìn về phía kia từ đầu đến cuối đứng đấy bất động nam tử, trầm giọng nói, Huyền Thiên, ngươi biết lần này mình sai lầm sao? Huyền Thiên thản nhiên nói, thật xin lỗi, hành động thất bại, ta không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một tên đủ để chống đối với ta dị năng giả. Trung niên nhân hơi giận nói, không thầm nghĩ. Ta không tin hắc ám thế lực bên trong có thể có mấy cái cùng ngươi chống lại người tại, theo chúng ta ngành tình báo đạt được tin tức, Huyết Hoàng, hắc ám nghị trưởng cũng không thể tại Trung Đình Tinh. Mà nghe nói linh hồn tế tự lại có tân thay đổi, đừng nói hắn còn không có hoàn toàn kế thừa linh hồn tế tự năng lực, coi như đã kế thừa, cũng sẽ không có được giống như ngươi nói vậy phương pháp công kích. Huyền Thiên biểu lộ vẫn như cũ bình thản, tựa hồ không có chuyện gì có thể thay đổi hắn tâm tình, ngươi tại hoài nghi lời của ta sao? Ngươi hẳn phải biết, ta xưa nay sẽ không nói dối, cũng không có cái kia tất yếu. Trung niên nhân khí tức dần dần bình ổn xuống, hắn thực sự có chút không dám đắc tội trước mặt vị này cường đại người cải tạo, hòa thanh nói, thật xin lỗi, ngựa khí của ta trọng. Nhưng ngươi cũng minh bạch, thượng nghị viện vì người cải tạo hạng mục này đầu nhập vào bao nhiêu, ngươi lần này mang đến 6 người vậy mà năm chết vừa mất hồi tưởng, tổn thất thực sự quá lớn. Mỗi một người bọn hắn trên người trang bị cùng cải tạo quá trình chỗ hoa kinh phí đều giá trị gần ức tiền vũ trụ, như thế đại tổn thất, ta thực sự không có cách nào nghĩ nghị trưởng bàn giao. Ngươi nói cái kia người thật có đáng sợ như vậy sao? Cùng ngươi lần trước đối trận hỏa hệ thẩm phán giả Trúc Dung so, ai mạnh hơn? Vừa nói tới năng lực so sánh, Huyền Thiên tâm tình rõ ràng tốt hơn một chút, nói, theo năng lực bên trên trông, vẫn là Trúc Dung mạnh hơn một chút, mặc dù ta đối với mình quá có tự tin, nhưng đối mặt Trúc Dung lúc, ta tuyệt không có một tia cơ hội thủ thắng, cái kia lão gia hỏa phi thường giàu hoạt, lần trước, ta có thể rõ ràng cảm giác được, hắn căn bản là vô dụng toàn lực, huống chi, hắn còn có thánh thú chưa hề dùng tới. Thánh thú lực lượng có lẽ so ra kém hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ý hê u bao nhiêu. Ta nghĩ, nếu như đối phó thánh minh thẩm phán giả muốn toàn thắng, nhất định phải ta cùng điên ngựa, lưu bay đồng thời xuất thủ mới có cơ hội. Nhưng có thể hay không đem hắn giết chết còn rất khó nói. Mà lần này ta đối mặt người này lại không giống nhau, lực lượng C. A hắn quá quái dị, mặc dù chúng ta giao thủ chỉ có một lần, nhưng ta cơ hồ có thể khẳng định, hắn tuyệt không chỉ đơn thuần có được hắc ám lực lượng. Nhưng hắn cố lực lượng kia lại phi thường bá đạo, so ta cải tạo sau tu luyện mà thành hoàng cực đạo còn muốn bá đạo. Tại năng lực bên trên, ta phải cùng hắn như nhau, liền ngay cả khí thế, hắn cũng không yếu tại ta. Ta không có nắm chắc thắng hắn, nhưng lại có năng lực cùng hắn ghép đồng quy vu tận. Theo người kia thanh âm bên trong phân tích, tuổi của hắn cũng không lớn, ta cũng tìm tòi qua ngành tình báo sở hữu liên quan tới hắc ám dị năng giả tư liệu, tình không có người này tồn tại. Theo ta suy đoán, so với Huyết Hoàng, hắn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ta nghĩ, hắn có phải hay không là hắc ám thế lực chế tạo ra cùng thánh minh chống lại người. Nếu như chỉ có một cái người như hắn còn chưa đủ gây cho sợ hãi, nhưng nếu như số lượng không chỉ một, ta nghĩ, kế hoạch của chúng ta nhất định phải cải biến. Hắn đáng sợ không chỉ ở năng lực bên trên, thêm ở chỗ hắn thần bí tính. Ta nghĩ, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Trung niên nhân trong mắt lộ ra kinh ngạc quan mang, Huyền Thiên là hạng người gì không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Lúc trước, chính là hắn đem Huyền Thiên đưa vào thượng nghị viện, Huyền Thiên chỉ có một cái yêu cầu, chính là không tiếc bất kỳ giá nào tăng cường thực lực. Tại hắn đi qua 6 lần cải tạo sau đó, cuối cùng tại bằng vào cải tạo sau siêu cường thân thể cùng cứng cỏi kiên quyết nghiên cứu ra hoàng cực đạo năng lực về sau, loại trừ hai gã khác siêu cấp người cải tạo có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại bên ngoài, tại thượng nghị viện bí mật cơ địa bên trong, không còn ai dám tại tiếp cận hắn. Hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, có thể nói ra đánh giá cao như vậy, hiển nhiên đối phương thật không đơn giản. Huyền Thiên đối với thượng NGH, viện cực kỳ trọng yếu, loại trừ thượng nghị viện nghị trưởng bên ngoài, không có người có thể đối hắn ra lệnh, hơn nữa Huyền Thiên cũng có được tuyệt đối tự do, năng lực của hắn đã đạt tới bất kỳ khoa học kỹ thuật gì đều vô pháp tại hắn trên người lưu lại hạn chế tính dụng cụ tình trạng, sở dĩ chịu vì hội nghị xuất lực, cũng là bởi vì hắn muốn lợi dụng thượng nghị viện khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến không ngừng tăng cường thực lực của mình. Sắp xếp như ý tâm bên trong mạch suy nghĩ, trung niên nhân nói, tốt à, vậy cái này sự kiện trước hết dạng này, ta sẽ lập tức hướng đi nghị trưởng báo cáo. Đối phó hắc ám thế lực hành động trước tạm thời đình chỉ, cùng chúng ta điều tra rõ ràng người kia lai lịch sau lại cân nhờ ở cờ như thế nào tiếp tục. Huyền Thiên, lần này ngươi vất vả. Sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đối với cái này so bất kỳ vũ khí nào đều càng có uy lực người cải tạo, nghị viện đối hắn đãi ngộ, tuyệt không so bất luận một vị nào thiên thần tàu chiến biên đội tư lệnh kém. Loại trừ vô cùng trọng yếu sứ mệnh bên ngoài, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng, sở hữu đãi ngộ hoàn toàn đều là tốt nhất. Huyền Thiên hướng hắn gật đầu, nói, nếu như kia nhóm người điên có cái gì tân thành quả nghiên cứu thích hợp ta, mời kịp thời thông chi ta. Trung niên nhân cười khổ nói, có thể thích hợp ở trên thân thể ngươi khoa học kỹ thuật quá ít. Ngươi lại không muốn bất kỳ khoa học kỹ thuật gì vũ khí phụ trợ, riêng là để bạt thân thể năng lực, ngươi cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Huyền Thiên lắc đầu, nói, không, nếu như tại không có cùng thánh minh thẩm phán giả cùng thần bí nhân kia chiến đấu qua, có lẽ ta hội cho là mình năng lực đã đạt đến nhân loại cực hạn, nhưng bây giờ ta cũng hiểu được, nhân thể cực hạn cơ hồ là không có cuối cùng. Ta nghĩ, ngươi có thể hướng nghị trưởng đề nghị, làm nhiều nghiên cứu phương diện này, nếu như thành công, các ngươi cũng có thể tỉnh chút ít kinh phí. Trung niên nhân than vãn một tiếng, nói, đó là không có khả năng, khoa học kỹ thuật tốt nghiên cứu, nhưng muốn có ngươi dạng này thân thể, yêu cầu tiếp nhận thêm đại áp lực ngươi rõ ràng nhất, không có cứng cỏi ý chí lực, là không thể nào tiếp nhận cải tạo, loại kia thống khổ, không có mấy người có thể tiếp nhận lên. Hiện tại nghị viện đã đứng trước quân bộ áp lực, cho nên, chúng ta người cải tạo hạng mục chỉ có thể là phòng ngừa thương vong. Huyền Thiên nhíu nhíu mày, không tiếp tục để ý trung niên nhân, quay người mà đi. Trung niên nhân nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, trong mắt lộ ra phức tạp quan mang, nửa ngày, tại hắn nghe thấy không biết từ chỗ nào truyền đến tì cờ hờ một tiếng vang nhỏ về sau, thần sắc mới đã thả lỏng một chút. Đi tới vách tường chỗ, tại không có bất luận cái gì cái nút trên vách tường đặt nhẹ, một đạo quang mang sáng lên, phòng bên trong tức khắc xuất hiện một cái tỉnh táo hình ảnh, kia là một tên nhìn qua so với hắn tuổi khá lớn trung niên nhân, trên mặt mang một tia nụ cười, nếu như chỉ từ bề ngoài đến gặp, hắn tựa như một vị hiền lành trưởng giả. Thân thể có chút phát tướng. Nhưng là, cái kia nhỏ bé trong ánh mắt lại lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Nghị trưởng đại nhân, hắn đã đi. Trung niên nhân cung kính nói. Không sai, hình ảnh bên trong chỗ hiện ra vị này hơi mập chi nhân, chính là Ngân Hà Liên minh tối cao thống trị giả chi nhất, thượng nghị viện nghị trưởng. Ân, vừa rồi các ngươi đối thoại ta đều nghe được. Huyền Thiên là sẽ không nói dối. Chút về sau, ngươi lập tức phái sai ngành tình báo bên trong đắc lực nhân thủ đi thăm dò cái kia người thân phận. Nhìn lại, lần này chúng ta thật là tính sai, chẳng những đánh giá thấp thánh minh thực lực, đồng thời, cũng đánh giá thấp hắc ám thế lực bên trong ẩn tàng thế lực. Có thể cùng thánh minh đối kháng nhiều năm quả nhiên cũng không phải là dễ dàng tiêu diệt. Nguyên bản, ta coi là không có hắc ám chi vương vốt thế, hết thể liền đều dễ làm, nhưng hiện tại xem ra ta lại là sai. Điều chỉnh chúng ta sách lược, tạm thời đình chỉ hết thể đối thánh minh hành động, tăng lớn đối viện khoa học đầu tư, Huyền Thiên nói rất có lý, muốn để bạn thực lực mạnh hơn. Chỉ có thể từ thân thể. Người tự thân phát triển, dù sao, khoa học kỹ thuật thủ đoạn chung quy là có cuối cùng. Trung niên nhân nói, nghị trưởng đại nhân, thực sự không được, chúng ta tìm một cơ hội, có hay không có thể dùng vũ lực giải quyết thánh minh người. Bọn hắn mặc dù có rất mạnh năng lực, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt. Chúng ta tân nghiên cứu ra siêu cấp chiến hạm, hẳn là có được đủ để tiêu diệt bọn hắn năng lực đi. Nghị trưởng hừ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, đối phó thánh minh, tuyệt không thể theo bên ngoài. Thế lực của bọn hắn tại trong liên minh đã sớm thâm căn cố đế. Sức ảnh hưởng chi đại là ngươi suy nghĩ không tới. Hết thể chỉ có thể theo âm thầm ra tay. Huống chi, ngươi cho rằng quang minh kia năm cái lao ra hỏa dễ đối phó sao. Lấy bọn hắn năng lực, coi như bất thình lình đụng phải siêu cấp chiến hạm toàn lực công kích, cũng chưa chắc liền không thể bảo mệnh. Chiếu ta phân phó đi làm đi. Ta đợi một lát muốn cùng xuống nghị trưởng đi nghiên cứu một chút. Nhìn xem chúng ta người cải tạo cùng bọn hắn sinh vật chiến sĩ có hay không có thể tham khảo lẫn nhau đồ vật. Trung niên nhân cung kính nói, vâng, nghị trưởng đại nhân. Chờ một chút. Nghị trưởng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gần nhất tứ đại gia tộc tựa hồ thường xuyên lại xuất hiện một ít vấn đề. Ngươi phải chú ý bọn hắn đều là ta nhất định phải lung lạc đối tượng, tiếp qua một năm, liền nên là hội nghị một lần nữa lựa chọn thời khắc. Nghĩ bảo trụ vị trí của ngươi, nhất định phải bảo trụ vị trí của ta, ngươi hiểu. Đặc biệt là Bỉ Nhĩ gia tộc, lão Bỉ Nhĩ nơi đó. Ngươi nhất định phải chú ý tại thượng nghị viện 138 cái chỗ ngồi bên trong, bọn hắn Bỉ Nhĩ gia tộc liền chiếm cứ 20 chỗ nhiều. Còn Băng Hà gia tộc và Lập Đốn gia tộc luôn luôn đều là ủng hộ ta. Mà Nhược Tây gia tộc bên kia ngươi cũng phải bắt gấp làm chút ít công việc, bọn hắn mặc dù chỉ có 7 chỗ, nhưng lại đung đưa khô. NG ngừng, rất có thể đứng tại ta kẻ thù chính trị kia một phía, kém nhất, ngươi cũng phải để bọn hắn bảo trì trung lập, minh bạch chưa? Vâng, nghị trưởng đại nhân. Ngài yên tâm. Nhằm vào Bỉ Nhĩ gia tộc bên kia ta đã làm tốt trọn vẹn chuẩn bị. Chỉ là Nhược Tây gia tộc không tốt lắm giải quyết, bọn hắn người cầm quyền luôn luôn đều là nữ tử, mấy năm trước lại đổi thành một tên trẻ tuổi nữ hài tử, gọi là Giả Nhược Tây. Ta cùng nàng tiếp xúc qua một lần, thái độ của nàng lãnh đạm, chỉ sợ rất khó ném hắn yêu thích làm việc. Nghị trưởng trầm ngâm nói, ngươi làm hết sức mà thôi. Lần này một lần nữa lựa chọn ta năm chắc tính vẫn là so lớn hơn, Nhược Tây gia tộc có thể đặt ở cuối cùng, chưa ổn định lại trong tay chúng ta vẽ lại nói. Chương 83, chấn nộ La Ti Phỉ Nhĩ, thượng. Địa cầu, Thánh Minh tổng bộ Thiên Bình cầu. Tức chết ta rồi. La Ti Phỉ Nhĩ một trưởng vỗ tại bàn làm việc của mình bên trên, cả phòng bên trong tất cả mọi thứ trong nháy mắt đều ngưng kết thành băng tinh hình. Mới vừa nhận được nữ nhi Âu Nhã vệ tinh điện thoại, nhớ hắn nói lên liên quan tới nhị tiên sinh cùng lại Lạc Bỉ Nhị sự tình, tức giận đến La Ti Phỉ Nhị suýt nữa thổ huyết. Tại tất cả ngân hà trong liên minh, đây là lần thứ nhất có người dám đến trên đầu của hắn động thổ. Mặc dù nhị tiên sinh cùng lại Lạc Bỉ Nhị phía sau có cường đại gia tộc thế lực, nhưng cùng Thánh Minh so ra, vẫn là có nhất định chênh lệch. La Ti Phỉ Nhị một mực cùng Bỉ Nhị gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Lão Bỉ Nhị quan hệ rất tốt. Lão Bỉ Nhị là hắn lôi kéo đối tượng, nhưng hắn cũng không phải do người khác khi dễ tới nữ. Nhi của mình trên người, càng làm hắn hơn phẫn nộ chính là, kia hai cái hôn đản lại muốn mình nữ nhi, phần này sỉ nhục, La Ti Phỉ Nhĩ làm sao có thể nhẫn mại nữa nha. Tại cực độ phẫn nộ bên trong, La Ti Phỉ Nhĩ con mắt đã hoàn toàn biến thành trong suốt lam sắc, cũng như hai khỏa lam bảo thạch, chạm phóng lấy nhàn nhạt lam quang. Quang mang lóe lên, sở hữu băng tinh đều biến mất, hữu trưởng ấn lên trên mặt bàn một khối cùng hắn thủ trưởng trọn vẹn giống nhau chỗ long xuống. Lòng bàn tay trong suốt bảo thạch hình thái sinh vật điện não cùng trên bàn hệ thống kết nối, ta là La Ti Phỉ Nhĩ, truyền mệnh lệnh của ta, Hổ Sa, Lam Kình hai đội sở hữu thành viên khẩn cấp tập hợp, tùy thời chờ đợi điều khiển của ta. Lần này hắn là động thật giận, quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đòi một lời giải thích. Nhấn dưới mặt bàn vừa mới cái nút, cấp ta tiếp Bỉ Nhĩ gia tộc Phong Xương Bỉ Nhĩ. Tại Mỹ Diệu giai điệu bên trong, Thánh Minh máy tính trung tâm thông qua vệ tinh, trực tiếp hướng ở vào Ngân Hà Liên Minh Đông Bộ Bỉ Nhĩ gia tộc liên lạc. Một lát sau, một tiếng nói giản mua vang lên, La Ti, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên nữa nha. Hôm nay làm sao tốt như vậy, nhớ tới liên hệ ta. Có phải hay không vừa tìm được cái gì tốt rượu, chuẩn bị cùng ta chia sẻ a? Quang mang lóe lên, chiếu dụng cụ tại La Ti Phỉ Nhị trong văn phòng hình thành một cái tỉnh táo quang ảnh. Kia là một tên ngồi tại to lớn sau cái bàn diện lão giả, nhìn qua tinh thần quắc thước, hai đầu lông mày cùng lại Lạc Bỉ Nhị có mấy phần tương tự. Hắn thân hình cao lớn. Mặc dù là ngồi ở chỗ đó, toàn thân lại tản ra bất phàm khí thế. La Ti Phỉ Nhĩ lạnh giọng nói, uống, ngươi liền biết uống. Uống cái đầu của ngươi. Lão Bỉ Nhĩ, ngươi nếu là không cấp ta bàn giao, ta lập tức kéo lấy Hổ Sa cùng Lam Kình hai đội giết tới ngươi Bỉ Nhĩ tinh đi. Phong Xương Bỉ Nhĩ xem như gia tộc lãnh tụ, luôn luôn lấy trầm ổn mà lấy sưng. Lúc này nghe được La Ti Phỉ Nhĩ mà nói, không khỏi ngây người một lúc, nói, Lão Bằng Hữu, ngươi trước bất giận, đem lời nói rõ ràng ra. La Ti Phỉ Nhĩ giọng căm hận nói, ta này khí là tiêu không được nữa. Lão Bỉ Nhĩ, ta thừa nhận, lần trước Lam Lam sự tình là vấn đề của ta, cuối cùng không thể thành toàn con cháu của ngươi. Nhưng là, ngươi cũng không cần đến sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ đến trả thù đi. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta là dễ khi dễ hay sao? Mạo phạm Thánh Minh quyền uy, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Phong Xương Bỉ Nhĩ trong mắt hàn quang lóe lên, La Ti, ta không hiểu ngươi nói tiếp cái gì. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lần trước sự tình ra có nguyên nhân, ta cũng không nguyện ý làm khó dễ ngươi kia cháu gái. Bằng vào ta thân phận, còn như vì điểm này việc nhỏ hướng ngươi trả thù sao. Ngươi đem thoại nói cho ta rõ, ta Bỉ Nhĩ gia tộc, cũng tuyệt không chịu bất cứ uy hiếp gì. La Ti Phỉ Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói, kia ngươi liền muốn hảo hảo hỏi một chút ngươi kia con thứ hai cùng cháu của ngươi. Trước mấy ngày, bọn hắn chỉ huy đại đội nhân mã tới nữ nhi của ta vị trí trung đỉnh tinh trả thù, nỗ lực bắt đi ta cháu gái, bọn hắn muốn làm gì ngươi lại không biết. Trọn vẹn điều động hơn 100 người tay. Ta không sợ nói cho ngươi, bởi vì bọn họ hành vi, loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, sở hữu thủ hạ đều đã bị nữ nhi của ta giết. Nếu như đây không phải ngươi chỉ điểm, ta mong ngóng ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Phong Xương Bỉ Nhĩ mạnh mẽ đứng dậy, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Lao hai vậy mà cùng lại là cùng một chỗ tới trung đỉnh tinh đi chói người. Cái này sao có thể? La Ti, ngươi trước lánh tính một chút, đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng chút ít. Ta không tin bọn hắn dám như thế cả gan làm loạn. Ngại lạc mặc dù để ta sủng có chút kiêu ngạo, nhưng cũng còn không đến mức như thế đi. Hơn nữa, Lao Hai cũng luôn luôn trầm ổn, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? La Ti Phỉ Nhĩ cả giận nói, sự tình đều đã ra, ngươi còn nghĩ đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mở sao? Bọn hắn vì trói đi Lam Lam, vậy mà sử dụng hạ lưu thủ đoạn hạ độc. Hơn nữa, ngươi kêu bảo bối nhi tử cùng cháu trai, còn nỗ lực làm nhục nữ nhi của ta Âu Nhã. Loại chuyện này ta cùng giải quyết ngươi nói đùa. Lão Bỉ Nhĩ, thẳng thắn nói cho ngươi, ta hiện tại rất tức giận, chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng. Phong Xương Bỉ Nhĩ có chút đờ đẫn nhìn xem La Ti Phỉ Nhĩ, hắn thực sự không thể tin tưởng đây là sự thực, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, người tới. Một người trung niên xuất hiện tại hình ảnh bên trong, cung kính hướng Phong Xương Bỉ Nhĩ nói, tộc trưởng, xin ngài phân phó. Phong Xương Bỉ Nhĩ cả giận nói, Nại Lạc cùng Lao Hai đi nơi nào? Lập tức đem bọn hắn tìm cho ta tới. Trung niên nhân kia thân thể cứng đờ, ngay sau đó nói, tộc trưởng, Tôn Thiếu Gia cùng Nhị Thiệ U Gia nay Thiên Cương trở về. Nhị Thiệ U Gia tựa hồ bị thương rất nặng, đã tại chúng ta nghiên cứu viện trị liệu. Phong Xương Bỉ Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói, vậy bọn hắn là từ chỗ nào trở về? Đừng nói cho ta người không biết. Trung niên nhân ngây ngốc một chút, nhìn thoáng qua La Ti Phỉ Nhĩ hình ảnh, nói quanh co lấy nói, dường như là theo Trung Đỉnh Tinh trở về. Bất quá, vài ngày trước rời đi thời điểm, tựa hồ là Tôn Thiếu Gia cứng rắn muốn kéo Nhị Thiệ U Gia đi. Nghe người phía dưới nói, Nhị Thiệ U Gia là vì thay Tôn Thiếu Gia ngăn cản công kích của địch nhân mới chịu trọng thương, cùng bọn hắn cùng đi hơn 100 người chỉ có 3 cái còn sống trở về. Tôn Thiếu Gia tính khí quá nóng nảy, đem Nhị Thiệ U Gia trả lại sau đó, một cá nhân lại rời khỏi tinh cầu, tựa hồ nói là muốn đi trả thù gì đó. Phong Xương Bỉ Nhĩ trầm giọng nói, ngươi nhất định sớm biết bọn hắn rời khỏi đúng hay không? Vì cái gì không hướng ta bẩm báo? Trung niên nhân toàn thân run lên, chặn lại nói, không phải ta không muốn hướng ngài bẩm báo, nhưng một loại Tôn Thiếu Gia cùng Nhị Thiệ U Gia rời khỏi tinh cầu đã thành thói quen. Hơn nữa, lần này Tôn Thiếu Gia còn cố ý căn dặn, không để cho ta nói cho ngài, nói là sợ để ngài phiền lòng. Nhị Thiệ U Gia tựa hồ tại lúc trước khi đi liền khuyên hắn nửa ngày, nhưng Tôn Thiếu Gia khăng khăng muốn đi, cho nên mới. Đủ rồi, tên xuất sinh này. Thiệt thòi ta còn như vậy sủng ái hắn, lập hắn làm gia tộc người thừa kế. Phong Xương Bỉ Nhĩ trong mắt tràn đầy hàn ý, ánh mắt chuyển hướng La Ti Phỉ Nhĩ, nói, La Ti, nếu như chuyện này là chân thực, vậy ta nhất định sẽ cấp ngươi một cái công đạo. Tin tưởng ta cũng không phải là một cái làm việc thiên tư người. Nếu như bọn hắn chân thực làm ra loại này sự tình, ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, đem người khởi xướng đưa đến trước mặt ngươi đảm nhiệm ngươi xử trí, ta tuyệt không lợi oán giận. Còn chết những người kia, coi như đáng đời bọn họ tốt. Không nghĩ tới. Ta Bỉ Nhĩ gia tộc vậy mà lại xuất hiện dạng này bại loại. Ta hiện tại liền đi xử lý. Nhìn xem Phong Xương Bỉ Nhĩ kiên quyết thái độ cùng xử lý phương pháp, La Ti Phỉ Nhĩ tâm trung bình nhất định một chút, trầm giọng nói, Lao Bỉ Nhĩ, vậy ta liền chờ tin tức của ngươi. Phong Xương Bỉ Nhĩ tức giận hừ một tiếng, nhất cước đem trung niên nhân kia đạp đến một bên, động tác nhanh nhẹn, không chút nào lộ rõ vẻ giàn mua, liền vệ tinh điện thoại cũng không kịp treo, liền vội vàng rời đi. La Ti Phỉ Nhĩ tâm tình lúc này đã bình tĩnh một chút. Tiện tay đóng lại vệ tinh điện thoại, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nghe Âu Nhã ý tứ, lần này ghê tởm nhất tựa hồ là cái kia Nhị tiên sinh, có thể nghe lão Bỉ Nhĩ tổng quản trong lời nói, kẻ cầm đầu tựa hồ là Nại Lạc, ở trong đó xe có hay không có vấn đề gì đâu. Phong Xương Bỉ Nhĩ ra chính mình đại văn phòng, trực tiếp ngồi tòa sở thuộc tường xa bay về phía Bỉ Nhĩ gia tộc nghiên cứu viên. Giống Bỉ Nhĩ như thế đại gia tộc, kỳ thật tựa như một cái tiểu quốc gia, nắm giữ lấy đông bộ 8 khỏa tinh cầu. Này 8 khỏa hành chính tinh cùng một vầng thái dương tạo thành tinh hệ, chính là lấy Bỉ Nhĩ gia tộc đến đặt tên, thủ đô tinh ngay tại lúc này Phong Xương Bỉ Nhĩ vị trí Bỉ Nhĩ tinh. Mặt trời cũng được xương chi vì Bỉ Nhĩ mặt trời. Bỉ Nhĩ gia tộc loại trừ bản thân có thần bí thanh long lực bên ngoài, các phương diện khoa học kỹ thuật lực lượng cũng đều đạt đến cực cao trình độ. Dưới tay chen chúc xuống, Phong Xương Bỉ Nhĩ đi thẳng tới nghiên cứu viện chuyên môn chịu trách nhiệm trị liệu tổn thương sợ địa phương. Nơi này trị liệu chỉ có Bỉ Nhĩ gia tộc thành viên cao cấp mới có thể hưởng thụ, hắn mới vừa đi tới Nhị tiên sinh chỗ chu cửa gian phòng, vừa hay nhìn thấy một tên thầy thuốc từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy hắn, vội vàng cung kính nói, tộc trưởng. Phong Xương Bỉ Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói, lão hai thương thế thế nào? Đều đả thương chỗ nào? Thầy thuốc cung kính nói, Nhị tiên sinh thương thế rất nghiêm trọng, cánh tay trái hoàn toàn mất đi, xương sườn gãy mất 6 cái, tất cả lồng ngực hơi sụp đổ, cơ quan nội tạng nhận lấy một chút tổn thương. May mắn hắn có thể chống đỡ lấy trở lại nghiên cứu viện, nếu không, chỉ sợ thương nặng như vậy, bất quá, ngài yên tâm, hiện tại hắn đã thoát ly nguy hiểm, chúng ta cấp hắn tiến hành cơ quan nội tạng tu phục thuật, lồng ngực cùng với xương sườn đều khôi phục tại chỗ, cùng hắn khôi phục lại mấy ngày, liền tiến hành cánh tay lại thực phẫu thuật. Hẳn là có thể khôi phục tới nguyên trạng. Phong Xương Bỉ Nhĩ nhíu nhíu mày, vậy mà tổn thương nặng như vậy, hắn năng lực cũng không kém, La Ti nữ nhi hẳn không có bản sự này mới đúng a. Tốt, ngươi đi trước đi. Cho lui thầy thuốc về sau, hắn trực tiếp mở cửa mà vào, cùng hắn cùng đi người đều ở lại bên ngoài thủ vệ. Nhị tiên sinh chỗ ở phòng diện tích cực lớn, có tới 200 mét vuông, phía trong loại trừ có các loại chữa bệnh công trình bên ngoài, còn có rất nhiều đủ loại nguyên bộ dụng cụ. Phong Xương Bỉ Nhĩ nhanh chân đi tới trước giường. Lúc này, nhị tiên sinh đã ngủ thiếp đi, phất phất tay, để hầu hạ nhị tiên sinh y tá lui ra ngoài. Phong Xương Bỉ Nhĩ trong cuộc đời chỉ có hai cái nhi tử, đại nhi tử, cũng chính là Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ phụ thân, tại mười mấy năm trước bởi vì một lần ngoại ý muốn mất mạng. Đại nhi tử sau khi chết, Phong Xương Bỉ Nhĩ đối Ngoại Lạc cực vì sủng ái, cố ý quyết định để Ngoại Lạc trở thành chính mình tộc trưởng vị trí người thừa kế. Mà nhị tiên sinh, nhưng là hắn khác một cái nhi tử, nhiều năm trước tới nay, nhị tiên sinh một mực biểu hiện lấy trầm ổn một phía, bất luận Phong Xương Bỉ Nhĩ giao cho hắn nhiệm vụ gì, đều có thể thuận lợi hoàn thành, đồng thời, hắn hiện tại cũng là Bỉ Nhĩ gia tộc ở trên cao nghị viên bên trong ta mở tên nghị viên trí nhất. Loại trừ Phong Xương Bỉ Nhĩ bên ngoài, hắn có thể nói là tất cả Bỉ Nhĩ gia tộc bên trong cuối cùng quyền uy người. Phong Xương Bỉ Nhĩ đưa tay lăng không ấn xuống, một đạo thanh sắc khí lưu phiêu nhiên mà ra, rót vào nhị tiên sinh thể nội. Trong quang mang lóe ra, nhị tiên sinh thân thể có chút rung động, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt dần dần có một tia huyết sắc. Tại rất nhỏ trong rên rỉ, hắn từ từ mở mắt vừa nhìn thấy Phong Xương Bỉ Nhĩ, vội vàng dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, "Phụ thân, làm sao kinh động ngài cũng tới?" Phong Xương Bỉ Nhĩ tức giận, "Ngươi nằm đi. Tổn thương trọng cũng không cần lên tới. Ta có thể không đến sao? La Ti đều phải tới chúng ta Bỉ Nhĩ tinh tới tìm ta liều mạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, không cho phép giấu giếm, nói hết ra. Ta biết ngươi luôn luôn rất thương yêu Ngoại Lạc, nhưng lần này tình thế nghiêm trọng, vì Bỉ Nhĩ gia tộc, không cho ngươi có chút giấu giếm địa phương." Nhị tiên sinh than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ làng khó, dùng còn sót lại một đầu tay đè động bên cạnh giường cái nút, giường thượng bán bộ nâng lên một chút, "Phụ thân, chuyện lần này đều là ta không đúng." Phong Xương Bỉ Nhĩ cau mày nói, "Đều là ngươi không đúng." "Ăn ngay nói thật." Nhị tiên sinh cười khổ nói, "Nếu La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả đã liên lạc qua ngài, chắc hẳn ngài cũng đã biết hết thảy. Đều tại ta không có ngăn lại Ngoại Lạc. Để hắn đi Trung Đình Tinh. Vì không có chuyện, ta dẫn người đi theo hắn cùng đi nơi đó, vốn định trên đường khuyên nhiều khuyên hắn. Nhưng hắn lần này ý tứ cũng rất kiên quyết, bất luận ta khuyên như thế nào nói cũng vô dụng, ngài cũng biết, đại ca liền lưu lại như thế một cái nhi tử, ta cũng không đành lòng phản bội hắn ý tứ, đành phải thêm hắn cùng đi Âu Nhã trưởng khống giả nơi đó, vốn định ngay trước mặt Lam Lam đem lời nói rõ ràng ra. Nhưng mà ai biết, vừa thấy mặt Ngoại Lạc liền dùng ra chúng ta nghiên cứu viện tối tân nghiên cứu ra dược vật, đem bọn họ đều cấp gây tê. Nhưng là, ta liền biết tình thế đã nghiêm trọng. Vì có thể bảo trụ chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc danh dự, ta quyết định sát nhân diệt khẩu, không lưu lại vết tích để thánh minh truy cứu. Nhưng mà ai biết, lúc này lại đột nhiên đến mấy cái thực lực cường đại dị năng giả, một trong số đó thêm là ngay cả ta cũng không phải đối thủ, kết quả là thành hiện tại dạng này. Phong Xương Bỉ Nhĩ cả giận nói, ngươi thật to gan, cũng dám tùy tiện làm ra quyết định như vậy. Nhị tiên sinh ngày này nói, phụ thân, ta cũng chẳng còn cách nào khác ca. Lúc ấy, cái kia hẳn là tốt nhất biện pháp giải quyết. Có thể là, ai biết lại đột nhiên giết ra mấy người kia. Phong Xương Bỉ Nhĩ nói, kia La Ti nói là chuyện gì xảy ra? Là ngươi, hay là Ngoại Lạc? Nhị tiên sinh thân thể rõ ràng chấn động, trong mắt lộ ra một chút do dự quan mang, nửa ngày mới dứt khoát nói, là ta, không liên quan Ngoại Lạc sự tình. Phụ thân, ta biết lần này tình thế nghiêm trọng, hết thảy liền từ ta đến gánh chịu đi. Chờ ta sơ qua tốt một chút, liền tự mình tới địa cầu hướng đi La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả thỉnh tội. Nếu như dùng ta cái mạng này có thể đổi về gia tộc tôn nghiêm cùng vinh dự, ta không chối từ. Chương 83, chấn nộ La Ti Phỉ Nhĩ, hạ. Phong Xương Bỉ Nhĩ thở dài một tiếng, nói, Lao Hai, ngươi luôn luôn biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt. Nhưng lần trở lại này ngươi lại sai, nếu như ngươi kịp thời đem Ngoại Lạc mang về, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng sự tình như là đã phát sinh, chúng ta nhất định phải gánh chịu, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nhìn lại. Chúng ta đều quá sủng Ngoại Lạc. Đứng người lên, trong chốc lát, Phong Xương Bỉ Nhĩ tựa hồ lại già nua mấy phần, có chút tập tễnh đi ra khỏi phòng. Nhị tiên sinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đưa mắt nhìn chính mình phụ thân ra phòng, mới lộ ra đắc ý nụ cười. Sau một lúc lâu, một cá nhân từ bên ngoài đi vào, chính là lúc trước cùng Phong Xương Bỉ Nhĩ cùng một chỗ trung niên nhân quản gia, hắn mấy bước đi tới nhị tiên sinh bên cạnh, cung kính nói, nhị thiếu ưu gia. Nhị tiên sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Trung ca, ngươi ngồi. Vừa rồi ngươi hẳn là thông qua máy theo dõi đều nghe được đi. Quản gia hướng nhị tiên sinh rỗi ra ngón tay cái, tán thán nói, cao, nhị thìa ưu ra một chiêu này lấy lui làm tiến đúng là cao. Lần này, tộc trưởng chỉ sợ là thực sư tư cờ giận. Nhị tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói, người thừa kế vị trí vốn là phải là của ta. Ta chỉ là cầm lại ta nên được đồ vật, vừa rồi ta nói như vậy, phụ thân nhất định sẽ cho là ta đang vì Ngoại Lạc che giấu. Lần này, hắn làm sao cũng vô pháp nói rõ. La Ti Phỉ Nhĩ thật sự là giúp ta cái đại ân, vậy mà không có nói với phụ thân rõ ràng, chắc hẳn, hắn cũng khí không nhẹ đi. Trung ca, lần này đa tạ sắp xếp của ngươi, để lại lạc kia tiểu tử đạt được Lam Lam hạ lạc. Lại lạc kia tiểu tử thật là một cái ngu ngốc, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị lừa. Ngươi yên tâm, cùng ta kế thừa tộc trưởng vị trí về sau, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Quản gia mỉm cười, nói, vậy ta trước hết chúc mừng tộc trưởng. Lần này, hoàn toàn là người của chúng ta tại thao túng, chung với nhị thỉa ưu gia nhân thủ cũng lợi dụng Âu Nhã tay trừ bỏ không ít. Hắn lại không thể có thể hàm ngư phiên thân, hắn thật sự là bị lao tộc trưởng đáng yêu rất xấu, ta cũng là vì gia tộc nghĩ, nếu như về sau do hắn kế thừa vị trí tộc trưởng, chúng ta bị nhị gia tộc cũng chỉ có suy tàn. Nhị tiên sinh cười lạnh một tiếng, nói, Trung ca, còn muốn làm phiền ngươi phái người một danh nghĩa của ta thông chi lại lạc, liền nói ta phụ thân khí nộ công tâm, muốn thu thập hắn, để hắn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Quản gia ngây ra một lúc, nói, nhị thìa ưu gia, chúng ta không bằng trực tiếp tìm người làm hắn, không phải xong hết mọi chuyện sao. Nhị tiên sinh lắc đầu, nói, không, làm như vậy dễ dàng khiến người hoài nghi, bất luận cái gì sự tình, đều phải làm đến không chê vào đâu được mới được. Nghe ta không sai, ngươi đi trước đi. Ta phụ thân nơi đó có cái gì tin tức, còn muốn làm phiền ngươi kịp thời truyền lại cấp ta. Ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy làm nền công việc, vì chính là hôm nay. Ta tin tưởng, tộc bên trong các thành viên đều sẽ ủng hộ ta đạp bên trên người thừa kế vị trí. Còn lại lạc tới không vội mà thu thập, chỉ cần phụ thân truy bắt lệnh một lần đạt, tin tưởng hắn cũng không còn dám trở về. Chúng ta chẳng những không giết hắn, còn muốn trợ giúp hắn chạy trốn. Quản gia vui lòng phục tùng điểm gật đầu, nói, vậy ta đây liền đi. Lao tộc trưởng nơi đó không thể không có người. Chúng ta người tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Trung đình thành vận thâu trạm, ba tên mặc như nhau ngân sắc chế phục nam nữ chậm rãi bước vào. Trực tiếp đi hướng mua phiếu địa phương. Trong ba người tóc lam mỹ nữ hướng cái khác hai tên nam tử nói thứ gì, cũng không xếp hàng, trực tiếp đi hướng phía trước nhất mua vé điểm, xuyên tới phía trước nhất. Thật dài mua vé đội ngũ hoàn toàn bị nàng kia tuyệt mỹ dung mạo rung động, vậy mà không ai nói lời phản đối. Phía trước một cá nhân mua vé hoàn tất, tóc lam mỹ nữ tiến lên một bước, đến tới trước quầy, đem chính mình thẻ đưa tới, lạnh nhạt nói, ta muốn ba tấm tới Minh Hoàng Tình Khoang cao cấp vé. Muốn ba người ở giữa. Chịu trách nhiệm vé robot mỹ nữ cũng sẽ không bởi vì dung mạo của đối phương mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Dung lạnh lẽo cứng rắn thanh âm nói, thật xin lỗi, xin ngài tới đằng sau xếp hàng chờ đợi. Tóc lam mỹ nữ hừ một tiếng, vớt lai chính mình hữu trưởng đưa tới robot mỹ nữ trước mặt. Nơi lòng bàn tay kia màu đỏ sậm bảo thạch tản ra nhàn nhạt quang trạch, hiện tại ta còn dùng xếp hàng sao? Robot mỹ nữ ngây ra một lúc, tay phải vị trí vầng sáng lên một đến quang mang, đảo qua kia màu đỏ sậm bảo thạch về sau, lập tức cung kính nói, thật xin lỗi, xin ngài chờ một chút. Thật nhanh ba tấm thẻ từ tính cả kia tóc lam mỹ nữ thẻ đồng thời đưa nhập trong tay nàng. Tóc lam mỹ nữ hướng hắn gật đầu ra hiệu về sau, quay người đi quay về đồng bạn trước người, phân biệt đưa cho bọn hắn một tấm thẻ tử, trong mắt lộ ra đắc ý quang mang. Lam Lam, vẫn là ngươi lợi hại. Nếu như đổi ta, cho dù có thánh minh người thao túng thân phận, chỉ sợ cũng phải bị những cái kia xếp hàng người mang chết. Phong viên tiếp nhận thẻ tử, từ đáy lòng nói. Thiên Ngân cũng không nhịn được mỉm cười nói, mỹ nữ lực lượng luôn luôn vô cùng. Khoảng cách đạp hạm còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước tới trong nhà ăn ăn một chút gì. Ba người lần này kết bạn mà đi, chỗ cần đến là Minh Hoàng Tinh. Đến tới vận thâu trạm phòng ăn, tùy tiện điểm một chút đồ ăn, ba người bên trò chuyện bên ăn. Lam Lam nói, Thiên Ngân, Liên Na sự tình đã giải quyết, ta đề nghị, ngươi về sau vẫn là không được gặp lại nàng tốt. Thiên Ngân khẽ thở dài, kia tôi không đáng, mặc dù không thể là tình nhân, nhưng chúng ta còn có thể lấy làm bằng hữu. Liên Na hiện tại tâm tình không tốt, có cơ hội hẳn là đi an ủi một chút nàng. Lam Lam hừ một tiếng, nói, một năm đổi hai cái bạn trai nữ nhân còn dùng ngươi đi an ủi. Lần này nếu không phải xảy ra sự tình, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới chỗ tốt của ngươi đi. Không phải ta cay nghiệt, nhưng có lúc, ngươi cũng không thể lòng mềm yếu. Đối phó hạng người gì liền muốn dùng dạng gì thủ đoạn. Phong viện trông Thiên Ngân một chút, thầm nghĩ, đại ca tâm quá mềm sao. Hắn đối phó địch nhân lúc thủ đoạn ngươi không thấy được thế thôi. Thiên Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, mối tình đầu vĩnh viễn là khó quên nhất ghi nhớ. Thẳng thắn nói, Liên Na trong lòng ta còn có vị trí nhất định, ta cũng không phải là mềm lòng, chỉ là không nguyện ý nhìn thấy nàng không sung sướng thế thôi. Lam Lam, lần này cảm ơn ngươi. Lam Lam bật cười, nói, cảm ơn ta gì đó. Là cảm ơn ta giả mạo bạn gái của ngươi, vẫn là cảm ơn ta giúp ngươi giải quyết Liên Na sự tình đâu. Thiên Ngân nhìn xem vẻ đẹp của nàng không khỏi ngẩn ngơ, mỉm cười nói, cả hai đều có đi. Nếu như ta muốn có ngươi như thế một cái bạn gái xinh đẹp, chỉ sợ đi tới chỗ nào đều phải trở thành tiêu điểm rồi. Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, hơi sẵn giọng, đẹp mặt ngươi, ai sẽ làm bạn gái của ngươi? Ngươi không phải đã có người thương sao? Thiên Ngân cười nhạt một tiếng nói, đúng vậy a, ta đã có bách hợp, mặc dù đây chẳng qua là ta đơn phương ý nghĩ thế thôi. Nếu không phải trong lòng ta có nàng, nói không chừng ta thực biết truy ngươi đây. Lam Lam nói, đưa cờ rồi ý, cũng đừng nghĩ ngươi kia bách hợp, người ta cũng không biết chạy đi nơi nào. Nếu là cả một đời tìm không thấy nàng, chẳng lẽ ngươi liền chờ cả cuộc đời trước sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, ta không biết, có lẽ thời gian hội giảm bớt hết thảy đi. A Phong Viễn thọc Thiên Ngân, thấp giọng nói, lão đại, ngươi trông mấy cái kia là ai? Không nghĩ tới lại đụng phải bọn hắn. Thiên Ngân ngẩn người, theo Phong Viễn ánh mắt nhìn, chỉ gặp đồng dạng một nữ hai nam tại phòng ăn mặt khác, chính giống như bọn họ ăn uống lấy đồ vật, ba người này hắn quả nhiên nhận biết. Chính là lúc trước hắn cùng Phong Viễn lần thứ nhất đi Minh Hoàng Tinh Thành làm vận thâu hạm lúc gặp phải ba cái lừa đảo, cả gì, Thiên Kỵ cùng Quýt. Bên trên một lần, Thiên Ngân cùng Phong Viễn cùng ba người này có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Theo Thiên Ngân suy đoán, bọn hắn hẳn là thuộc về cái nào đó trò lừa gạt tổ chức. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp bọn hắn. Thiên Kỵ cùng Quýt nhìn qua đều không có thay đổi gì, nhưng cả gì lại có vẻ xinh đẹp hơn, đặc biệt là kia một đôi tràn ngập dụ hoặc mắt to. Ngay tại trong nhà ăn bốn phía nhìn xem, tựa hồ đang tìm mục tiêu của mình tựa. Lam Lam kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết ba người kia sao? Phong Viễn điểm gật đầu, cười nhẹ nói, đương nhiên nhận biết, bên trên một lần ta cùng Lão Đại đi Minh Hoàng Tinh thời điểm, kém chút bị bọn hắn lừa gạt đi toàn bộ ra sàn đâu. Không nghĩ tới lại gặp, xem ra, bọn hắn tựa hồ lại phải có hành động tựa. Hắn mới nói được nơi này, chính hảo cả gì ánh mắt trôi đi tới, nhìn thấy Thiên Ngân cùng Phong Viễn, nàng cặp kia mắt to rõ ràng thốt lên. Quay đầu hướng Thiên Kỵ cùng Quýt nói thứ gì, dẫn tới hai người cũng hướng bọn hắn nhìn bên này đi qua. Thiên Ngân giơ lên trong tay mình đồ uống, hướng ba người mỉm cười ra hiệu. Cả gì ba người đứng người lên, hướng bọn hắn bên này đi tới. Thiên Ngân huynh, mấy năm không gặp, biến hóa của ngươi quá đại a. Nếu như không phải cả gì ký ức lực phi thường tốt, sợ là chúng ta cũng không dám phân biệt. Thiên Kỵ mỉm cười hướng Thiên Ngân nói y. Phong Viễn lẩm bẩm thấp giọng nói, vẫn là nhận ra tốt. Ta cũng không muốn lại một lần trở thành mục tiêu của các ngươi. Hán, không khỏi dẫn tới 5 người nở nụ cười. Cả gì dán lên Phong Viễn, mị nhãn lướt nhẹ, dùng dễ nghe thanh âm nói, Phong Viễn, ngươi như vậy sợ ta sao? Ta có thể nhớ kỹ, lần trước ngươi ước gì đi theo ta đây. Phong Viễn cảm thấy không chịu đựng nổi, chặn lại nói, đừng, cả gì, thủ đoạn của ngươi ta có thể là linh giáo qua. Vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Thiên Kỵ không để ý tới Phong Viễn cùng cả gì bên kia, hướng Thiên Ngân nói, Thiên Ngân huynh đệ, không nghĩ tới tại trong biển người mênh mông chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt, đây thật là duyên phận. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Thiên Ngân mỉm cười nói, chúng ta vẫn là đi Minh Hoàng Tinh. Nhìn xem Thiên Kỵ ba người ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ nói, các ngươi sẽ không cũng là đi. Thiên Kỵ ba người cùng kêu lên cười nói, thật sự là tinh xảo, chúng ta cũng đúng lúc là đi này một tuyến. A, Thiên Ngân huynh đệ, ngươi còn không có cấp ta giới thiệu đâu, vị mỹ nữ kia là. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lam Lam. Lam Lam đứng người lên, hào phóng nói, xin chào, ta gọi Lam Lam, là Thiên Ngân cùng Phong Viễn bằng hữu. Thiên Kỵ phi thường thân sĩ mà nói, xin chào, Lam Lam tiểu thư, ta là Thiên Kỵ, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh. Ngươi là ta gặp qua đẹp nhất cô nương. Lam Lam mỉm cười, nói, cả gì tiểu thư cũng rất xinh đẹp a. Ngươi nói như vậy, không sợ nàng sinh khí sao? Thiên Kỵ cười nói, sợ, làm sao không sợ, ta cô muội muội này luôn luôn tự xưng là dung mạo đệ nhất thiên hạ, thế nào, cả gì? Lần này ngươi sẽ không nghĩ như vậy đi. Cả gì nhìn về phía Lam Lam, mỉm cười nói, tỷ tỷ chân thực thật xinh đẹp, ngươi đừng nghe ta ca nói bậy, ta mới không phải như vậy tự đại người đâu. Thiên Ngân thấp giọng hướng Thiên Kỵ nói, lần này các ngươi lại có nhiệm vụ đi. Thiên Kỵ điểm gật đầu, nói, lần này có cố định mục tiêu. Chúng ta vẫn là không cùng với các ngươi, để tránh có cái gì phiền phức. Tốt, về sau hữu duyên gặp lại đi. Cả gì, quyết chúng ta đi. Hướng Thiên Ngân ba người cáo biệt về sau. Bọn hắn quay người mà đi. Đưa mắt nhìn ba người đi xa, Phong Viễn bất thình lình cười nhẹ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái tiểu xảo hộp xuất hiện tại trong lòng bàn tay, lần này xem như báo thủ. Thiên Ngân ngẩn người, nói, ngươi thứ này từ đâu tới? Phong Viễn cười nói, đương nhiên là mượn gió bẻ măng, lần trước cả gì lừa ta, lần này ta cũng cầm nàng một vật, xem như hòa nhau đi. Thiên Ngân tức giận, ngươi cao ý tên này tới là thu dai, nhanh trả lại người ta đi. Phong Viễn nói, không đổi. Dù sao chúng ta có là ngồi cùng một chiếc vận thâu hạm, chờ sau đó hạm thời điểm lại cho bọn hắn cũng không muộn. Lam Lam hiếu kỳ theo Phong Viễn trong tay đem hộp đưa qua đến,

càng không biết bọn hắn muốn đi Minh Hoàng Tinh địa phương nào, lại thế nào khả năng lại tìm tới đâu. Chương 84, Nguyên Rùa Huyết Hồng Chi Tinh, hạ. Thiên Kỵ trong mắt lánh quang chớp liên tu cờ, giận dữ hét, đáng chết. Dưới chân trùng điệp đập mạnh, tức khắc trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu vết tích. Quỷ Sơ qua tỉnh táo một chút, hiện tại chúng ta cũng chỉ có nhanh truy tra Thiên Ngân cùng Phong Viễn thân phận, theo này hai lần tiếp xúc trông, bọn hắn cũng không phải là lòng tham người. Có lẽ, Phong Viễn chỉ là muốn cùng Cạ Di chỉ đùa một chút thế thôi. Nhưng chúng ta nhưng không có đặc hạng, chỉ cần có thể tìm bọn hắn, hơn nữa bọn hắn không biết Huyết Hồng Chi Tinh lai lịch, có lẽ sẽ trả cho chúng ta. Thiên Kỵ lúc này cũng tỉnh táo lại, điểm gật đầu, nói, hiện tại cũng chỉ có dạng này, Quýt, ngươi lập tức đem tình huống thông chi tổ chức, hình cáo thị, tìm kiếm Thiên Ngân cùng Phong Viễn thân phận. Phải nhớ kỹ một chút, tên của bọn hắn có thể là giả. Chuyện lần này liền từ ta đến gánh chịu tổ chức xử lý đi. Tổ chức muốn phái người đến điều tra, các ngươi đều đẩy lên trên người của ta chính là. Cả gì vành mắt đỏ lên, vậy làm sao có thể, rõ ràng là ta sai lầm, nếu như không phải ta đi lấy cởi cái kia Phong Viễn, đồ vật cũng sẽ không còn. Thiên Kỵ than nhẹ một tiếng, nói, ai bảo ta là đại ca ngươi đâu. Cái kia gánh chịu luôn luôn muốn gánh chịu, ta là đội trưởng, coi như ngươi thừa nhận là sai lầm của ngươi, ta cũng thoát không khỏi liên quan, còn không bằng do ta một cá nhân đến gánh chịu tốt. Cứ như vậy quyết định, cả gì, ngươi nhanh mua xuống một chuyến đi Minh Hoàng Tinh vận thâu hà vé. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, hiện tại cũng chỉ có thể thử thời vận, mong ngóng ta không nhìn lầm Thiên Ngân cái kia người đi. Quýt, tổ chức bên kia liên lạc liền giao cho ngươi, đừng quên lời ta nói. Thật không nghĩ tới, đại giang sông lớn đều qua, lại tại thuyền lật trong mương. Vận thâu hạm tại có chút rung động bên trong bay lên, mà lúc này, Thiên Ngân nhưng như cũ trong hành lang đứng đấy, hắn cũng không phải là không muốn trở về phòng, mà là trước mặt đứng hai tên cao đại nam tử khí thế từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người hắn. Một khi có hành động, sợ rằng sẽ lập tức dẫn tới công kích của đối phương. Kia hai tên nam tử theo vừa rồi đi tới trước mặt mình bắt đầu, chẳng hề nói một câu qua, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem chính mình. Tựa hồ muốn cho chính mình tại bọn hắn khí thế xuống khuất phục tựa. Lấy Thiên Ngân quật cường như thế nào lại dễ dàng khuất phục đâu. Ba người từ đầu đến cuối đối mặt với, ai không nói không rằng. Vận thâu hạm khởi hành, ba người vẫn như cũ không nhúc đích, mặc dù tại cất cánh thì có lấy đả. Kích cường liệt. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại vô pháp sinh ra ảnh hưởng chút nào. Thiên Ngân, đều bay lên ngươi làm sao còn không tiến vào. Tìm ngươi cũng không vội tại nhất thời. Lam Lam thanh âm từ trong phòng truyền ra, cửa mở, nàng dạo chơi đi ra. Vừa ra môn, nàng cũng cảm giác được không đúng, ánh mắt lưu chuyển, đáp xuống Thiên Ngân đối diện trên thân hai người, kinh ngạc nói, băng hà gia tộc người. Các ngươi làm cái gì vậy? Sự xuất hiện của nàng, tức khắc phá hủy song phương nguyên bản ngưng tụ khí thế. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, ta cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Ta tựa hồ cũng không nhận ra gì đó băng hà người trong gia tộc. Khẩu khí mặc dù bình thản, nhưng Thiên Ngân cũng không nhịn được tâm bên trong thất kinh. Băng hà gia tộc hắn là biết đến, đó chính là tứ đại gia tộc chí nhất. Gia tộc ở vào Ngân Hà Liên Minh Nam Bộ băng hà tinh hệ, bản thân có được 5 khỏa hành chính tinh, thế lực cực vì to lớn. Đối phương tay trái nam tử lãnh đạm nói, các ngươi hẳn không phải là bây giờ mới biết chúng ta là băng hà gia tộc à, nếu biết chúng ta gia tộc. Hiện tại có thể đem đồ vật giao ra, sau đó cùng chúng ta đi một chuyến. Ta là băng huyết, vị này là huynh đệ của ta băng tích. Nơi này thuộc về chỗ công cộng, chúng ta không muốn theo liền động thủ. Lam Lam trong mắt kinh mang càng tăng lên, băng hà gia tộc thánh đường vũ sĩ bên trong cường đại nhất huyết tích huynh đệ. Ta thực sự không hiểu các ngươi nói tiếp cái gì, chúng ta tịnh không có lấy các ngươi cái gì đó đi. Băng huyết hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại còn diễn kịch sao. Chắc không được thiếu gia sẽ bị ngươi mở xoay quanh. Quả nhiên có mấy phần tư sắc, mặc dù ngươi đầu nhuộm tóc, nhưng cũng đừng nghĩ đào thoát ra lòng bàn tay của chúng ta. Lam Lam buồn cười mà nói, băng huyết, ngươi không có lầm chứ. Ta hội nhiễm đầu. Mặc dù các ngươi băng hà gia tộc thế lực to lớn, nhưng cũng phải phân rõ phải trái à, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta cầm các ngươi đồ vật. Trước đó vài ngày chúng ta vẫn ở trung đình tình, căn bản là không có đi qua các ngươi băng hà tinh hệ. Huống chi, băng vào chúng ta thân phận, không cần dùng làm ăn trộm xấu xa như vậy. Băng tích lãnh đạm nói, nhìn lại, các ngươi là không có ý định thừa nhận, không sai, các ngươi là không có trộm, nhưng lại lừa thiếu gia. Theo một năm trước bắt đầu, các ngươi lấy giả mạo thân phận tiếp cận thiếu gia, để hắn mê hoặc tại sắc đẹp của ngươi phía dưới, cuối cùng tại lừa gạt chúng ta băng hà gia tộc truyền tộc trí bảo. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao ra, nếu không, liền chết. Thiên Ngân phẫn nộ, mặc danh kỳ diệu bị người ta vu cáo, hắn sự nhẫn mại đã đạt đến cực hạn. Đều sẽ chết còn chưa nhất định đâu a. Các ngươi tính là thứ gì? Thân thể không gian chung quanh dần dần bà tờ đầu và nở ve ho ngay tại hắn muốn xuất thủ thơ ý điểm, lại bị Lam Lam kéo lại. Lam Lam méo méo thiên ngân đại thủ, nói, trước đừng động thủ, đem lời nói rõ ràng ra lại nói, chúng ta mặc dù không sợ gì đó, nhưng cũng không thể tùy tiện cho người khác đỉnh lôi. Huyết tích huynh đệ, các ngươi trông đây là gì đó? Vừa nói, Lam Lam giơ lên tay phải của mình, lộ ra nơi lòng bàn tay đỏ như máu bảo thạch. Huyết tích huynh đệ đồng thời ngẩn người, băng huyết kinh ngạc nói, thánh minh trưởng khống giả. Ngươi là thánh minh trưởng khống giả. Ừ, ngụy trang mặc dù rất giống, nhưng đừng nghĩ gạt qua chúng ta. Lam Lam sang giọng, các ngươi hai cái này du một đầu, ta dùng lấy ngụy trang sao? Thẳng thắn nói cho các ngươi biết, ta gọi Lam Lam, mẹ ta chính là trung đỉnh tinh trưởng khống giả, mà ông ngoại của ta là thánh minh năm vị thẩm phán giả chi nhất thủy hệ thẩm phán giả Lọt Phỉ Nhĩ. Bằng vào ta thân phận, còn dùng đi lừa gạt. Nghĩ ra được cái gì đó, với ta mà nói lại cực kỳ đơn giản. Các ngươi là băng hà gia tộc hạch tâm thành viên, chắc hẳn biết chúng ta thánh minh có một cái bí mật cơ địa gọi ma huyễn tinh A. Mấy tháng trước kia, chúng ta cũng đều trên ma huyễn tinh tiếp nhận huấn luyện, lại thế nào khả năng đi các ngươi băng hà tinh hệ đâu. Nếu như ngươi còn có điều hoài nghi, cùng tới ma huyễn tinh về sau, đại khái có thể để băng hà gia tộc trực tiếp cùng chúng ta thánh minh tiếp. Xúc, nhìn xem chúng ta có phải hay không nói dối. Vừa nói, Lam Lam nơi lòng bàn tay bước lên một cỗ hào quang màu xanh lam, ngưng kết thành một đóa xinh đẹp băng hoa. Không khí chung quanh kịch liệt hạ xuống, cặp mắt của nàng đã biến thành lam sắc. Nước cùng băng vốn là một nhà, chúng ta Phỉ Nhĩ gia tộc cùng băng hà gia tộc quan hệ luôn luôn rất tốt, ta nghĩ, các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể được tới đáp án. Lam Lam hiện tại so trước kia đã thành thục nhiều, biết chuyện nặng nhẹ, băng hà gia tộc là không thể tùy tiện đắc tội, cho nên nàng mới như vậy huyền chuyển giải thích cho đối phương. Nghe xong Lam Lam nhắc lên Phỉ Nhĩ gia tộc, băng huyết cùng băng tích sắc mặt thay đổi được nhu hòa một chút, hai người liếc nhau, băng huyết lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ là hiểu lầm a? Nhị đệ, ngươi đi vận thâu hạm phòng điều khiển, để hạm trưởng tạm hoãn tiến vào dị không gian thời gian, sau đó dùng theo hạm vệ tinh điện thoại chứng minh Lam Lam tiểu thư nói tới sự tình, đem lửa gạt thiếu gia thiếu nữ kia ảnh chụp cũng điều tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Băng tích người nhẹ nhàng mà đi, băng huyết thiên bình hướng Lam Lam nói, chúng ta bản tại tu luyện, tộc trưởng bất thình lình thông chi chúng ta xuất động, ra đây cấp, quên mang theo mấy người kia ảnh chụp, chỉ biết là đại khái hình thái, lại sợ bọn hắn dịch dung. Chỉ có thể một đường đuổi theo, chúng ta trên đường đã khóa chặt mục tiêu, nhưng Lam Lam tiểu thư còn có vị bằng hữu này cùng bọn hắn trong đó hai người thân hình phi thường tương tự, cho nên chúng ta mới có thể mạo phạm. Nếu quả thật như tiểu thư nói như vậy, chúng ta định hướng các ngươi nhận lỗi. Hiện tại, còn xin chờ đợi một đoạn thời gian. Lam Lam có chút hiếu kỳ mà ho y, các ngươi băng hà gia tộc gì đó truyền tộc chi bảo ném đi. Chẳng lẽ là băng hà lực bản chính bị người đánh cắp hay sao? Băng tích trong mắt lóe lên một đạo bạch quang. Lắc đầu, nói, nếu tiểu thư cùng chuyện này không quan hệ, vẫn là không nên hỏi đi. Những cái kia đều thuộc về gia tộc bí mật, ta không tiện lộ ra. Thiên Ngân thấy Lam Lam đã đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, rộng lượng mà nói, nếu là hiểu lầm, kia băng huyết huynh mời đến gian phòng của chúng ta ngồi một chút đi, cùng huynh đệ ngươi trở về, hết thể liền rõ ràng. Băng huyết điểm gật đầu, nói, vậy liền quấy rầy. Nói, đi đầu đi vào Thiên Ngân bọn hắn xa xỉ phòng ngăn. Thiên Ngân cùng Lam Lam tại băng huyết phía sau trao đổi một ánh mắt, Thiên Ngân dùng không gian lực lượng khống chế thanh âm của mình hướng Lam Lam nói, băng hà gia tộc bảo bối kia có phải hay không là huyết hồng chi tinh. Cả gì ba người bọn hắn có thể chính là lừa đảo, hơn nữa cùng chúng ta một dạng cũng là một nữ hai nam, ta trông, cả gì bọn hắn mới là băng hà gia tộc mục tiêu. Lam Lam khẽ gật đầu, dùng vũ trụ khí bao vây lấy thanh âm của mình đưa đến Thiên Ngân thai bên trong, rất có thể. Nhưng bây giờ chúng ta lại không thể thừa nhận huyết hồng chi tinh tại trong tay chúng ta, nếu không liền giải thích không rõ ràng, rất có thể còn biết dùng băng hà gia tộc và chúng ta thánh minh kết xuống không cần thiết cựu hận. Huống hồ, ngươi cùng Phong Viễn nhận biết cả gì ba người kia, nếu như huyết hồng chi tinh giao ra, cũng không tốt bằng giao. Dứt khoát sẽ giả bộ cái gì cũng không biết, thuận theo tự nhiên phát triển tiếp đi. Ta nghĩ, cả gì bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn bên trên vận thâu hạm, nếu như bọn hắn bên trên, đến lúc đó liền đem huyết hồng chi tinh trả lại bọn hắn. Nếu như không có bên trên, chúng ta trước hết bảo lưu lấy, cùng về sau nhìn thấy bọn hắn lại nói. Huyết tích huynh đệ vấn đề tới tốt giải quyết, đợi một lát ngươi nhắc nhở Phong Viễn một lần, đừng để hắn nói lung tung. Vừa nói, hai người đã đi vào phòng. Phong Viễn nhìn thấy không nhận ra cái nào người cùng Thiên Ngân, Lam Lam cùng đi tiến đến, không khỏi đứng người lên, nghi hoặc nhìn băng huyết. Thiên Ngân hướng Phong Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đơn giản giải thích vài câu. Phong Viễn não tử chuyển nhanh. Cùng Thiên Ngân lại ở chung được thời gian không ngắn, tức khắc minh bạch hắn ý tứ, khách khí kêu băng huyết ngồi xuống. Lam Lam mỉm cười, nói, băng huyết, các ngươi băng hà tộc tộc trưởng cùng ta ông ngoại giao tình rất không tồi, hắn lao nhân ra vẫn khỏe chứ? Băng huyết vuốt cằm nói, tộc trưởng con tốt, chỉ bất quá, chuyện lần này lại chọc tổ ong vò vẽ, tộc trưởng rất là tức giận, tiểu thiếu gia đã bị giam lại, nếu như không phải sự tình khẩn cấp, cũng không cần huynh đệ chúng ta ra mặt. Lam Lam tiểu thư, còn không có thỉnh giáo, hai vị này là... Lúc trước Thiên Ngân có thể cùng hắn cùng huyết tích rằng con mà khí thế không rơi vào thế hạ phong, băng huyết tâm bên trong phi thường kinh ngạc. Thiên Ngân chủ động nói, xin chào, ta gọi Thiên Ngân, là thánh minh không gian hệ người thao túng, hắn cứ gọi Phong Viễn là phong hệ người thao túng. Băng huyết hơi kinh ngạc mà nói, ngươi chỉ là người thao túng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là trưởng khống giả đâu, nhìn ra, năng lực của ngươi đã phi thường cường đại. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ta có, là không gian hệ dị năng. Đối với khí thế thao túng so sánh thuận buồm xuôi gió, cho nên mới có thể tại hai vị trước mặt kiên trì được. Một lát sau, băng tích quay lại, hướng mình huynh trưởng điểm gật đầu, nói, đúng là hiểu lầm, tộc trưởng tự mình hướng lọt phỉ nhị thẩm phán giả xác nhận Lam Lam tiểu thư mấy tháng trước xác thực không tại Ngân Hà trong liên minh, đại ca, chúng ta xác thực tìm nhầm người. Băng huyết đứng người lên, hướng Thiên Ngân ba người không người thi lễ, nói, thực sự thật không tiện, huynh đệ chúng ta thi lễ. Về sau có cơ hội, tất nhiên đến nhà xin lỗi. Chúng ta còn muốn đi tra tìm ba người kia hạ lạc, liền không chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, cùng băng tích cùng một chỗ đi ra ngoài. Đưa huyết tích huynh đệ rời khỏi về sau, Lam Lam đóng kỹ cửa, Phong Viễn cười nhẹ nói, nhìn lại, băng hà gia tộc mới là kia huyết hồng chi tinh chính chủ. Cả gì bọn hắn thật đúng là rào hòa ta. Thiên Ngân có chút do dự mà nói, chúng ta muốn hay không đem đồ vật trả lại băng hà gia tộc đâu. Kia dù sao cũng là bọn hắn đồ vật. Lam Lam lắc đầu nói, không thể còn. Vừa rồi đã nói rõ, nếu như chúng ta tùy tiện đem đồ vật lấy ra, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết, ngươi trước hết thu đi. Trong tình hình này, cả gì bọn hắn là chân thực không có bên trên vận thâu hạm. Huyết tích huynh đệ đều xuất động, có thể thấy được băng hà gia tộc đối huyết hồng chi tâm coi trọng. Chỉ cần cả gì bọn hắn đủ thông minh, tuyệt sẽ không cùng huyết tích huynh đệ xung đột. Thiên Ngân nghi ngờ nói, Lam Lam, nhìn dáng vẻ của ngươi, này huyết tích huynh đệ hẳn là có rất cường đại thực lực a. Bọn hắn tại băng hà gia tộc là gì đó thân phận? Liên ngươi đều như vậy nhường nhịn. Lam Lam nói, bọn hắn xác thực có để ta khẩn trương lý do. Các ngươi đều biết, băng hà gia tộc cũng là ngân hà liên minh tứ đại gia tộc chi nhất, mặc dù so ra kém bỉ nhị gia tộc thế lực như vậy to lớn, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Nắm giữ lấy 5 khỏa hành chính tinh, tại trong liên minh cũng có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Băng hà gia tộc có một loại cổ láo tương truyền tu luyện phương pháp, bọn hắn là không luyện vũ trụ tức giận, mà trực tiếp tu luyện loại năng lực này. Nếu như nói nghiêm túc lên tới, bọn hắn thậm chí cũng có thể xem như dị năng giả, chỉ bất quá, bọn hắn năng lực là băng, mà không giống chúng ta thủy hệ dị năng giả là đem nước chuyển hóa thành băng thế thôi. Bọn hắn năng lực cũng không phải là cùng sinh ra có đến, mà là thông qua tu luyện băng hát. Lực mà không ngừng đệ bạn, băng hà gia tộc băng hà lực cùng điệu gia tộc thanh long lực, đều là thần bí mà cường đại công pháp. Làm tu luyện tới trình độ nhất định về sau, so với chúng ta dị năng giả năng lực chỉ có hơn chứ không kém. Năng lực cường hãn là phi thường đáng sợ. Mà này huyết tích huynh đệ, chính là băng hà gia tộc người nổi bật. Băng hà gia tộc có 12 thánh đường vũ sĩ, chuyên môn chịu trách nhiệm gia tộc trong ngoài công thành, chỉ chấp hành cực nhiệm vụ đặc thù. Huyết tích huynh đệ chính là thánh đường vũ sĩ bên trong chính, phó đội trưởng. Tại tất cả băng hà gia tộc bên trong, năng lực tuyệt đối có thể đứng hàng top 5. Ngươi chớ xem bọn hắn bề ngoài tuổi không lớn lắm, kỳ thật bọn hắn số tuổi chỉ sợ so mẹ ta còn muốn bể trên một chút. Bên N, Gai Công Tằng từng nói qua, băng hà gia tộc thánh đường vũ sĩ, so với hắn thủ hạ Lam Kình tiểu đội còn cường hắn hơn. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì đối bọn hắn khách khí như thế à, một khi động thủ, ba người chúng ta tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Chương 85, Thinh Ngân Phượng Long danh tự, Thượng. Thiên Ngân tâm bên trong thầm run, nhìn lại, thế giới bên trên tàng long ngọa hổ chỗ xác thực rất nhiều à. Tứ đại gia tộc cái nào đều không đơn giản. Mong ngóng cả gì bọn hắn xác thực không tại hạm lên đi. Nếu không, bọn hắn liền nguy hiểm, trông huyết tích huynh đệ dáng vẻ, chẳng những phải cầm quay về đồ vật, hơn nữa còn muốn đem bọn hắn bắt về xử trí, lá gan của bọn hắn cũng chân thực đại, thế mà lừa gạt tới băng hà gia tộc trên đầu. Vận thâu hạm phi hành phá lệ chậm chạp, trọn vẹn lại kéo dài hơn 1 giờ bình ổn phi hành mới gia tốc tiến vào dị không gian. Tại này hơn 1 giờ bên trong, khoang cao cấp sở hữu phòng cơ hồ bị huyết tích huynh đệ lật ra mấy lần, nhưng kết quả cuối cùng rõ ràng, bọn hắn là không thể nào tìm được thứ muốn tìm. Thiên Ngân nằm tại dưỡng sinh cabin bên trong tu luyện, từ lần trước tại đi ma huyễn tinh quá trình bên trong hắn không gian hệ dị năng làm ra sau khi đột phá, mỗi một lần dị không gian lữ hành thơ ý điểm, hắn đều sẽ đi thể hội dị không gian năng lượng, mong ngóng có thể lần nữa thu nhận trong đó to lớn không gian hệ năng lượng phân tử, nhưng hảo vận cũng không phải là luôn kèm theo hắn, gần nhất mấy lần, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều vô pháp theo dị không gian ở bên trong lấy được cờ gì. Đó, có khi, thậm chí còn kém chút bị dị không gian bên trong cuồng bạo năng lượng gây thương tích. Kể từ Hắc Ám Chi Thần xác nhận thiên ma biến tệ nạn về sau, Thiên Ngân đã không dám quá nhiều tu luyện năng lực của mình, mà đem chú ý lực đều đặt ở vũ trụ khí trên việc tu luyện, cờ thở. Ỷ có vũ trụ khí năng lực để bạn, thân thể của mình mới có thể tùy theo đạt được càng tốt hơn cải thiện, còn có không tới thời gian một năm, hắn liền muốn đi cùng Huyền Thiên quyết đấu. Đối mặt Huyền Thiên, hắn không có chút nào nắm chắc, mà lúc này lại bởi vì thiên ma biến vấn đề mà vô pháp tập trung tinh thần tu luyện, Thiên Ngân tiền đồ không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Làm vận thâu hạm theo dị không gian chấn động bên trong dần dần hướng tới bình ổn về sau, Thiên Ngân cũng theo trong tu luyện tỉnh táo lại, thể nội hắc, bạch hai màu tinh thể yên bình phiêu phù ở não hải cùng đan tạ nạ cả, mà vũ trụ khí hình thành bích lục tinh thể tắc tỏ ra phá lệ ngưng thực, hắn tình trạng đã đạt đến tốt nhất, nhưng Thiên Ngân lại cao hứng không nổi. Ngày đó Hắc Ám Chi Thần cùng hắn sau khi trao đổi, hắn một mực đang nghĩ giải quyết thiên ma biến vấn đề biện pháp, nhưng sự thật chứng minh, thiên ma biến dính đến phương diện quá nhiều. Làm năng lực chính mình tăng lên tới trình độ nhất định về sau, chỉ có thể không đi sử dụng nó, không còn biện pháp tốt hơn. Loa phóng thanh vang lên, các lữ khách mời chú ý, đi qua dị không gian 3 giờ 16 phút 42 giây phi hành, chúng ta sắp đến Minh Hoàng Tinh. Cảm tạ ngài ngồi tòa bản vận thâu hạm, xin ngài dắt kéo tốt chính mình vật phẩm, sau 15 phút, bổn hạm đem dừng sát ở Minh Hoàng Tinh vận thâu trạm. Theo kết thúc dị không gian ghé qua tới Thiên Ngân ba người xuống hạm, bọn hắn đều không còn nhìn thấy huyết tích huynh đệ. Cũng không có thấy cả gì ba người. Thiên Ngân sờ sờ trong ngực huyết hồng chi tinh, chỉ có thể bất đắc dĩ trước đem thứ này thu, cùng về sau có cơ hội lại xử lý nó. Hắn cũng không cho rằng huyết hồng chi tinh là bảo bối gì, chuyển tới đưa nó cho rằng khoai lang bỏng tay, ước gì sớm đi đem hắn đưa ra ngoài đâu. Ra vận thâu trạm, ba người ngồi tòa tường xa, bay thẳng hướng Ngộng Huyễn Xâm Lâm phương hướng, liền muốn nhìn thấy Mù Lao Sư. Thiên Ngân tạm thời đem tâm bên trong phiền não buông xuống, hơn 3 năm đi qua, không biết Lao Sư hiện tại thế nào. Nửa giờ sau, tường xa bình ổn dừng sát ở Mộng Huyễn Xâm Lâm bên ngoài, xuống xe, hô hấp lấy Mộng Huyễn Xâm Lâm truyền đến không khí mát mẻ, ba người tựa hồ cảm giác chính mình lại về tới Ma Huyễn Tinh tựa. Đơn giản mua chút ít dịch dinh dưỡng về sau, bọn hắn liền trực tiếp tiến vào Mộng Huyễn Xâm Lâm. Lúc đầu, lấy bọn hắn Thánh Minh thành viên thân phận, là có thể yêu cầu Mộng Huyễn Xâm Lâm người quản lý dùng tường xa đem bọn họ đưa qua, nhưng Lam Lam lại nghị thuận tiện du ngoạn một trận, sở hữu liền từ bỏ tường xa. Nhưng lấy B bọn hắn tốc độ phi hành cùng hiện tại năng lực, tốc độ cao nhất tại trong rừng cây ghé qua, cũng không thể so với tường xa chậm gì đó. Người nhẹ nhàng mà khởi, mũi chân tại trên ngọn cây điểm nhẹ, Lam Lam một cái duyên dáng quay người sau đáp xuống phía trước cách đó không xa, nhìn xem nàng kia như là rừng rậm bên trong tinh linh một loại huyền chuyển thân hình, Thiên Ngân cùng Phong Viễn cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi không phải nôn nóng đi gặp Mù Gia Gia sao? Còn không nhanh đi. Lam Lam cười duyên một tiếng, kêu gọi Thiên Ngân hai người. Phong Viễn tán thán nói, Lam Lam, ta phát hiện, ngươi là càng ngày càng đẹp, nếu không, ngươi cấp ta cái cơ hội, để ta truy cầu ngươi đi. Thế nào? Lam Lam tung bay tới hai người trước người, dùng ngón tay điểm điểm Phong Viễn cái chán, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta trông, ngươi cùng cái kia cả gì tới khẩu xứng, một cái ăn trộm một cái lừa gạt. Phong Viễn cười khổ nói, vẫn là được rồi, mặc dù nàng trưởng thành cũng không tệ lắm, dáng người cũng là ta thích cao y chú nở dê loa y kia. Nhưng ta không phải nguyện ý cùng một cái lừa đảo làm phu thê, ai biết nàng câu nào là chân thực câu nào là giả. Nói đến, nàng lần này không phải lại cấp chúng ta tìm phiền phải sao, không có việc gì tỏ ra đi lừa người ta huyết hồng chi tâm, thật không biết nàng là thế nào nghĩ. Thiên Ngân nói, cả gì bọn hắn hẳn là thuộc về một cái rất lớn lừa đảo tập đoàn, dám ở băng hà gia tộc xúc phạm người có quyền thế mà không sợ bị truy cứu, có thể thấy được bọn hắn phía sau có rất không bình thường thế lực. Lam Lam khẽ cười nói, quản bọn họ có cái gì hậu đài đâu, có lẽ là huyết hồng chi tinh cùng chúng ta có duyên phận à, người trước hết cẩm. Thiên Ngân, nơi này cũng không có người nào, chúng ta đem thánh thú phóng xuất chơi chơi có được hay không, bọn hắn lao trên người chúng ta đợi thêm buồn bực à. Nói, nàng theo bản năng sờ lên trên cổ mình kia bóng ánh sáng long lanh lam sắc vòng cổ. Thiên Ngân mỉm cười, nói, tốt. Tiểu Phượng Long cũng nhẫn nhịn thời gian thật dài, liền thả bọn họ ra đây chạy trốn đi. Vừa nói, tay trái vừa nhấc. Toàn thân tản mát ra tầng một bạch sắc quang mang, sau một khắc, réo rắt tiếng phượng hót vang lên, bạch sắc tiểu phượng long từ trên thân Thiên Ngân phiêu nhiên mà ra. Long rực mở ra, liên tiếp vài tiếng cao hoặc trầm thấp kêu to, tỏ ra đặc biệt vui vẻ. Tiểu phượng long thân thể hoàn toàn trưởng thành đã vượt qua 3 mét, con hậu sinh ra cánh hiện tại đã có thể tạo nên tác dụng, hai cánh mở ra, thân thể nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, phượng thủ tiến đến thiên ngân mặt bên cạnh vuốt ve mấy lần, thân mật dị thường. Tiểu phượng long thân thể tại mặt trời chiếu xuống tản ra ngân sắc quang mang, phượng thủ ngóc lên, nhìn qua là đẹp. Như vậy, đẹp không có một tia tì vết. Lam Lam trông tiểu phượng long ra đây, thủ chỉ điểm nhẹ trên cổ vòng cổ, mỉm cười nói, Na Tuyết, ngươi cũng ra đây chơi đùa đi. Lam quang lấp lóe bên trong, xà mị nữ Na Tuyết do vòng cổ hóa thành thực thể, đáp xuống tiểu phượng long cách đó không xa. Có lẽ là phổ Ennis trời sinh chính là xà khắc tinh, mặc dù tiểu phượng long vừa tiến vào trưởng thành kỳ không lâu, nhưng Na Tuyết nhìn thấy nó vẫn còn có chút sợ hãi, theo bản năng trốn đến Lam Lam bên cạnh, không dám nhìn thẳng. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, vẫn là ta thần phong uy mạnh nhất, thần phong, ngươi cũng ra đi. Tay phải vừa nhấc, lộ ra trên cổ tay thanh sắc hộ hoàn, trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, bởi vì định ra khế ước mà thân thể co lại rất nhiều thần phong báo xuất hiện tại Phong Viễn bên cạnh, mới vừa xuất hiện, hắn liền tức giận trừng Phong Viễn một chút, lâu như vậy mới kêu ta ra đây, nhìn lại, ngươi sớm quên ta đi. Phong Viễn cười làm lành nói, làm sao lại a? Ngươi thế nhưng là ta áo cơm phụ mẫu, ta làm sao có thể đem người quên đâu? Bình thường xung quanh luôn có người, này không hiện tại liền đem người phong xuất. Thần phong báo ngẩng cao lên đầu, hướng bốn phía nhìn một chút, nói, nơi này cũng không tệ lắm, mặc dù so ra kém ma huyễn tinh, nhưng sinh cơ ngang nhiên, cũng xem là không tệ, so ta kia thần phong cốc mạnh hơn nhiều. U, tiểu gia hỏa trưởng thành thật đúng là nhanh a. Làm sao đã tiến vào trưởng thành kỳ rồi? Ta nhớ được trên ma huyễn tinh vẫn là ấu sinh kỳ, ít nhất phải 2 năm mới tiến vào trưởng thành kỳ mới đúng a. Hắn có chút nghi hoặc nhìn tiểu phượng long. Tiểu phượng long ngẩng đầu lên, làm ra một bộ dáng vẻ đắc ý, đối thần phong báo dạng này thiên thần thánh thú, nó đều có chút chẳng thèm ngó tới tựa. Thần phong báo một cái bước nhảy đến tới tiểu phượng long bên cạnh, nó lúc này thân thể cùng tiểu phượng long như nhau, nâng lên một đầu chân trước hướng tiểu phượng long vỗ tới, ngươi đắc ý cái gì đó, rất không lên sao. Tiểu phượng long quay đầu đi, né tránh thần phong báo công kích, hai cánh khẽ dương, thân trên giơ lên, hai con chân trước trực tiếp hướng thần phong báo đạp đi. Thần phong báo cười hắc hắc, toàn thân tản mát ra tầng một thanh sắc quang mang, trước người tức khắc hình thành một phía phong bích, đem tiểu phượng long hai con long chảo ngăn tại bên ngoài, phản ngươi có phải hay không, vừa tiến vào trưởng thành kỳ liền to gan theo ta khiêu chiến, ngươi phụ mẫu đến trả như nhau. Nó mới nói được nơi này, bất thình lình cảm giác được trước mặt mình phong bích bất thình lình đọc lại, sau một khắc, thanh quang pha thoái, tiểu phượng long hai con long chảo vậy mà đập đi qua, thần phong báo vội vàng hướng sau vừa trốn. Không nghĩ tới lại đón nhận tiểu phượng long một đầu to lớn long rực, thân tế hát. Lần nữa lóe ra thanh quang lúc, đã bị tiểu phượng long phiến trên mặt đất lộn một vòng. Thiên ngân gọi lại còn muốn tiếp tục công kích tiểu phượng long, đừng làm rộn, thần phong làm sao nói cũng coi là ngươi trưởng bối, về sau muốn khách khí một chút. Thần phong báo hừ một tiếng, trừng mắt liếc bên cạnh phong viễn, cả giận nói, đều tại ngươi không ha ho để bạt năng lực, để ta chỉ có thể dùng ra các ngươi nhân loại 20 mấy cấp lực lượng, nếu không, ta có thể xấu mặt sao? Phong Viễn đối thần phong báo tuyệt đối là ngoan ngoan phục tùng, chặn lại nói, đúng, đúng, đều tại ta, thần phong lão đại, ngươi cũng đừng cùng tiểu phượng long so đo, người ta ngay cả lời cũng còn sẽ không nói đâu. Ai nói ta không biết nói chuyện? Thanh thúy giọng nữ vang lên, tiểu phượng long nhìn chăm chú phong viễn, có chút bất mãn nói. Thanh âm của nàng dị thường dễ nghe, bao gồm thiên ngân tại bên trong, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Thần phong báo giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem tiểu phượng long, không phải chứ? Ngươi vừa tiến vào trưởng thành kỳ liền có thể nói chuyện sao? Liền xem như thiên thần thánh thú cũng phải tới thành niên kỳ mới có thể a. Chẳng lẽ không gian hệ cũng ra một đầu siêu thần cấp thánh thú hay sao? Hồi tưởng lại trước kia quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần kia cơ hồ hủy diệt ma huyễn tinh nhất chiến, nó tâm bên trong không khỏi có chút thấp thỏm. Tiểu Phượng Long hừ một tiếng, dịu dàng nói, ta mới mặc kệ cấp bậc gì, dù sao về sau ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Nói xong câu đó, nàng sải dài hai cánh, phiêu nhiên như khởi, hướng về phía trước phi đi. Ở trước mặt tới cây cối ngăn cản lúc, nó bên cạnh không gian liền sẽ phát sinh vật mẹo, hết thể chung quanh vậy mà đều vô pháp ảnh hưởng đến nó bay lượn. Phong Viễn hướng Thiên Ngân cười khổ nói, lão đại, ngươi có thể thu một cái hiếu chiến phần tử a. Nhìn nó vậy lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, thật sự là đủ phách lối. Thiên Ngân cười nói, Phượng Long còn nhỏ nha, đợi nàng trưởng thành liền sẽ tốt, ta cũng là mới vừa biết, nàng lại là nữ tính. Thiên Ngân, ta cũng không phải nữ tính nha. Trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên, tiểu phượng long lại bay trở về, hướng thiên ngân nháy nháy mắt, nói, ta là loài lượng tính, có được hai thanh âm. Ngươi về sau đừng gọi ta phượng long có được hay không, nghe không tự nhiên, lên cho ta cái danh tự đi. Ta muốn một cái dễ nghe danh tự, Unisex một chút. Thiên ngân ngây ra một lúc, loài lượng tính. Ngươi đem đến cho ta kinh ngạc thật sự là càng ngày càng nhiều. Tiểu Phượng Long hì hì nhất tiếu, một chút vừa rồi đối Thần Phong báo ngạo khí cũng không có, gần sát Thiên Ngân nói, loài lưỡng tính có cái gì không tốt, nhanh lên cho ta cái danh tự đi. Có được hay không? Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, đặt tên ta không phải am hiểu, nếu không, liền cứ gọi ngươi nhanh ngưng thế nào. Ngươi phụ mẫu phân biệt am hiểu không nhanh cùng không ngưng năng lực. Liền gọi ngươi nhanh ngưng tốt. Tiểu Phượng Long lắc đầu, mắt cạnh hai cái ngân sắc trưởng thành linh chấn động một cái, không tốt, khó nghe muốn chết, hơn nữa còn không xuôi. Lại nghĩ một cái. Lam Lam nói, vậy liền gọi không nhanh đi. Ngươi vừa rồi bay tư thái thật đẹp, cùng ngươi trưởng thành, chỉ sợ tại không gian phương diện tốc độ, không còn ai có thể sánh được ngươi. Tiểu Phượng Long trong mắt chợt lóe sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, vẫn lắc đầu một cái, nói, không tốt, ta có được năng lực nhiều, lại há lại chỉ có từng đó không nhanh này một cái đâu. Không được không được, các ngươi không được lao đem danh tự cùng năng lực của ta lôi kéo cùng nhau có được hay không. Làm cái êm thai một chút. Thiên Ngân mỉm cười, nói, không nhanh kỳ thật cũng không có gì không tốt. Không nhanh cùng không ngưng hai loại năng lực là hỗ trợ lẫn nhau, hắn chủ yếu biểu hiện vẫn là tại phương diện tốc độ, giữa trời ở giữa ngưng kết thời điểm, tốc độ mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra, ta quá ưa thích không nhanh hai chữ này, chỉ cần chân chính biết được không gian hệ dị năng, liền có thể minh bạch, nó kỳ thật bao hàm không nhanh cùng không ngưng hai loại năng lực. Tiểu Phượng Long bất mãn nói, ngươi phải thích, liền tự mình giữ đi. Dù sao ta không thích. Các ngươi nhân loại không phải đều có ngoại hiệu sao? Ngươi ngoại hiệu liền gọi không nhanh tốt. Thiên Ngân cười một tiếng, nói, vậy cũng không có gì không tốt, cái này ngoại hiệu mặc dù cũng không như thế nào bá khí, nhưng lại chứa thâm ý, ngươi không được, vậy ta liền giữ lại. Mong ngóng lần sau nhìn thấy ngươi ba ba, nó chớ có trách ta đoạt nó xương hào mới tốt. Còn tên của ngươi nha, ta ngẫm lại, chúng ta có tâm chi khế ước, có thể nói giống huynh đệ một dạng tốt như vậy, ta gọi Thiên Ngân, ngươi không bằng liền cứ gọi Tinh Ngân đi. Tiểu Phượng Long toàn thân ngân mang đại phóng, hưng phấn nói, Tinh Ngân sao? Cái tên này tốt, liền muốn cái này, về sau ngươi liền gọi ta Tinh Ngân đi. Dạng này chúng ta mới giống như là huynh đệ. Phong Viễn quay đầu nhìn về phía Thần Phong báo, cười hắc hắc nói, Thần Phong, ngươi xem người ta, làm cái không tốc Tinh Ngân, không bằng ta cũng cho ngươi đặt tên đi. Ta gọi Phong Viễn, ngươi liền gọi gió thổi A. Chương 85, Tinh Ngân Phượng Long danh tự, hạ. Thần Phong báo đại mắt lật một cái. Há mồm phun ra một luồng khói xanh đem Phong Viễn đụng vào một bên, cả giận nói, thổi, thổi, thổi cái đầu của ngươi. Chính ngươi đi thổi a, ta Thần Phong cái tên này rất tốt, không đổi. Tiểu Phượng Long hưng phấn tung bay mà khởi, bất thình lình một cái di hình huyễn ảnh đến tới Thiên Ngân phía sau, Phượng thủ dối ra, đem Thiên Ngân chọn đến chính mình cũng không rộng lớn trên lưng, tốc độ đống nhiên gia tăng, đang vặn vẹo quang mang bọc vào cấp tốc phía trước bay, không trung không ngừng truyền đến nó khi thì réo rát, khi thì trầm thấp thanh âm hưng phấn, ta có danh tự rồi. Ta có danh tự đi, ngươi là Thiên Ngân, ta là Tinh Ngân. A, không, ngươi là không nhanh, ta là Tinh Ngân. Trong chớp mắt, đã biến mất tại dãy đặc lâm viễn phương. Bởi vì có sinh vật điện não quan hệ, Lam Lam cùng Phong Viễn cũng không sợ cùng Thiên Ngân bị mất, hai người cũng cùng Thần Phong báo cùng Na Tuyết cùng một chỗ bay lên, tại trong rừng cây xuyên qua đổi tới. Thiên Ngân ngồi tại Tinh Ngân trên lưng, cảm thụ được xung quanh không ngừng trôi qua cảnh vật, tâm bên trong không khỏi một trận hưng phấn, Tiểu Phượng Long Tinh Ngân mặc dù mới tiến vào trưởng thành kỳ, nhưng nó biểu hiện ra thực lực đã không thể so với chính mình chỉ dùng không gian hệ dị năng kém bao nhiêu. Hơn nữa vừa rồi Thần Phong báo nói, năng lực của hắn có khả năng không chỉ tại thần thú đơn giản như vậy, có lẽ, làm Tinh Ngân tiến vào thành niên kỳ sau đó, sẽ mang lại cho chính mình càng lớn kinh ngạc. Không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo lên, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, Tiểu Phượng Long vậy mà hoàn toàn ở thẳng tắp phi hành, mà thông qua vặn vẹo không gian, dùng nguyên bản trong rừng cây sinh vật trọn vẹn không thể ngăn cản nó. Loại năng lực này là chính mình không có, cảm thụ được Tiểu Phượng Long trên người không ngừng tản ra năng lượng, trong lòng của hắn dần dần có sở ngộ, minh bạch càng nhiều không gian đạo lý. Tinh Ngân đúng là hắn thầy tốt bạn hiền, được từ Bạch Phượng cùng Liệt Long bản năng xa không phải mình có thể so sánh, theo hắn thần thường, chính mình trọn vẹn có thể học được bình thường không lĩnh ngộ được đồ vật. Tinh Ngân, chậm một chút bay đi, chờ một chút bọn hắn cũng không thể giống ngươi dạng này thẳng tắp phi hành, chỉ sợ muốn rớt lại phía sau rất nhiều. Mặc dù trở đi Thiên Ngân, nhưng Tiểu Phượng Long Tinh Ngân tốc độ phi hành lại chí ít có gấp 5 lần vận tốc âm thanh trở lên, chỉ bất quá là một lát sau, đã đem Lam Lam cùng Phong Viễn kéo ra khỏi khoảng cách rất xa. Tinh Ngân to lớn hai cánh mở ra, thân thể bất thình lình đứng thẳng lên, khóe mắt cạnh Ngân Linh hiện lên hai đạo quang mang, trực tiếp đem vọt tới trước tốc độ giảm bớt xuống, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Thiên Ngân phi thân theo sau lưng của hắn bay xuống trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt Tinh Ngân bên khóe mắt ngân sắc trưởng thành linh, nói: "Tinh Ngân, lực lượng của ngươi để bạt nhanh như vậy, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì?" Hồi tưởng ngày đó Tiểu Phượng Long tại kia ẩn cao năng pháo năng lượng tác dụng dưới bỗng nhiên biến hóa, trực tiếp theo hấu sinh kỳ tiến vào trưởng thành kỳ, Thiên Ngân từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút bất an. Tinh Ngân lắc đầu, Phượng Thủ áp vào Thiên Ngân trước người, nói, chúng ta thánh thú QNZK cờ người nhân loại là không giống nhau, ta tại ngươi trong đầu tựa hồ cảm nhận được qua một cái thuật ngữ, gọi đốt cháy giai đoạn. Nhưng chúng ta thánh thú đi không sợ. Cái gọi là trưởng thành, kỳ thật chính là một cái hấp thu năng lượng quá trình, thể nội tích xúc năng lượng càng nhiều, lực lượng cũng liền càng cường đại. Tự nhiên là hội từ từ tiến hóa. Ngày đó hấp thu năng lượng ta đã thông qua thân thể của ngươi trọn vẹn chuyển hóa thành ta tự thân cần có, tương đương với duy nhất một lần đại lượng hấp thu năng lực của ngươi, cho nên không có vấn đề. Nhưng về sau loại tình huống này chỉ sợ rất khó phát sinh, bởi vì loại tình huống kia dù sao quá nguy hiểm, một cái không tê. Tốt, ngươi cùng ta đều sẽ nguy cấp tới sinh mệnh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Còn như về sau năng lực đề bạn, chúng ta đã có thể trực tiếp thu nhận ngoại giới không gian năng lượng phân tử, sẽ cùng ngươi hấp thu năng lượng điều hòa về sau. Lực lượng của chúng ta hội chung nhau tiến bộ, năng lực của ta cùng ngươi thành có quan hệ trực tiếp. Tựa như bụng của ngươi bên trong cái kia màu đen láo ra hỏa dạng kia. Thiên Ngân cười khúc khích, tâm bên trong đã vang lên hắc ám chi thần phẫn nộ gào thét tờ, màu tím tinh quang lấp lóe, theo bụng hắn bộ vị từ từ bay ra, tử quang phát ra, hắc ám chi thần cả giận nói, ngươi này tiểu gia hỏa, vừa rồi mạnh một chút liền to gan hướng ta khiêu khích. Hừ, muốn ta năm đó ở ma huyễn tinh xương vương xương bá thời điểm. Ngươi vẫn là ngươi trà trong bụng một khỏa. Tinh Ngân hừ một tiếng, nói, ai biết ngươi nói trước kia chút ít là chân thực vẫn là đang khoác lác, chắc không được ma huyễn tinh bên trên châu ít như vậy, nguyên lai đều là bị ngươi thổi chạy. Ngươi, luôn luôn trầm ổn cơ trí hắc ám chi thần, lúc này trọn vẹn lâm vào trạng thái bùng nổ, hào quang màu tím sáng rõ, kia màu tím tinh quang biến thành một tấm thôn phệ miệng lớn hướng Tinh Ngân đánh tới. Thiên Ngân vừa muốn ngăn cản, đã thấy Tinh Ngân khinh thường hừ một tiếng, xuất hiện trước mặt một mảnh ngân sắc quang mang. Quang mang hoàn toàn do từng cái một vặn vẹo điểm sáng nhỏ chỗ tạo thành, vậy mà đem kia tấm màu tím thôn phệ miệng lớn trọn vẹn ngăn tại bên ngoài, hắc ám chi thần căn bản vô pháp thương tổn tới hắn mảy may. Tinh Ngân một bên nhẹ nhõm ngăn cản hắc ám chi thần công kích, một bên hì hì cười nói, ngươi chồng, ta nói không sai đi. Hiện tại ngươi liền vừa tiến vào trưởng thành kỳ ta đều đánh không lại, còn nói gì đó lúc trước như thế nào như thế nào. Ta chồng, ngươi nhất định là một cái địa cấp thánh thú chứa thành siêu cấp thánh thú. Tử quang thu liễm. Một lần nữa ngưng tụ thành tinh hình, hắc ám chi thần thanh âm tức giận vang lên, ngươi đánh giám, nếu như không phải quang minh chi thần kia hôn đản phong ấn ta thời gian dài như vậy, đem năng lượng của ta đều suy yếu, ta có thể liền ngươi vật nhỏ này đều không thu thập được sao. Ngươi chờ, cùng ta lực lượng khôi phục lại cùng ngươi tính sổ. Tiểu Phượng Long Tinh Ngân một chút cũng không khẩn trương, kia tùy theo ngươi tốt. Bất quá, ta tốc độ phát triển chỉ sợ sẽ không so ngươi khôi phục tốc độ chậm nha. Nói không chừng. Ta cũng có thể đạt tới siêu thần cấp thánh thú năng lực, ngươi có thể làm gì ta sao? Lại nói, ngươi cùng ta hiện tại địa vị là không giống nhau, ta cùng Thiên Ngân là tâm chi khế ước, chúng ta là bình đẳng, là huynh đệ. Mà ngươi là linh hồn khế ước, là người hầu. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, ta địa vị có thể cao hơn ngươi nhiều lắm, hắc hắc. Hắn đắc ý ngẩng đầu lên, một bộ cao ngạo tự đắc dáng vẻ. Hắc ám chi thần hào quang màu tím kia bất thình lình thay đổi được mở đi rất nhiều, hừ hừ một tiếng, nói. Được rồi, ngươi mới bao nhiêu lớn, ta không cùng ngươi so đo. Thiên Ngân, ngươi các đồng bạn đến. Quang mang lóe lên, hắn đã một lần nữa về tới Thiên Ngân thể nội. Thiên Ngân có chút cở trách nhìn xem Tiểu Phượng Long Tinh Ngân, nói, chúng ta là đồng bạn, về sau ngươi cũng không thể đối hắc ám chi thần dạng này. Tiểu Phượng Long trong mắt quang hoa lóe lên, Thiên Ngân ý niệm tiếp thụ lấy hắn ý tứ, Tinh Ngân nói cho hắn, hắc ám chi thần là cái cực kỳ nguy hiểm thánh thú, hắn bản thân tràn đầy hắc ám. Cam tâm cùng Thiên Ngân ký kết linh hồn khế ước tất nhiên có nhất định mục đích, vì áp chế hắn, để hắn vì Thiên Ngân sử dụng, cho nên Tiểu Phượng Long tại làm ra cao ngạo phách lối dáng vẻ theo thực lực bên trên đối hắn tiến hành áp chế. Thiên Ngân trong mắt chứa thâm ý trông Tinh Ngân một chút, Tinh Ngân màu bạc đôi mắt bên trong quang hoa chớp liên tu cờ, tiếng xé gió vang lên, Lam Lam, Phong Viễn, cùng với bọn hắn thánh thú cuối cùng tại chạy tới. Ba người tiếp tục tiến lên, Tinh Ngân, Na Tuyết cùng Thần Phong báo tại bốn phía du tẩu. Ba người bọn hắn ai cũng không để ý tới ai, Na Tuyết nhìn qua đáng thương nhất, tại Thần Phong báo cùng Tinh Ngân uy áp xuống, căn bản không dám rời đi Lam Lam qua xa, nếu như không phải xung quanh tươi mát hoàn cảnh dụ hoặc lấy nàng, chỉ sợ sớm đã yêu cầu trở về Lam Lam trên thân. Ba người ba thú vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng hào hứng đến liền cấp đuổi đoạn đường, 10 ngày sau, bọn hắn cuối cùng tại đi tới ở vào tất cả mộng huyễn xâm lâm trung ương thánh minh căn cứ. Xa xa, kia một mảnh thô sơ phòng ốc xuất hiện tại trong mắt ba người. Thiên Ngân cùng Phong Viễn liếc nhau, trong lòng hai người đều tuôn ra nồng đậm tình cảm. bọn hắn cuối cùng tại trở về. Hai người chẳng quan tâm cùng Lam Lam chào hỏi, người nhẹ nhàng mà khởi, mấy cái lấp lóe đã đi tới trong phòng, lần nữa liếc nhau, hai người đồng thời cao giọng nói, Mù lão sư, chúng ta trở về. Bên trái một gian nhà gỗ đi ra một cá nhân, có chút không kiên nhẫn nói, đây là ai a? Không có việc gì mù ồn ào gì đó. Ồn ào quá. Thiên Ngân cùng Phong Viễn Định Thần nhìn lại, người này bọn hắn đều nhận ra, chính là lúc trước huấn luyện bọn hắn một năm lâu dài hai tên không gian hệ người thao túng chi nhất Tác Tư Đình. Tác đại ca, là ta trở về a. Thiên Ngân hưng phấn quát to một tiếng, phi thân tới Tác Tư Đình trước mặt, Tác Tư Đình cùng Ma Á đối bọn hắn trợ giúp phi thường lớn, lúc trước, chính là vào năm ấy khổ tu bên trong, cấp Thiên Ngân cùng Phong Viễn đặt vững tốt đẹp thân thể cơ sở, mà loại này điện cơ là đủ để hưởng thụ cả đời. Đối với Thiên Ngân cùng Phong Viễn tới nói, Tác Tư Đình cùng Ma Á là diệt sư cũng huynh quan hệ. Tác Tư Đình vuốt vuốt ánh mắt của mình, dần dần hào quang tỏa sáng, Thiên Ngân, ngươi là Thiên Ngân, à. Còn có Phong Viễn, hai người các ngươi tiểu tử đều trở về. Phong Viễn cũng đi theo Thiên Ngân phi thân mà đến, cười to nói, đúng vậy a, chúng ta mới từ Ma Huyễn Tinh trở về. Tác đại ca, Mù lão sư đâu? Chẳng lẽ hắn lại đi ra ngoài tìm song tâm người? Lúc trước hắn cùng Thiên Ngân chính là bị mũ bề ngoài giả tượng chỗ mê hoặc, đến mức mạc danh kỳ diệu kinh lịch mù khảo nghiệm. Tác Tư Đinh mỉm cười, nói, không có, lão sư đi Ma Thần Điện bên kia, một hồi hẳn là liền sẽ trở về, hai người các ngươi tiểu tử vừa đi chính là nhiều năm, đặc biệt là Thiên Ngân. Thiên Ngân bất đắc dĩ nói, vậy cũng đều là Mù lão sư an bài a. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý đi sao? Tác đại ca, ngươi cùng Ma Á đại ca vẫn khỏe chứ? Tác Tư Đinh cởi mở cười nói, tốt, chúng ta có thể có cái gì không tốt, Ma Á cùng lão sư cùng đi Ma Thần Điện, chúng ta nơi này liền lưu lại ta một cá nhân đóng giữ. Không nghĩ tới lại đợi các ngươi trở về. Thiên Ngân ánh mắt chuyển hướng sau lưng Lam Lam, nói, Tác đại ca, ta cấp ngươi giới thiệu, đây là thủy hệ Lam Lam, chúng ta theo Ma Huyễn Tinh sau khi trở về liền nghỉ, nàng giống như chúng ta đều là trung đỉnh tinh người, ở nhà cũng không có việc gì có thể làm, liền theo chúng ta cùng một chỗ đến. A, đúng, nàng là Lọt Phỉ Nhĩ thẩm phán giả cháu gái. Tác Tư Đinh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc quan mang, nhìn về phía Lam Lam mỉm cười nói, tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh tới Minh Hoàng Tinh Mộng Huyễn Sâm Lâm tới. Nơi này là chúng ta dị năng giả nhà, không cần khách khí. Lam Lam mỉm cười nói, Tác đại ca ngươi tốt, mạng muội đến đây, thất lễ. Mộng Huyễn Sâm Lâm thật là đẹp, ta thích nhất loại này tự nhiên khí tức, thật muốn tại nơi này định cư lại. Tác Tư Đinh cười một tiếng, nói, các ngươi người trẻ tuổi có thể có phần này tâm đã rất tốt, nhưng là không có khả năng lưu tại nơi này, dù sao, các ngươi còn có rất mạnh trùng kích, tại nơi này, hội để các ngươi ý chí tinh thần sa sút. Nếu không, lão sư cũng sẽ không để Thiên Ngân cùng Phong Viễn xuất ngoại lịch luyện. Phong Viễn cười khổ nói, ta cũng không cho rằng tại nơi này liền sẽ thay đổi đắc ý ghi chép tinh thần sa sút. Tác đại ca, ngươi không nên quên, lúc trước lão sư là thế nào huấn luyện ta, đừng nói ý chí tiêu trầm, ta liền ngủ công phu đều không có. Nghĩ tới mù đối hắn nghiêm khắc, hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tác Tư Đinh buồn cười mà nói, ngươi nha, cũng đừng được tiện nghi khoe mẽ. Chúng ta muốn cho lão sư như vậy chỉ điểm cũng đều không có khả năng đâu, có thể thấy được lão sư đối ngươi cỡ nào coi trọng. Không có làm ban đầu cố gắng, ngươi có thể có hiện tại thành tích sao? Trông ngươi tiểu tử dáng vẻ, năng lực cũng đã vượt qua 20 cấp đi. Ngươi mới tiến vào Thánh Minh mấy năm. Ta cùng Ma Á tu luyện nhiều năm như vậy, cũng bất quá mới vừa 22 cấp thế thôi. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, Tác đại ca, vậy ta hiện tại có thể cao hơn các ngươi, ta đã 26 cấp. Lão đại cũng 27 cấp. Chúng ta tại Ma Huyễn Tinh 3 năm này cũng không phải toi công lan lộn. Tác Tư Đinh tâm bên trong giật mình, như vậy cao a? Cái này sao có thể? Người còn không tính gì đó, Thiên Ngân làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Phải biết, không gian hệ dị năng thường tăng lên một cấp đều là phi thường khó khăn. Thiên Ngân mỉm cười, nói, đây đều là Mù lão sư chỉ điểm tốt, lại thêm ta còn có mấy phần vật khí. Chúng ta mới vừa trở lại địa cầu lúc đã cấp lão sư gọi qua điện thoại. Cùng hắn báo cáo qua. Tác Tư Đinh vui mừng nói, nhìn xem các ngươi những người tuổi trẻ này trưởng thành, chúng ta những này lao ra hỏa cũng liền cái kia về hưu, đi, vào nhà lý thuyết đi, trước mấy ngày, thiên hạt quả vừa mới thành thụ, các ngươi trước ăn chút, ta đoán chừng, lao sư buổi trưa khẳng định liền sẽ trở về. Minh Hoàng Tinh, mang cho Thiên Ngân cùng Phong Viễn là nhà cảm giác, hai người cùng Lam Lam cùng một chỗ đi theo Tác Tư Đinh tiến vào một gian trong nhà gỗ, ăn mấy cái mỹ vị thiên hạt quả về sau, cùng Tác Tư Đinh hàn huyên. Kể từ bọn hắn sau khi đi, Minh Hoàng Tinh lại khôi phục kiên tĩnh, 3 năm qua, hết thảy đều rất bình thường, mụ xem như nơi này trưởng không giả, sẽ rất ít rời khỏi Mộng Huyễn Sâm Lâm, đại đa số thời gian đều là tại tĩnh tu bên trong vượt qua, mà ma thần điện bên kia cũng không có cái gì lạ thường địa phương, chỉ là Thiên Ngân cùng Phong Viễn trở về trước đó không lâu, bên kia tựa hồ phát sinh một lần rất nhỏ địa chấn, cho nên mụ mới có thể tự mình tiến đến điều tra. Thiên Ngân cùng Phong Viễn cũng đơn giản giảng thuật bọn hắn lần này trên ma huyễn tinh đại khái kinh lịch, bởi vì Thánh Minh có quy định, không cho phép tùy tiện thảo luận liên quan tới ma huyễn tinh sự tình, cho nên bọn hắn cũng không gì đáng trách quá nhiều. Tại nói chuyện phía bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, Thiên Ngân lấy ra một chút theo ma huyễn tinh bên trên dùng túi không gian mang về dược tài đưa cho Tác Tư Đình, những vật kia đều là cái khác tinh cầu bên trên không có, thông qua Tác Lý sau khi giám định, phát hiện có thể cùng các loại dược tài dung hợp sau sử dụng, với thân thể người có rất tốt công hiệu. Chương 86, Đo Sư Cờ Lao Sư Chỉ Điểm, Thượng. Nhìn lại, Minh Hoàng Tinh là càng ngày càng không ổn định, mong ngóng về sau đừng ra gì đó sự tình mới tốt. Mù có chút lo lắng thanh âm ở bên ngoài vang lên, Thiên Ngân mấy người tất cả đều đứng lên, mở cửa, không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Chỉ thấy mù cùng trưởng khống giả Địch Long, cùng với bảy, tác mở tên không gian hệ người thao túng cùng đi trở về. Mù lão sư. Thiên Ngân cùng Phong Viễn đồng thời kêu lên. Mù chính như Phong Viễn nói, cùng so với trước kia, vậy mà trẻ hơn một chút, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giảm bớt, nhìn qua tinh thần càng thêm quắc thước. Mù vừa nhìn thấy Thiên Ngân cùng Phong Viễn, trong mắt không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt cuối cùng lạc trên người Thiên Ngân, vui mừng nói, hai người các ngươi trở về. Lam Lam theo Thiên Ngân bên cạnh chui ra, mù ra ra, còn có ta à? Ta cũng tới. Mù vừa nhìn thấy Lam Lam, không khỏi ngây người một lúc, ngươi này nha đầu làm sao cũng chạy tới. Ngươi không phải vẫn luôn không thích Thiên Ngân sao? Lam Lam hì hì nhất tiếu, nói, hiện tại cùng trước kia không đồng dạng nha, ta cùng Thiên Ngân đã là hảo bằng hữu. Thiên Ngân đi tới mù trước người, cung kính hành lễ nói, lão sư. Nhìn xem trước mặt này tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn người trẻ tuổi, mù tâm bên trong không khỏi một trận khuấy động, đây là cháu của mình à. Từ trên thân Thiên Ngân, mù phảng phất lại thấy được nhi tử ngao thân ảnh, vô vô Thiên Ngân bả vai, mỉm cười nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ân, không sai, ngươi so ta tưởng tượng bên trong tiến bộ nhanh hơn. Xác thực có 27 cấp thực lực. Phong Viễn có chút bất mãn nói, lão sư, ngài làm sao chỉ thấy Thiên Ngân lão đại, đều không để ý ta à? Ta cũng tiến bộ rất nhanh a. Mù tức giận, có Úc Mã kia lão tiểu tử chỉ điểm ngươi, ngươi tiến bộ còn có thể không nhanh. Ta trông, ngươi không bằng cấp hắn làm đệ tử đi tốt. Phong Viễn cười hắc hắc, nói, đó là bởi vì ta có cường đại thánh thú, Úc Mã thẩm phán giả mới thưởng thức ta à. Lão sư, ngài không phải ghen ghét đi. Xác thực, giống ta dạng này đệ tử không dễ tìm. Mù bày ra một bộ rất tán thành dáng vẻ, nói, đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, vậy liền đi ma thần điện hảo hảo tu luyện đi. Ta nghĩ, năm vị trí đầu tầng hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Phong Viễn toàn thân run lên, vội vàng cười làm lành nói, được rồi, lão sư, ngài coi như ta vừa rồi không nói gì. Ngài như thế anh minh thần vo, có thể làm ngài đồ đệ là ta may mắn a. Mù sau lưng ma á cười ha ha một tiếng, nói, Phong Viễn, ngươi tiểu tử vẫn là như vậy gặp mặt gió chạy đà. Mù phất phất tay, nói, các ngươi đại gia trước tất cả đi xuống a, ta có lời đối Thiên Ngân cùng Phong Viễn nói. Vâng, lão sư. Tại mù ra mệnh lệnh, lấy Địch Long cầm đầu, chúng không gian hệ các dị năng giả nhao nhao quay về gian phòng của mình. Mù quay đầu hướng Lam Lam nói, nha đầu, ngươi trước tại nơi này lưu một hồi, ta muốn kiểm nghiệm hai cái này tiểu tử tại ma huyễn tinh lấy được thành quả. Vừa mới nói xong, không đợi Lam Lam giải đáp, tay phải vung lên, tại bạch sắc quang mang bao khỏa bên trong, cùng Thiên Ngân, Phong Viễn trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Lam Lam dâm chân, có chút bất mãn nói, cái này mù ra ra, vẫn là như vậy kỳ dị. Nàng tới cũng không sợ tịch mịch, dù sao xung quanh mới là hoàn cảnh đủ nàng điều tra khẽ đảo. Thiên Ngân cùng Phong Viễn lại một lần nữa thể hội mù tốc độ ánh sáng, chỉ bất quá là trong nháy mắt, bọn hắn liền đã bị mù dẫn tới lúc trước huấn luyện một năm lâu dài bên hồ nhỏ. Mù cười nhạt một tiếng, nói, Thiên Ngân, ngươi ở một bên chờ lấy, Phong Viễn, động thủ đi. Ta muốn nhìn ngươi tiểu tử có cái gì phách lối tiền vốn. Phong Viễn biết mù muốn chính khảo nghiệm, trong ánh mắt tức khắc nhiều vẻ hưng phấn, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng mù đánh tới. Thanh sắc phong nhận không khác biệt trải rộng thân thể xung quanh, theo phi hành thân thể, theo mỗi cái khác biệt góc độ hướng mù đánh tới. Mù cười quái dị một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đối mặt địch nhân lúc, những này hoa giá tử có làm được cái gì? Những cái kia phong nhận hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn, mặc cho hắn chặt lên thân thể của mình, làm thành quang đến thân thể phía trước chừng một thức lúc, liền không gian vặn vẹo đều chưa tư nở dê xuất hiện, liền yên tĩnh biến mất. Long quyển phong bạo. Phong Viễn không phải nguyện ý để lão sư xem thường chính mình thành quả tu luyện, làm thân thể khoảng cách mù còn có 10 m thơ ý điểm, đống nhiên do vọt tới trước biến thành bên trên bay, một vòng thanh sắc quang mang kịch liệt xoay tròn, mang theo mặt đất sa thạch, trong nháy mắt hình thành một cái cao tới hơn 20 mét to lớn vòi rồng hướng mù bay tới. Bởi vì vòi rồng xuất hiện, hấp dắt chỗ trống bên ngoài đại thụ không ngừng chập chờn, tựa hồ có tùy thời có thể lật nghiêng. Loại này hóa gió vì cuồng bạo năng lực, là thần phong báo tại mới gặp phong viễn lúc đưa cho hắn lễ vật. Mù trong mắt thốt lên, này còn giống có chuyện như vậy. Trên thân thể lóng lánh lên một đạo bạch quang, xung quanh chỗ đất trống cây cối đều đình chỉ chập chờn, thiên ngân cảm giác được rõ ràng, mù không gian hệ năng lực tại mảnh đất trống này ranh giới bày ra tầng một không gian lĩnh vực, phía trong phát sinh hết thảy đều không đủ ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Loại này thuấn phát lĩnh vực năng lực, đúng là chính mình xa xa không kịp. Phong Viễn mặc dù như nhau cảm giác được mù dùng ra lĩnh vực, nhưng hắn đã đem năng lực của mình tăng lên tới cực hạn, lúc này tới khó lường không phát tình trạng, tự thân bỗng nhiên xông vào trong vòi rồng, thân cùng gió tương hợp, không giữ lại chút nào bắn ra chính mình cường đại nhất năng lực, tràn ngập lực phá hoại vòi rồng tựa hồ lại phồng lớn lên mấy phần, trực tiếp hướng mù thân thể bay tới. Mù trầm thấp mà thanh âm giàn mua vang lên, Phong Viễn, chú ý, đây chính là tuyệt đối chênh lệch. Hắn chân trái tiến lên trước một bước, tay phải hướng vòi rồng hư bổ. Nguyên bản bay lên và táo cùng tóc trong nháy mắt thay đổi được bất động, cũng như thực chất một loại bạch sắc quang mang bỗng nhiên tại trước người hắn hình thành một đạo dọc theo bạch quang, quang mang chính hảo cùng vòi rồng đụng vào nhau, bất thình lình, bạch quang bỗng nhiên hướng hai bên phân tán, lộ ra màu đen không gian, cũng như một tấm thôn phệ miệng lớn, bất luận là gió vẫn là sa thạch, hoàn toàn bị màu đen không gian chỗ thôn phệ, không chung hết thể phảng phất đều dừng lại một dạng phong viễn thân thể xung quanh vòi rồng cũng như gãy sợi rút ke nở một loại biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hắn kéo lấy mặt vẻ kinh ngạc bản thể. Màu đen không gian vẫn như cũ kéo dài kia to lớn thôn phệ chi lực, nó muốn thôn phệ không chỉ có là vòi rồng, đồng thời cũng phải thôn phệ phong viễn thân thể tựa. Phong viễn toàn thân thanh quang đại phóng, chống cự lại to lớn hấp lực, nhưng hắn bất luận cố gắng thế nào, cái kia màu đen không gian cũng giống như có một cái không thể phá vỡ sợi tơ kết nối lấy thân thể của hắn, không ngừng hấp dắt hắn hướng trong đó mà đi. Trong nguy cơ, phong viễn trên cổ tay thanh quang đống nhiên chẳng phóng, tiếng gầm gừ vang lên. Thần phong báo to lớn thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại phong viễn trước người, há miệng cấp phun, một cái thanh sắc vòng xoáy chắn ngang tại hắn cùng màu đen không gian ở giữa, dựa vào kia vòng xoáy ngăn cản trong nháy mắt, thần phong báo mang theo phong viễn thân thể trong nháy mắt xa bay, bay xuống ở một bên. Không trung màu đen không gian biến mất, thiên ngân cũng lần nữa khôi phục hô hấp, hắn đương nhiên biết mụ dùng chính là năng lực gì, đây mới thực sự là đại thứ nguyên trảm A. Không thấy lao sư ra gì đó lực, nhưng đại thứ nguyên trảm khống chế lại còn mạnh hơn chính mình gấp mấy lần. Riêng là kia to lớn thôn vệ chi lực, chính là mình xa xa không thể sánh bằng. Mù đứng chắp tay, tình không tiếp tục truy kích, ân, có thể theo ta đại thứ nguyên trạm bên trong đào thoát, cũng xem là không tệ, nhìn lại, thần phong báo xác thực không hổ là thiên thần thánh thú, suy yếu lực lượng nhiều như vậy vẫn đang có thể tại tối hậu quan đầu cứu được ngươi. Vì cái gì vận khí của ngươi cứ như vậy tốt đâu. Nói đến đây, mù không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Phong viễn sắc mặt một trận yếu ớt, thật vất vả mới điều hòa khí tức của mình, bất mãn nói. Lão sư, ngài đây không phải muốn mạng của ta sao? Năng lực của ta sao có thể cùng ngài so sánh? Mù cười hắc hắc, nói, nếu như ta không tấn công mạnh hơn một chút, làm sao có thể nhìn ra ngươi tiềm lực có bao nhiêu? Ngươi cái ngu ngốc, có tốt như vậy đặc thù năng lực lại sẽ không vận dụng. Lại không để ngươi phá nhà cửa, ngươi đem vòi rồng làm lớn như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, năng lượng thể tích càng lớn, điểm công kích cường độ lại càng nhỏ sao? Nếu như ngươi vừa rồi vòi rồng chỉ có nguyên bản 1/10 lớn nhỏ, liền ngay cả ta đại thứ nguyên trảm cũng không có khả năng thôn phệ. Lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, chỉ có vô hạn áp xúc mới có thể thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Đây là ngươi về sau muốn đi lĩnh hội. Phong viên cười khổ nói, ngài nói tới nhẹ nhõm, vòi rồng nếu là tốt như vậy áp xúc, ta đã sớm làm. Tại sử dụng long quyển phong bạo năng lực lúc, gió lực lượng trôi đi bất định, ngài lại để cho ta làm sao khống chế nó áp xúc thành nhỏ thể tích đâu. Chỉ sợ thần phong báo có được thiên thần lực lượng thời điểm cũng rất khó làm tới đi. Mù nhếch miệng, khinh thường trông thần phong báo một chút, nói, vậy chỉ có thể chứng minh nó đần, có đầy đủ lực lượng nhưng lại không biết như thế nào sử dụng, tựa như một ngôi nhà tài vật bạc triệu người lại ra ngoài ăn xin đồng dạng. Ai bảo ngươi đi trực tiếp áp xúc long quyền phong, ngươi sẽ không ở sử dụng vòi rồng phong năng lực phía trước đem dị năng của mình áp xúc sao. Mặc dù khó khăn chút ít, nhưng cũng không phải là không thể thành công. Mù lệnh phong viễn cùng thần phong báo con mắt đồng thời phát sáng lên, thần phong báo không để ý chút nào mù đối với mình ánh mắt khinh thường kia, thì thào nói, trách không được lực lượng của ta đạt tới trình độ nhất định sau liền vô pháp đột phá, nguyên lai là áp xúc quan hệ, cảm ơn ngươi nhân loại, thần phong thụ giáo. Thanh quang lóe lên, thần phong báo một lần nữa về tới phong viễn trên cổ tay. Phong Viễn túi đầu trầm ngâm nửa ngày, mới nói, lão sư, vậy ý của ngài nói là, sở hữu phong hệ dị năng đều có thể dạng này sử dụng. Thế nhưng là, Úc Mã thẩm phán giả lại không phải nói như vậy, hắn nói, chỉ có thả ra năng lượng càng cường đại, lực sát thương cũng mới hội thành có quan hệ trực tiếp a. Chẳng lẽ là hắn sai a? Mù Đung đưa thân thể của mình, cười quái dị một tiếng, nói, Úc Mã không sai, chỉ bất quá, tên kia cứng nhắc vô cùng. Một chút cũng không biết biến báo thế thôi. Xác thực, thả ra năng lượng cùng lực sát thương thành có quan hệ trực tiếp, nhưng thả ra áp xúc năng lượng áp xúc trình độ càng lớn, cũng cùng lực sát thương thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng hai cái này có quan hệ trực tiếp là không giống nhau. Dựa theo Úc Mã thuyết pháp, nếu như ngươi thả ra năng lượng là một, kia lực sát thương cũng là một, thả ra năng lượng là hai, lực sát thương cũng hội tùy theo tăng lên tới hai. Nhưng ta loại này áp xúc phương pháp lại không giống nhau, thả ra năng lực là một, lực sát thương là một, thả ra năng lượng là 2H, lực sát thương lại là 4. Lực công kích là tỉnh phòng một bội kế tăng L, N. Đương nhiên, nghĩ áp xúc tự thân có năng lượng bản thân lì hệ N là một kiện quá khó khăn sự tình, lại nghĩ đem hắn ứng dụng tới trong công kích liền càng thêm khó khăn. Nghĩ ra được loại này áp xúc lực lượng, ngươi nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng. Phong Viễn, ngươi nhìn xem. Đây là phổ thông phong nhận. Mù tiện tay vung lên, một đạo phổ thông phong nhận xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó cũng lớn lên ước chừng nửa mét, đây là uy lực của nó. Phong nhận bay ra, trên mặt đất chém ra một đạo bề sâu chừng nửa mét vết tích. Mù tay nhất động, lại là một cái phong nhận xuất hiện, phong nhận tại năng lực của hắn bên trong nhanh chóng co vào, do nguyên bản màu xanh nhạt dần dần biến thành màu xanh biếc, thể tích cũng thu nhỏ tới nguyên bản 1/10 lớn nhỏ. Vì để cho ngươi thấy rõ ràng, ta này áp xúc quá trình là tại thể ngoại tiến hành, nhưng sử dụng cường đại hơn năng lực lúc, là không thể nào tại thể ngoại áp xúc năng lực. Nhất định phải tại thể nội chuẩn bị kỹ càng. Ngươi nhìn cho kỹ, đây là áp xúc sau uy lực, áp xúc tới 1/10 lớn nhỏ, lực công kích lại hiện ra gấp trăm lần tăng cường. Vừa nói, kia không chút nào thu hút nhỏ tiểu phong nhận rời tay bay ra, trực tiếp chui vào lúc trước chém ra vết tích bên cạnh mặt đất bên trên. Phù một tiếng nhẹ vang lên, mặt đất bên trên ít. Xuất hiện một cái cùng phong nhận lớn nhỏ giống nhau vết tích, chỉ bất quá bởi vì vết tích quá nhỏ, thấy không rõ sâu cạn thế thôi. Mù ánh mắt chuyển hướng Thiên Ngân, nói: Dùng tinh thần lực của ngươi dò xét, sau đó nói cho Phong Viễn cái này phong nhận chém vào mặt đất bao nhiêu mét. Thiên Ngân biết, mù cũng không chỉ là đang chỉ điểm Phong Viễn, đồng thời cũng là đang chỉ điểm chính mình, loại này áp xúc năng lượng phương pháp trọn vẹn có thể ứng dụng đến bất kỳ một loại dị năng bên trên. Tinh thần lực phiêu tán mà ra, theo kia phá vỡ khe hở chui vào trong lòng đất. Nửa ngày, Thiên Ngân cùng Phong Viễn bốn mắt nhìn nhau, Thiên Ngân chần chờ một chút, mới gật đầu nói, lực công kích trực thấu mặt đất 120 mét chỗ sâu. Trong đó, mặt đất 10 mét trở xuống, phong nhận trải qua, là một mảnh nham thạch khu. Nếu như hoàn toàn là bùn đất mà nói, chỉ sợ có thể chui vào một cây số tả hữu chiều sâu. Phong Viễn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Ngân, hắn chẳng thể nghĩ tới, kia không chút nào thu hút phong nhận lại có khủng bố như thế lực công kích. Nếu như mình có thể có công kích như vậy, địch nhân phòng ngự mạnh hơn, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản đi. Tâm bên trong thăng ra một tia minh ngộ, vui lòng phục tùng hướng mù nói, lão sư, tạ ơn ngài chỉ điểm. Đệ tử thụ giáo. Mù mỉm cười, nói, chính mình sau khi trở về hảo hảo lý giải, này áp xúc năng lượng nói đến đơn giản, trên lý thuyết cũng rất dễ dàng thành lập, nhưng chân chính áp xúc năng lượng lúc, phải đối mặt khó khăn lại là rất nhiều. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ta không có khả năng hết thảy đều tay nắm tay đến dạy ngươi, có thể thành công hay không ứng dụng, đều phải dựa vào chính ngươi đang không ngừng lĩnh hội cùng trong tu luyện đến thực hiện. Tại ứng dụng áp xúc năng lực phương diện, ngươi có thể đa hướng Thiên Ngân tỉnh giáo. Hắn có không gian hệ dị năng, đối năng lực áp xúc cùng khống chế dễ dàng hơn. Tốt, ngươi về trước đi, ta muốn cùng Thiên Ngân nói riêng chút ít sự tình. Chương 86, Đo sư cờ lao sư chỉ điểm, hạ. Phong Viễn đạt được mụ chỉ điểm hậu tâm bên trong đều là áp xúc hai chữ này, tỉnh không nói thêm gì, người nhẹ nhàng mà khởi, hướng không gian hệ các dị năng giả cư trú thôn làng mà đi. Đưa mắt nhìn Phong Viễn rời khỏi, mụ chuyển hướng Thiên Ngân nói, vừa rồi ngươi hẳn là cũng xem hiểu đi. Không gian năng lực áp xúc lên tới thêm có ưu thế, chẳng những lực công kích sẽ cường đại hơn, đồng thời áp xúc lúc yêu cầu đối mặt khó khăn cũng so hệ khác dị năng ít hơn nhiều. Ngươi cũng là song hệ dị năng giả, trọn vẹn có thể lợi dụng không gian tới dọa lui năng lực, đây cũng là không gian hệ dị năng phụ trợ cái khác dị năng biện pháp tốt nhất. Thiên Ngân điểm gật đầu, rút tay về vung lên, một đoàn màu đen khí tức phiêu nhiên mà ra, bạch sắc quang mang trong nháy mắt bành trướng, đem màu đen khí tức trọn vẹn bao khỏa tại bên trong, trong quang mang lóe ra. Màu đen khí tức thể tích trong nháy mắt co vào, trong chớp mắt đã đạt đến lúc trước 1/10 lớn nhỏ, hình thành một quả quả cầu ánh sáng màu trắng, chỉ bất quá quang cầu bên trong ẩn ẩn có hắc khí phát ra. Mù Bất Thình Lình kinh hô một tiếng, cẩn thận. Bạch sắc quang mang đống nhiên bao lại Thiên Ngân thân thể, cưỡng ép đem hắn mang rời khỏi nguyên địa vung ra một bên. Âm ầm nổ vang thanh âm bạo phát, trên khắp đất trống đều tràn đầy cuồng bạo khí lưu, Thiên Ngân bị Mù bỏ rơi lực lượng quá lớn, trên mặt đất lộn một vòng mới khống chế tốt thân thể của mình, hắn hãi nhiên phát hiện, chính mình lúc trước đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái cự đại hố sâu, đáng sợ nhất chính là, tại cái hố to này xung quanh, sa thạch đều quanh quẩn lấy tầng một màu đen khí tức, đang không ngừng ăn mòn bên trong mở rộng lấy cái này hố thể tích. Mù khẽ quát một tiếng, bạch sắc quang mang đống nhiên đại phóng, một cái cỡ nhỏ màu đen lô cho nở xuất hiện tại hố bên trên, khí lưu màu đen quét sạch mà đi, lúc này mới lần nữa khôi phục bình thường. Thiên Ngân hãi nhiên biến sắc, lão sư, đây là có chuyện gì? Vừa rồi ta tỉnh không để cho nó công kích ta. Mù trong mắt lộ ra một tia trách cứ quang mang, người đứa nhỏ này, làm sao lời nói chỉ nghe phân nửa. Giống chúng ta có được hai loại dị năng giả, bản thân liền gồm có được trời ưu ái năng lực. Nhưng là, này áp xúc năng lượng chi pháp lại cũng không đơn giản, nếu như riêng là một loại năng lực còn tốt, nhiều lắm là chính là áp xúc khó khăn mà thôi. Nhưng chúng ta có hai loại năng lực, tại không gian hệ dị năng phụ trợ xuống, áp xúc năng lực khác đều sẽ phi thường thuận lợi, nhưng cùng lúc, cũng sẽ tạo thành năng lượng phần tử nội bộ xuất hiện không ổn định nhân tố, một cái không tốt, liền sẽ giống ngươi vừa rồi dạng này phản phệ tự thân. Đồng thời bao hàm hai loại năng lực áp xúc năng. Lượng nếu như bạo phát, hội trọn vẹn thể hiện ra hai loại năng lực hy. Hiệu quả, chính là bản thân ngươi cũng rất khó tiếp nhận. Tựa như vũ khí hạt nhân tụ biến đồng dạng. Cho nên, tại áp xúc quá trình bên trong, ngươi nhất định phải nắm giữ tốt một cái độ, tốt nhất là để hai loại năng lực đạt tới bạo phát điểm tới hạn, lại không bạo phát, dạng này mới có thể phát huy ra áp xúc năng lượng uy lực lớn nhất. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, nguyên lai còn có vấn đề như vậy, nhìn lại. Nghị thuận lợi sử dụng loại năng lực này, còn muốn đi qua thời gian rất lâu luyện tập mới được. Mù mỉm cười đi tới Thiên Ngân trước mặt, nói, ngươi bây giờ hắc ám năng lực có phải hay không cũng như nhau đạt tới 27 cấp trình độ. Thiên Ngân vuốt cằm nói, đúng, hai loại năng lực là đồng thời tăng lên, hiện tại cũng tiến vào dạng tinh thể trạng thái. Úc Mã thẩm phán giả nói, ta khi tiến vào 36 cấp cái kia ngưỡng cửa thời điểm, có thể so sánh thuận lợi. Ta vũ trụ khí tiếp cận giai đoạn thứ 3 cấp thứ 7. Tin tưởng sau đó không lâu liền có thể đột phá. Lão sư, ngài có hay không thứ tứ giai đoạn tu luyện phương pháp đâu? Mù hài lòng mà nói, không sai, không hổ là đệ tử của ta, ngươi thiên phú vô cùng tốt, hơn nữa có thể coi trọng vũ trụ khí tu luyện, dạng này ta cũng liền có thể yên tâm. Bất quá, thứ tứ giai đoạn vẫn là trước mắt ngươi không cần cân nhờ à cờ, muốn từ giai đoạn thứ 3 đột phá tới thứ tứ giai đoạn, coi như ngươi mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, cũng ít nhất phải thời gian 3 năm mới có thể. Giai đoạn thứ 3 đột phá lúc là phi thường khó khăn. Còn nhớ rõ lúc trước ta theo giai đoạn thứ 3 cấp 10 đột phá tới thứ tứ giai đoạn 1 cấp đã từng dùng trọn vẹn thời gian 5 năm, mà tại năm ngoái, ta mới từ thứ tứ giai đoạn đột phá đến giai đoạn thứ 5. Thiên Ngân trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, giai đoạn thứ 5. Lão sư, thật sự có giai đoạn thứ 5 sao? Đó là cái gì hiệu quả đâu? Mù mỉm cười nói, hai tử, không được mơ tưởng xa vời, tu luyện là muốn tiến hành theo chất lượng, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Làm vũ trụ khí đột phá thứ tứ giai đoạn, tiến vào giai đoạn thứ 5 sau đó, thì tương đương với có được một loại khác dị năng, bất luận công kích cùng phòng ngự, thậm chí không thể so với cao cấp dị năng vì đó kém, nhưng là, vũ trụ khí tu luyện nhưng so với dị năng càng thêm khó khăn. Lúc trước Quang Minh phát hiện vũ trụ khí bí mật này sau nói cho chúng ta biết, nhưng bởi vì vũ trụ khí tu luyện thực sự quá khó khăn, mới tịnh không có nói cho Thánh Minh sở thuộc, dù sao. Bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở dị năng trên việc tu luyện mới có thể càng nhanh để bạt năng lực. Nhưng là, tình huống của ngươi lại không giống nhau, vũ trụ khí đối với. Ngươi mà nói, có cực lớn điều hòa công hiệu, nghĩ không bị hắc ám dị năng ảnh hưởng đến ngươi tâm tính, vũ trụ khí nhất định phải tu luyện. Hiện tại, theo ta được biết, vũ trụ khí tu luyện tới tối cao tầng thứ còn có giai đoạn thứ 6, mà đạt tới giai đoạn thứ 6 chỉ có một cái, chính là chúng ta Thánh Minh Quang Minh Lão Đại, 10 năm gần đây đến nay. Ta mặc dù đều không có làm sao gặp qua Quang Minh Lão Đại hiện ra thực lực của hắn, nhưng hắn năng lực chỉ sợ đã không phải là bất luận cái gì dị năng giả có thể địch nổi, dù cho mặt thế phục sinh cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Quang Minh đã từng nói với ta, làm vũ trụ khí tiến vào giai đoạn thứ 6 về sau, chí ít tại giải ngân hà bên trong, không còn không thể đi địa phương, hết thể đều sẽ tiến vào nắm. Giữ, dù cho đơn thuần tu luyện vũ trụ khí, cũng có thể đạt tới thẩm phán giả năng lực như vậy. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động. Hắn phát hiện, chính mình vị này mù lao sư đối với dị năng chi thức lại là như vậy uyên bác, mà chính mình thiên ma biến không chính hảo có khó có thể dùng giải quyết vấn đề sao, không bằng hướng lao sư thỉnh giáo đi. Kể từ lúc trước mụ biết được chính mình có được hắc ám dị năng nhưng không có khó xử thơ ý điểm, Thiên Ngân đối với mình vị lão sư này liền đã phi thường tín nhiệm, căn bản không cần giấu giếm nữa gì đó, nghĩ tới đây, nói, lão sư, rời đi Trung đỉnh tinh đi ma huyễn tinh phía trước, ta trong lúc vô tình phát hiện hắc ám liên minh bí mật, tại Trung đỉnh tinh hắc ám thế lực vị trí đờ nhì ổng bên trong, bọn hắn tổ chức một cái tất cả hắc ám thế lực hội nghị, đại biểu cho hắc ám liên minh cường đại. Nhất giờ ra cụ lạ gia tộc. Hắc ám nghị hội cùng với hắc ám tế tự đều có tham gia, trong đó, trọng yếu nhất chính là hắc ám tế tự người lãnh đạo linh hồn tế tự thay đổi. Mu ngần người, linh hồn tế tự thay đổi a? Người còn phát hiện gì đó? Nghe được cháu của mình cùng hắc ám thế lực có tiếp xúc, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Thiên Ngân nói, kia tân nhiệm linh hồn tế tự cho thấy lão linh hồn tế tự lưu lại một vài thứ, nghe nói, hắc ám thế lực đem có một cái tân người lãnh đạo quật khởi, chỉ huy hắc ám thế lực lại lần nữa phân đấu lên tới. Kia tân nhiệm linh hồn tế tự đề nghị sở hữu hắc ám liên minh sở thuộc đều phải hướng kia chưa biết người lãnh đạo thần phục, tiếp nhận hắn hết thảy mệnh lệnh. Mà giờ giả cũ là gia tộc huyết hoàng cùng với hắc ám nghị trưởng lại tựa hồ như cũng không đồng ý, song phương phát sinh nhất định xung đột về sau, linh hồn tế tự rời khỏi nơi đó. Hắn không gì đáng trách rất ti mi, nói những này đều là vì chính mình thiên ma biến làm nền. Dù sao mù là thánh minh bên trong nhân vật hết sức quan trọng, Thiên Ngân cũng không hy vọng hắc ám thế lực hủy diệt, cờ hở. Cho nên cũng chỉ là đem lần kia hội nghị đại khái tình huống nói ra. Mù cao mày nói, hắc ám thế lực lại sẽ có một cái tân người lãnh đạo xuất hiện sao? Nếu như bọn hắn có thể một lần nữa tụ lại cùng một chỗ, giống lúc trước mặt thế dạng kia, sợ rằng sẽ hình thành phi thường thực lực đáng sợ. Thiên Ngân nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng hắc ám thế lực lại cũng không đoàn kết, nghĩ tụ lại cùng một chỗ, hình thành một khối thiết bản hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, trừ phi kia tên tân người lãnh đạo có thể có được chấn nhiếp hết thể năng lực, nếu không rất khó lệnh huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng người như vậy thần phục. Ta là vụng trộm mò mẫm nhập đờ nhị ổng, ngay tại ta dùng tinh thần lực điều tra tới bí mật này muốn rời đi lúc, lại bị một tên dở dạ cụ lạ gia tộc vạm ải bá tước phát hiện, khi đó, ta còn xa xa không có hiện tại cường đại như vậy lực lượng, tại giao thủ về sau, bị đối phương chế. Hắn dùng hắc ám lực lượng cắt đứt ta cùng mình năng lực liên hệ. Mù mặc dù biết rõ Thiên Ngân cũng không nhận được tổn thương, nhưng vẫn là không khỏi kinh a lên tiếng, khẩn trương nói, kia sau đó thì sao? Ngươi là thế nào chạy trốn? Thiên Ngân cười khổ nói, ta giết hắn, mới có thể có lấy đào thoát. Tại năng lực bị chặt đứt sau đó, ta bất thình lình đạt được một loại biến dị năng lực, thể nội ba loại lực lượng vũ trụ khí, hắc ám dị năng cùng không gian dị năng trọn vẹn dung hợp lại QNZ nhau, hình thành một loại sẵn có ba loại năng lực đặc tính năng lực mới. Loại năng lực này cực vì bá đạo, ta chỉ bất quá một lần xuất thủ, liền đem kia tên có được hai mươi mấy cấp vạm hải bá tức hủy diệt. Theo ta sau này đoán chừng, tại biến dị về sau, ta có thể có được vượt qua trưởng khống giả năng lực, ta cấp loại này biến dị sau năng lực đặt tên gọi thiên ma biến. Thiên ma biến mặc dù cường đại, nhưng có thể kiên trì thời gian lại phi thường nhất thời. Ta đã từng thí nghiệm qua mấy lần, đang toàn lực công kích thơ ý điểm, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì chừng 10 phút đồng hồ. Thiên ma biến sau đó, tất cả năng lực đều sẽ giảm xuống rất nhiều, tiêu hao phi thường kinh người. Mù kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, nghĩ nghĩ, nói, loại tình huống này ta tới là lần đầu tiên nghe nói. Có lẽ, đây chính là ngươi hắc ám dị năng cùng không gian dị năng dung hợp lại QNZ nhau sinh ra đặc tính A, mà vũ trụ tức thành kết nối bọn hắn môi giới. Tại biến dị sau có thể để ngươi tạm thời có được lực lượng lớn như vậy, tất nhiên sẽ có nhất định tệ nạn, loại năng lực này ngươi vẫn là ít dùng tốt. Thiên Ngân cười khổ nói, ta đã cảm nhận được nó tồn tại tệ nạn, theo năng lực ta để bạn, thiên ma biến sau kiên trì thời gian tịnh không có kéo dài, nhưng lực lượng lại gấp gia tăng mãnh liệt lớn. Ta nghĩ, hiện tại thiên ma biến sau ta chỉ sợ có thể có được tiếp cận 60 cấp dị năng giả năng lực. Nhưng là, nhân thể dù sao cũng là có cực hạn, ta sợ làm ta tự thân năng lực đột phá trưởng khống giả cảnh giới về sau, thiên ma biến lực lượng ta rốt cuộc không thể thừa nhận mà bạo thể bỏ mình. Ta mặc dù có thể không chủ động sử dụng hắn, có thể đối mặt cường địch lúc một khi bị đối phương chế trụ, cắt đứt tinh thần cùng năng lực ở giữa liên hệ, thiên ma biến hội tự hành phát động. Mù biến sắc, vậy mà lại dạng này sao? Thiên Ngân, ngươi dùng ra thiên ma biến để ta xem một chút. Ta yêu cầu trực tiếp hiểu nó biến hóa quá trình. Thiên Ngân điểm gật đầu, tinh thần lực nhanh chóng lan tràn ra chỗ trống bên ngoài, cảm thụ được hết thể chung quanh khí tức, khi xác định không có cái khác người tồn tại lúc, trong mắt quang mang biến đổi, cắt đứt mình cùng ba loại năng lực liên hệ. Mù kinh ngạc nhìn thấy, Thiên Ngân toàn thân khí tức bất thình lình trọn vẹn thu liễm, ngay sau đó, màu tím vũ khí bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn tràn ngập, làn da cũng như cờ rít tổ một loại trọn vẹn phủ lên thành cùng vũ khí một dạng màu sắc, hai mắt đột nhiên mở ra lúc lóe ra một đen một trắng hai loại hoàn toàn khác biệt quan mang, cường đại dị thường khí tức bành trướng mà ra, thiên ma biến lực lượng tại thiên ngân thân thể xung quanh tạo thành một bộ thô sơ khôi giáp, mặc dù bám vào thân thể bộ vị chỉ có 20 phần TR, am tả hữu, nhưng địa phương trọng yếu toàn bộ che chắn. Chỗ ngực là một khỏa to lớn đá quý màu tím, hiện lôi diện hình, tựa như hộ tâm kính, lấy hộ tâm kính làm trung tâm, màu tím áo giáp một mực liên tiếp đến phía sau, cường tráng trên cánh tay bắp thịt văn lên. Hạ thân, như là váy lá một loại màu tím nhăn nhúm che lại hắn phần eo một lần 20 phút bộ vị, tử quang lấp lóe, tựa như cổ đại chiến váy, lưu quang lấp lóe màu tím da thịt cùng kiêm màu tím khải giáp giống như một thể giống như, nhìn qua dị thường lộng lẫy, thân thể bắp thịt trọn vẹn bành trướng, kia là khí tức mang tính chất hủy diệt, màu tím chùm sáng đống nhiên đại thịnh, dù cho lấy mù năng lực, cũng không khỏi bay ngược về đằng sau, tránh đi này màu tím khí tức sắc bén chỗ. Quang mang lóe lên, cũng như chiến thần giống như thiên ngân phiêu phù mà khởi, trên người tiểu phượng long tinh ngân hình xăm tỉnh táo hiện lên, màu tím thân thể, bạch sắc hình xăm, cùng với trên bờ vai kia khỏa đã biến thành màu đen mặt trời, nhìn qua chẳng những uy thế kinh người, đồng thời, cũng bổ sung lấy khí tức kinh khủng. Đen trắng hai con mắt nhìn về phía mù, thiên ngân thanh âm nhiều hơn một phần tà dị, lão sư, đây chính là thiên ma biến lực lượng. Mù toàn thân tản mát ra màu ngà sư A quang hoa, thân thể không gian chung quanh trọn vẹn vặn mèo, hai mắt biến thành bạch sắc, không gian hệ dị năng tăng lên tới cực hạn, cùng thiên ma biến sau thiên ngân xa xa giằng co. Cảm thụ được cháu mình thân thể không ngừng tản ra năng lượng cường đại, mù lo âu trong lòng càng thêm mãnh liệt, nghĩ nghĩ, nói, người hướng ta công kích một lần, ta muốn thấy trông này thiên ma biến năng lực mạnh bao nhiêu. Thiên ngân lắc đầu, mặc dù thiên ma biến sẽ mang lại cho hắn vẻ huyết cảm giác, nhưng hắn thần trí vẫn là thanh tỉnh, lão sư, thiên ma biến lực lượng không thể tùy tiện hiện ra, nếu không, chúng ta đối bính một lần, này mộng huyễn xâm lâm liền bị hủy diệt quá đại một phần. Như vậy đi, chúng ta liền dùng không gian trói buộc năng lực, xem ai có thể đem thân thể của đối phương khống chế lại, như thế nào. Mù tâm bên trong sơ qua đã thả lỏng một chút, thiên ngân có thể nói như vậy, hiển nhiên hắn tâm vẫn là hiền lành, vướt cằm nói, vậy thì tô tờ, ngươi phải chú ý. Thân thể không gian chung quanh trọn vẹn vặn mèo, quang mang lóe lên, sau một khắc đã đi tới thiên ngân bên cạnh, bạch sắc quang mang trực tiếp hướng thiên ngân thân thể trùng tới. Chương 87, giải trừ thiên ma biến nguy cơ, thượng.